Bảo bối, tối hôm qua ngủ có ngon không? Có hay không nghĩ tới ta? Minh Vũ, ta, chúng ta như vậy, luôn cảm thấy không tốt lắm. Không có gì không tốt, ngươi là của ta nữ nhân. Vừa lúc đó, Văn Cường mẹ điện thoại di động vang lên, ta liếc mắt nhìn, là bệnh viện đánh đến, kế hoạch của ta muốn bắt đầu. Này ngươi mạnh khỏe. Ân, là ta, lại là phí dụng vấn đề sao? À, đây là ý gì, là xảy ra chuyện gì sao? Ta đây cũng nghe không rõ, ngươi chờ một chút được không? Minh Vũ, ngươi tới nghe một chút, giống như nói là Văn Cường ba ba có chút tình huống, ta nghe không rõ. Ta giả trang đem điện thoại nhận lấy, này, ngươi mạnh khỏe, ta là Hoa Minh Vũ, có vấn đề gì ngươi cùng ta nói đi. Bên kia làm bộ nói một trận vô dụng lời nói, ý tứ đại khái nói đúng là Văn Cường ba ba thân thể chỉ tiêu có chút không tốt, cứ theo đà này, tỉnh lại có khả năng đã thập phần mong manh, hy vọng chúng ta có thể đi qua thương lượng một chút nhìn nhìn, còn muốn tiếp tục hay không nằm viện. Cúp xong điện thoại, Văn Cường mẹ có chút bận tâm nhìn nhìn, Minh Vũ, là có ý gì à? Ân, bảo bối, không là tin tức tốt gì, Văn Cường ba ba hắn có thể xuất viện. À, này, không phải là tại bệnh viện thật tốt sao? Cái gì gọi là có thể xuất viện? Tiền cũng đều cho a. Bảo bối, người đừng kích động, là dựa theo hiện tại kiểm tra triệu chứng bệnh tật cùng chỉ tiêu, Văn Cường ba ba tỉnh lại có khả năng đã rất nhỏ, tại bệnh viện hoặc là ở nhà cũng không có gì khác biệt. Không, tại sao có thể như vậy, rõ ràng đều đã giải phẫu, như thế nào còn có thể như vậy? Bảo bối, loại giải phẫu này vốn chính là như vậy, giải phẫu chính là bảo vệ mạng của hắn, về phần có thể hay không tỉnh, hoàn toàn chính là thiên ý, hiện tại cũng nói không rõ ràng, chúng ta trở về một chuyến a. A, này, Minh Vũ, ngươi không thành vấn đề sao? Ngươi không cần bồi ta đấy, ta chính mình trở về thì hành. Ngươi cảm thấy dưới loại tình huống này, ta sẽ nhường ngươi một người trở về sao? A y nặc, chớ tự mình khiêng, chuyện gì đều có ta đây, dựa vào ta thì tốt, hiểu chưa? Văn Cường mẹ ánh mắt có chút ướt át, nàng tâm lý hẳn là thực phức tạp, lão công tại bệnh viện bên trong khả năng vĩnh viễn người thực vật, mà nàng lại không thể không dựa vào trước mắt nam nhân, hoặc là nói là nàng muốn dựa vào trước mắt nam nhân. Minh Vũ, cảm ơn ngươi, không có ngươi, ta thật không biết như thế nào cho phải. Bảo bối, ta vĩnh viễn đều tại bên cạnh ngươi, yên tâm đi. Ân, ta kéo lấy Văn Cường mẹ tay nhỏ theo chân núi phía dưới đến đây, dưới loại tình huống này Văn Cường mẹ cũng không có cái gì tâm tình lại du ngoạn, nhìn ra được này 20 năm cộng đồng cuộc sống làm bọn hắn ở giữa vẫn có một phần ràng buộc, cứ việc Văn Cường mẹ không thương trượng phu của nàng, thậm chí cũng chỉ có quá một lần tính hành vi, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là vợ chồng, đây cũng là vì sao nàng không thể cùng đi qua hoàn toàn dứt bỏ nguyên nhân a. Quyết định của ta là đúng. Chỉ có làm Văn Cường ba ba chủ động bỏ đi, A Y Nặc mới có thể chân chính trở thành của ta nữ nhân, trở thành một cái mỗi ngày nghĩ mẹ kiếp nàng nữ nhân, trở thành một cái cả đầu chỉ có ta dương vật nữ nhân, mà kế hoạch của ta liền muốn vừa ý thiên có giúp ta hay không rồi. Ta cấp Y Y phát cái tin tức nói cho nàng ta muốn cùng Văn Cường mẹ trở về quê nhà một chuyến, việc này trước đừng nói cho Văn Cường, chờ ta hiểu rõ tình huống cụ thể sẽ đích thân cùng hắn nói, này hai thiên chiếu cố tốt chính mình. Xảo bất xảo, chờ ta tính toán mua vé máy bay thời điểm hôm nay trở về vé máy bay cũng đều bán không có, cho nên ta chỉ tốt lại lần nữa lái xe mang theo Văn Cường mẹ hướng đến quê nhà đuổi. Đương nhiên ta cũng cùng Tiểu Lý nói của ta hành trình, nàng căn dặn ta nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, cái kế hoạch này quá mạo hiểm, nhưng nàng cũng đồng dạng mong chờ của ta kết quả. Suốt quãng đường, Văn Cường mẹ có vẻ có chút lo lắng, ta một bên lái xe một bên kéo lấy nàng tay nhỏ, vỗ về tâm tình của nàng. Bảo bối, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, Văn Cường ba ba có thể hay không tỉnh lại đều là thiên ý, hơn nữa đây vốn chính là xác suất nhỏ sự tình, người thoải mái, buông lỏng tinh thần một chút. Ai, ta thật thực xin lỗi hắn đời này cũng không hưởng quá cái gì phúc, nằm trên giường nửa đời người, hiện tại lại biến thành như vậy. Đừng nói như vậy bảo bối, người có thể chiếu cố hắn nhiều năm như vậy, đây chính là hắn lớn nhất phúc khí, nếu như không có ngươi. Hắn lại là dạng gì? Chân chính đáng thương người không phải là hắn, là ngươi. Bảo bối, ngươi làm đã đủ nhiều, còn lại liền xem thiên ý a, hết thảy đều có ta. Minh Vũ, ta nên làm cái gì bây giờ? Ai, ta và ngươi làm như vậy sự tình, ta không phải là cái hảo nữ nhân. Không cho phép ngươi nói như vậy. A Y Nặc, ngươi có hưởng thụ tình yêu cùng tính quyền yêu, ngươi trả giá đã đủ nhiều, ngươi không có thực xin lỗi bất luận kẻ nào, tương phản, là cả nhà bọn họ xin lỗi ngươi, chỉ cần có ta tại, ta sẽ không tiếp tục cho ngươi thụ như vậy khổ, ta muốn cho ngươi biến thành một cái chân chính nữ nhân, hưởng thụ tình yêu, hưởng thụ tình yêu, bởi vì, ta yêu ngươi. A Minh Vũ, ta cũng yêu ngươi, ta không biết ta có phải hay không cái xấu nữ nhân, nhưng là ta yêu ngươi Minh Vũ. Đến ban đêm, chúng ta lại đi tới phía trên thứ ở qua lữ điếm, ta nhớ được lần trước ở này thời điểm sát phách kia một đôi tình lữ trắng đêm địt, kia tiếng kêu dâm đã nghe chính là nhất thanh nhị sở, vì phòng ngừa xung đột, Văn Cường mẹ vẫn cùng ta ngủ tại cùng một chỗ, đó là chúng ta lần thứ nhất ngủ ở một cái giường, thật sự là nhớ lại tràn đầy a. Chúng ta làm vào ở, thực xảo vẫn là lần trước cái kia gian phòng, cái này tiểu lữ điếm vốn là gian phòng cũng không nhiều, cách âm thật không tốt. Bất quá muốn không phải như vậy, lần trước ta cũng không sẽ cùng Văn Cường mẹ ngủ tại cùng một chỗ rồi, ta cảm thấy cái này thiết kế còn rất không sai, ha ha ha. Bảo bối, còn nhớ rõ lần trước chúng ta cũng ở như vậy. Ân, đương nhiên nhớ rõ rồi, Minh Vũ sự tình, ta đều nhớ. Ha ha, vậy ngươi hẳn là nhớ rõ lần trước sát phách người a. Văn Cường mẹ mặt nhỏ có chút hồng, rất rõ ràng nàng nhớ tới lần trước sát phách tại kia điên cuồng ân ái. Minh Vũ, người rất xấu đâu. Ta làm sao vậy, ta chỉ nói là lời nói thật nha. Không lý ngươi, ta đi trước tắm rửa. Văn Cường mẹ đi trong phòng tắm rửa một chút, ta cũng đi ra cửa mua chút bia, tính toán uống một chút. Trên đời này thật sự là không khéo không thành thư, ta mới ra môn liền thấy sát phách đến đây hai người mở cửa phòng ra, mà hai cái kia người, chính là lần trước tại sát phách cái kia một đôi. Bọn hắn thật hiển nhiên cũng nhận ra Nga. Nam kia lộ ra đáng khinh mỉm cười, huynh đệ, còn thật là khéo a, người kia xinh đẹp bạn gái đâu này. Các ngươi đêm nay an tĩnh một điểm được không? Ha ha ha, nàng còn không có địch nàng đâu này. Người được không a, xinh đẹp như vậy con nhóc ngươi không chơi có thể cho ta chơi a. Ta cảnh cáo ngươi, đàng hoàng một chút, bằng không ngươi đừng hối hận. Ha ha ha, ngượng ngùng, ta tinh lực tràn đầy, buổi tối vẫn thật là được địch huyệt. Bằng không ngủ không được. Ta không công phu phản ứng thằng ngốc này ép, lập tức đi ra ngoài, chờ ta mua xong bia trở về, Văn Cường mẹ cũng giặt xong rồi, chúng ta cũng chưa mang đồ ngủ cái gì, cho nên nàng liền bọc lấy một tầng khăn tắm, nhìn thập phần gợi cảm, đẹp mắt, tuy rằng nàng vóc dáng không cao, nhưng tỷ lệ giỏi vô cùng, một cặp chân đẹp làm dương vật của ta run một cái. Bảo bối, ngươi thật xinh đẹp, ngươi lại nói bậy bạ gì đó nha. Không nói bậy, ta dương vật đều run lên. Ai nha, không có nghe hay không? Văn Cường mẹ một bên thẹn thùng, một bên nhìn thật liếc mắt nhìn của ta chỗ quần, ta dùng sức làm cương lên dương vật run một cái, làm cho Văn Cường mẹ kẹp chặt hai chân, gương mặt phát tao bộ dáng. Ta đem Văn Cường mẹ ôm vào trong lòng, vừa tắm rửa xong nàng trên người mang theo một cỗ hương vị, thập phần đích dễ chịu. Bảo bối, ngươi lại để cho ta hưng phấn. A, Minh Vũ. Đều mở một ngày xe, nghỉ ngơi một chút a. Ta không mệt mỏi nói ta mở vừa nghe bia, tấn tấn tấn uống một hớp lớn. Minh Vũ, người lái xe còn uống rượu nha. Giải giải lao, bảo bối, chỗ này có ta khó quên nhớ lại, là ta lần thứ nhất cùng ngươi tiếp xúc thân mật, chúng ta ngủ tại cùng một chỗ. A, kia, đó cũng là không có biện pháp sự tình, ai cho ngươi tổng xúc động đâu. Bảo bối, ngày đó ngươi đang ngủ sao? Ta, còn, khá tốt. Ta một chút cũng ngủ không được. Vì sao? Bởi vì ngươi tại bên cạnh ta a. Ngươi, ta là của ngươi trưởng bối, ngươi không phải là khi đó liền. Ta nói bảo bối, thứ nhất mắt ta liền yêu ngươi, A Y Nặc, một đêm kia dương vật của ta vẫn là cứng rắn. A, Văn Cường mẹ tại ta trong lòng run một cái, hai chân kẹp chặt hơn rồi, đồng thời cũng cắn chặt môi. Loại phản ứng này rất rõ ràng là ướt. Ướt a. A, chưa, không có. Ta bắt tay đưa đến chỗ kín của nàng, chỗ đó quả thật là trở nên lầy lội, ta nhẹ nhàng đánh chúng, trên tay liền đều là dâm dịch rồi, liền này còn dám nói chính mình không ẩm ướt. Thật là một quật cường nữ nhân a. A, chớ có sở chỗ đó a, a. Bảo bối, đây là cái gì, ngươi không ẩm ướt, kia tay của ta là như thế nào ẩm ướt? Văn Cường mẹ khuôn mặt hồng cái kia kêu một cái thiếu địt. Ta ở trước mặt nàng đem ngón tay bỏ vào trong miệng hút một chút, mặt lộ vẻ da dâm đãng biểu cảm. Ăn ngon thật. A Minh Vũ ngươi, tốt, tốt hạ lưu. Phải không, bảo bối ngươi nói cho ta, ngày đó ngươi thật một chút cũng vô tâm động sao? Ta không biết, ngươi đừng hỏi. Ta đi nằm ngủ tại bên cạnh thân thể của ngươi, ta có thể cảm giác được ngươi tâm nhảy cũng rất nhanh, ngày đó ngươi có phải hay không cũng ướt. Liền giống như hiện tại. Ta không có. Ta, ướt a, đúng hay không, đừng lừa mình. Ngày đó ta nhìn vào ngươi xinh đẹp ngủ nhan, nhìn ngươi phập phồng bộ ngực, ngươi có biết ta đang suy nghĩ gì sao? Nghĩ, suy nghĩ gì? Nghĩ đem ngươi lột sạch, dùng dương vật dùng sức địt ngươi a. Nói ta một phen kéo Văn Cường mẹ khăn tắm, kia vú sữa tùy theo kịch liệt lay động, bàn tay to của ta đi lên một phen hung hăng bắt lấy, mà Văn Cường mẹ nơi riêng tư cũng phát ra thử một tiếng. Cả người run, thật sự là mẫn cảm nữ nhân a. Này tuyệt mỹ thân thể cuối cùng thuộc về ta nghĩ như thế nào chơi liền như thế nào chơi, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, ngày đó ta bỏ qua toàn bộ, hôm nay đều phải bù đắp trở về a. A Minh Vũ mắc cỡ chết người. Bảo bối, người có biết ngày đó ta nhẫn hơn khó chịu sao? Kia dương vật cứ như vậy tươi sống cứng rắn ròng rã một cái buổi tối a. Ta thụ tra tấn ngươi có thể cảm thụ được sao? Văn Cường mẹ ôn nhu xem ta, đồng thời theo phía trên người của ta, sau đó tay nhỏ vói vào ta đũng quần bên trong móc ra ta kia cứng rắn đại dương vật. Minh Vũ ngày đó, cũng là cứng như thế sao? Đúng vậy à, cứng rắn một cái buổi tối à. Ai, là a di không tốt, cho ngươi chịu khổ, cứng như thế nhất định rất khó chịu à. Đúng vậy à, bảo bối, ngươi có biết ta có nghĩ nhiều chơi ngươi đi à nha? Minh Vũ, ngươi thật là một hảo nam nhân, đều như vậy rồi. Ngươi cũng không chạm vào a di, tình nguyện chính mình cứ như vậy chịu đựng, cứng rắn một đêm. Đó là bởi vì ta yêu ngươi. A di, bù đắp cho ngươi được không? Nhưng là Minh Vũ, ngươi cũng phải bù đắp cho ta. À, ngày đó, a di phía dưới, ẩm ướt, ướt đẫm. A di, không dám nghĩ, nhưng là ngày đó a di nằm mơ, bị ngươi địt. Chương 340. Ni mã. Này Văn Cường mẹ ngày đó cư nhiên thật ướt, nhìn bộ dạng thân thể nàng đối với phản ứng của ta so với ta nghĩ còn phải sớm hơn một chút, bất quá điều này cũng không khó lý giải là được. Ngày đó sát phách tại kia điên cuồng rên gì, nàng có 20 năm chưa làm qua yêu, chính là đổi lại là thánh nữ chỉ sợ cũng không có khả năng là không có phản ứng a. Bảo bối, ta biết ngay, ngươi ướt, nhưng là khi đó ta không thể đụng vào ngươi, ngươi tha thứ ta được không? Minh Vũ ngươi là hảo nam nhân. A di so với ai khác đều rõ ràng, nếu là ngươi lúc ấy huýt ta cũng sẽ không đáp ứng. Ta là không làm như vậy, cứ việc khi đó ta thật sự rất nghĩ chơi ngươi, nhưng là ta yêu ngươi. Văn Cường mẹ theo phía trên người của ta xuống, kia trần như nhộng thân thể tràn đầy đối với nam nhân chí mạng cám dỗ, nữ nhân chính xác là thượng đế sáng tạo ra đẹp nhất đồ vật rồi, kia no đủ vú, kia hút hàng bờ mông, còn có kia mê người nơi riêng tư. Thượng đế thật quỷ phủ thần công a. Văn Cường mẹ quỳ đến bên người của ta, sau đó tay nhỏ gắt gao bắt lấy dương vật của ta, đầu lưỡi hướng về quy đầu liền liếm một chút. A, bảo bối. Thoải mái sao? Ân, thật thoải mái. Là A-di không tốt, làm này dương vật cứng rắn một đêm phía trên, hôm nay A-di mạnh khỏe tốt bồi thường ngươi. Ôn nhuận môi gắt gao bao ngậm vào to lớn quy đầu, bất kể là thị giác phía trên. Vẫn là xúc giác thượng đều mang cho ta đến đây ghen tị vui thích, đã từng ta thần hồn say đắm được sơn thôn thiếu phụ cuối cùng trở thành một cái đối với tình yêu tràn ngập khát cầu nữ nhân. Lần trước tại cái này gian phòng thời điểm ta là như thế nào cũng không nghĩ ra nàng quỳ trên đất ăn dương vật của ta, hơn nữa ăn chính là hạ lưu như vậy lại ấm áp. A, Văn Cường mẹ ăn vô cùng đầu nhập, có thể nhìn ra nàng đối với ta dương vật khát vọng thập phần mãnh liệt, lần trước nàng có lẽ liền đã muốn ăn a, nói là nàng bù đắp cho ta. Kỳ thật ta cũng cần phải bù đắp nàng mới đúng a. Ta một phen ôm lên Văn Cường mẹ sau đó ném tới trên giường, đồng thời nhanh chóng cởi hết chính mình quần áo. Văn Cường mẹ kia mảnh mai thân thể nhìn liền làm người khác huyết mạch phun trào, có một loại muốn đi trà đạp xúc động, mà nàng xem ta kia giống như dã thú bộ dạng, thế nhưng còn có một chút thẹn thùng. Đều bị mẹ kiếp quá một buổi tối, như thế nào còn không buông ra. Thật là một truyền thống nữ nhân a. Bất quá không trọng yếu, đợi dương vật của ta cắm đi vào nàng lập tức liền sẽ biến thành nhất dâm phụ, thân thể của nàng đều không cho phép nàng cẩn thận a. Kia nín 20 năm dục vọng đó là nó nhẫn liền có thể nhịn được. Minh Vũ ngươi nhìn thật đáng sợ. A Di, bảo bối, ta vừa nghĩ đến buổi tối hôm đó nín một đêm, ta thì không chịu nổi. Hảo hài tử A Di đều cho ngươi, ngươi chịu khổ. Bảo bối, ngươi thật quá mê người, ngươi cái bộ dạng này, làm dương vật của ta muốn nổ. Để ta chơi sao? Văn Cường mẹ thẹn thùng gật gật đầu, sau đó ngay trước mặt của ta thế nhưng chính mình liền đem hai chân cấp tách ra, kia phấn nộn môi mật ở giữa, róc rách đã tuôn ra một cỗ cam tuyền, ni mã, không chịu nổi mẹ kiếp. Minh Vũ A Di đời này đã làm chính xác nhất một sự kiện, chính là cùng ngươi ân ái rồi, làm một cái nữ nhân A Di làm sao có thể không cho ngươi đê ý chân tim mét. Ta nhào tới, hướng về kia mềm mại môi mật liền liếm, ta đem đầu chôn ở Văn Cường mẹ hai chân ở giữa, tham lam hưởng dụng người này ở giữa đẹp nhất mỹ vị, cùng với một tiếng cực kỳ dâm uế tiếng kêu, đại lượng dâm dịch phun ra ngoài, nàng cao trào. Mẫn cảm lại tuyệt mỹ thân thể. Tại ta cùng Văn Cường mẹ kết hợp phía trước ta đều không nghĩ tới nàng cực phẩm thành như vậy, hơi chút liếm vài cái liền cao trào, kia mảnh mai thân thì tại run rẩy, phấn nộn môi mật một cỗ trào ra dâm dịch, đầu lưỡi của ta tại phiên giang đảo hải đem nàng liếm chính là cao trào thay nhau nổi lên, âm hạch cũng rõ ràng lồi đi ra. Minh Vũ A như thế nào thư thái như vậy? A Di mạnh khỏe hưởng thụ ô ô ô, A Di mạnh khỏe yêu thích bị Minh Vũ như vậy liếm A. A. Loại này phát ra từ nội tâm sung sướng là ta thích nhất nhìn đến hình ảnh, một cái nữ nhân ở trên giường càng tao, vậy nói rõ nam nhân kia liền càng lợi hại, ta nghĩ Văn Cường mẹ có thể như thế mẫn cảm cùng ta siêu cường tính năng lực cũng phân là không ra, bằng không ngươi đổi thành Văn Cường ba ba kia cái phế vật phía trên đến, ta tin tưởng Văn Cường mẹ ngay cả cảm giác đều không có. Ta đem Văn Cường mẹ nâng lên quỳ gối tại giường phía trên, sau đó đầu ta chui vào hai chân của nàng ở giữa. Tay của ta đồng thời hướng lên bắt lấy vú sữa của nàng, tiếp tục liếm, nơi riêng tư ngọt lành cùng vú mềm mại mang cho ta đến đây cực độ hưởng thụ. Ta thật quá yêu nữ nhân thân thể rồi, nữ nhân vì sao cứ như vậy thiếu địt a? Nước miếng, dâm thủy cùng với Văn Cường mẹ tiếng kêu dâm đãng đem đầu ta phát đều làm ướt, ta đang hưởng thụ, kia Văn Cường mẹ lại làm sao không phải là, thân thể vẫn ở liên tục không ngừng run, tiếng kêu càng là một tiếng tao quá một tiếng, tại ta ăn mười mấy phút sau đó. Ta cuối cùng ăn thích, đồng thời dương vật cũng là cứng rắn không chịu nổi, ta muốn địt nàng rồi. Vừa lúc đó, tai của ta một bên lại nhớ tới tiếng kêu dâm đãng, này âm thanh tuy rằng dâm đãng nhưng là so với Văn Cường mẹ âm thanh nhưng là cắm vào xa, nguyên lai là sát vách cũng bắt đầu chơi, thật sự là một đôi không biết xấu hổ tình lữ a. Bảo bối, sát vách lại bắt đầu kêu gào rồi, bởi vì ta muốn thật tốt giáo huấn bọn hắn. A, không không. Minh Vũ không muốn đi qua. Đừng gây chuyện rồi, bọn hắn kêu liền kêu a. Bảo bối ngươi không để ý giải ý của ta là muốn làm bọn hắn biết cái gì mới tên là ân ái. Kia nữ tên là so ngươi kém xa, chúng ta muốn ép quá bọn hắn được không? Văn Cường mẹ đỏ bừng khuôn mặt dùng tay nhỏ nện cho ta vài cái, ngươi nói cái gì a? Thật là xấu chết, ai kêu rồi? Bảo bối của ta nhi kêu nha. Thời điểm cao trào kêu có thể dễ nghe, chúng ta làm bọn hắn thật tốt kiến thức một chút. Ta không đợi Văn Cường mẹ lại truy ta, dương vật nhắm ngay kia nộn huyệt hung hăng liền địt đi vào, quy đầu trực tiếp liền cắm đến huyệt tâm chỗ sâu, mà Văn Cường mẹ cũng phát ra hôm nay nhất là dâm đãng một tiếng rên rỉ, này này thanh âm là được thoải mái đến xương cốt bên trong có thể phát ra đến a, thật sự là tao không muốn hay không? A. Văn Cường mẹ thân thể hơi cong, âm đạo mãnh liệt co lại. Đây là lại cao trào sao? Tốt lắm, cái này bắt đầu tốt lắm, kia liền thật tốt cao trào, thật tốt cho ta kêu to lên. Ta không có gì thương hương tiếc ngọc, đi lên liền sinh lực toàn bộ mở địt, ngày mai còn muốn chạy đi, cho nên ta phải đi ngủ sớm một chút, cho nên được sớm một chút chơi thư thái mới được. Hơn nữa hôm nay nơi này cũng không thích hợp đánh lâu dài, dù sao cũng là cái tiểu lữ điếm, điều kiện cái gì cũng quá bình thường. Văn Cường mẹ tại ta cường lực quất cắm phía dưới. Từ vừa mới bắt đầu liền cao trào không ngừng, cứ việc nàng nghĩ khắc chế chính mình âm thanh, nhưng là này một cỗ cao trào làm nàng căn bản không thể đình chỉ dâm đãng kêu la, bị mẹ kiếp người đều muốn qua đời. A, thoải mái chết rồi, Minh Vũ, đại dương vật, a, cao trào a. Minh Vũ, ta yêu chết rồi, a. Ba ba ba ba, Dâm Thủy bị địch bay lên, Văn Cường mẹ cả người tỏa ra ửng hồng, tại không biết bao nhiêu lần cao trào phía dưới, ánh mắt cũng thay đổi mê ly, lúc này ta chú ý tới sát phách đã không có âm thanh, khí thế hoàn toàn bị ta bên này cấp ép đến đi xuống. Ta ôm lên Văn Cường mẹ vừa đi một bên chơi, đi đến bức tường một bên, sau đó đè vào bức tường thượng lại lần nữa phát ra, nơi riêng tư quất cắm âm thanh, phun nước âm thanh, tiếng kêu dâm đãng hỗn hợp đến cùng một chỗ, cảm giác liền mặt tường đều tại cùng một chỗ run rẩy. Ta không cũng không tin sát phách kia một đôi về sau còn dám cùng ta kêu gào, ta muốn làm bọn hắn biết một chút về cái gì mới tên là chơi nữ nhân. Bởi vì liên tục cao trào, Văn Cường mẹ âm đạo luôn luôn tại co lại, nhanh độ càng là vượt qua bình thường trạng thái, ta mãnh địch gần một giờ bắn ý cũng lớn phúc tăng lên, cảm giác huyết dịch cả người đều sôi trào. Ta đã rất quen thuộc Văn Cường mẹ nơi riêng tư rồi, cho nên loại trạng thái này hạ ta mới có thể kiên trì một giờ, bằng không sớm liền bắn, đương nhiên trong này cũng có ta nghĩ quật cường thành phần, bắn quá nhanh, ta sợ sát phách nghe chưa đã, ha ha ha. Bảo bối a, bắn, ta muốn bắn, thoải mái chết rồi. Bắn cho ta, Minh Vũ a, người đem a di muốn chơi thượng thiên, a di phải chết rồi, a, cao trào. Chúng ta lại lần nữa giao phong mấy trăm hiệp, ta ôm lấy Văn Cường mẹ bỗng nhiên đứng lại bất động, tinh dịch một cỗ thẳng hướng này mềm mại tử cung, mãnh liệt khoái cảm để ta có chút choáng váng đầu hoa mắt, ta quỳ đến phía trên, sau đó Văn Cường mẹ cũng thật sự là chịu không nổi lại của ta bả vai lại cắn một ngụm. Đây là nàng lần thứ hai cắn ta rồi. Chẳng lẽ núi này khu nữ nhân dã tính vẫn chưa có hoàn toàn tiêu trừ? Bằng không như thế nào như vậy yêu thích cắn người đâu, nhìn bộ dạng về sau đi các nàng trong thôn, ta còn phải xuyên cái áo choàng mới được. Cao trào qua đi, ta ôm lấy Văn Cường mẹ đi phòng tắm rửa một chút, sau đó liền ngủ, bởi vì mở một ngày xe, lại địch một giờ, cho nên ta ngủ rất say sưa ngọt, đợi mở mắt lần nữa thời điểm đã là trời đã sáng. Văn Cường mẹ tại ta trong lòng ngủ thập phần thơm ngọt, tối hôm qua cao trào nhìn bộ dạng làm nàng thập phần hưởng thụ, bởi vì khóe miệng của nàng dơ lên nhìn giống như là đang mỉm cười. Một cái nữ nhân vốn hẳn nên hưởng thụ quyền lợi, nàng đến mau 40 tuổi mới có thể có được, ta tin tưởng nàng bây giờ nhất định cảm thấy rất hạnh phúc. Ta tại Văn Cường mẹ trán thượng hôn một cái, nàng chậm rãi mở mắt, ánh mắt lộ vẻ quyến rũ cùng ôn nhu, đây là yêu một nhân tài cho thấy ánh mắt, nàng yêu ta. Đây đã là không tranh sự thật rồi, chính là tại yêu cùng trách nhiệm ở giữa, nàng còn không thể làm ra lựa chọn cuối cùng, vẫn để cho ta đến giúp nàng a. Bảo bối, tỉnh. Ân, mấy giờ rồi? 7 điểm, muốn đang ngủ một hồi sao? Không được, chúng ta vẫn là sớm một chút chạy đi a. Ân, vậy đi tắm rửa ăn chút điểm tâm liền xuất phát. Chúng ta hơi chút thu thập một chút, đợi lúc ra cửa. Vừa mới sát phách kia một đôi cũng đi ra, so với ngày hôm qua kiêu ngạo bộ dạng, hiện tại tựa như cái đánh ủ rũ cả tím giống nhau, hoàn toàn mất đi cỗ kia tinh khí thần. Khóe miệng ta hơi hơi giơ lên lộ ra khinh bỉ thần sắc, nam kia lắc đầu, sau đó đối với ta giơ ngón tay cái lên. Huynh đệ, ngươi lợi hại, cam bái hạ phong. Văn Cường mẹ hiển nhiên biết đây là ý gì, nàng xấu hổ dán chặt vào ta, sau đó kéo lấy tay của ta liền nhanh chóng ly khai. Mà kia mặt nhỏ cũng đã hồng giống muốn cao trào giống nhau. Chúng ta đơn giản ăn một chút bữa sáng liền xuất phát, ngay tại lúc đó, ta cũng để cho A Thơ Mã mau chóng chạy về sơn, đi lắc lư Văn Cường ông nội bà nội, hai bút cùng vẽ, ta cũng không tin kế hoạch của ta không thành công, cho dù Văn Cường ba ba không muốn cũng không có biện pháp a. Xe lại mở ban ngày, đến lúc xế chiều, chúng ta cuối cùng đi đến bệnh viện, Văn Cường mẹ đi trước phòng bệnh nhìn trượng phu của nàng. Mà ta là cùng đại phu trước nói chuyện đàm. Đại phu, tình huống bây giờ là như thế nào, hắn có thể tỉnh lại sao? Cái này nói không tốt, bất quá theo hắn sóng não sóng sinh động trình độ đến nhìn, là rất có hy vọng tỉnh lại. Đại phu, kia có phải hay không nói hắn hiện tại đối với ngoại giới hoàn cảnh là có cảm giác? Ân, cái này cũng chia thời điểm, phân trạng thái, người nói cũng không thể nói không có đạo lý, căn cứ chúng ta phía trước kinh nghiệm đến nhìn. Người bệnh là có khả năng cảm nhận được xung quanh âm thanh, chẳng qua đầu óc vẫn chưa có hoàn toàn thức tỉnh, như là nằm mơ nhất loại cảm giác. Nga, quả nhiên là như vậy, kia đại phu, nếu như hiện tại đi kích thích hắn, có phải hay không tỉnh lại xác suất lớn hơn một chút? Này cũng không tốt nói, Bất quá nếu như là cái loại này mãnh liệt tinh thần kích thích có khả năng kích phát đầu óc của hắn hoạt tính làm hắn tỉnh lại, nhưng là trước mắt này không có gì cụ thể khoa học căn cứ. Ân, ta đây minh bạch, đại phu phía trước ta và ngươi nói ngươi phải phối hợp ta, đối với Văn Cường mẹ không thể nói lời nói thật. Yên tâm đi Hoa Tổng. Ân, đi, vậy chúng ta khứ bệnh phòng xem một chút đi. Ta cùng đại phu cũng đi đến phòng bệnh. Văn Cường mẹ ngồi ở mép giường lo lắng nhìn chính mình trưởng phu, nơi này ta chú ý tới nhất chi tiết, chính là nàng tay cũng không có cầm chặt Văn Cường ba ba, điều này cũng phía trước là không giống với, mặc dù là cái việc nhỏ, nhưng là phản ứng này ra Văn Cường mẹ hiện tại tâm bên trong trạng thái, nàng đã không muốn cùng Văn Cường ba ba lại có thân thể tiếp xúc sao. Thân thể kia đối với nam nhân khác đã sinh ra bài xích. À, đại phu ngài đã tới, chồng ta hắn rốt cuộc thế nào? Ngài trước đừng kích động, chậm rãi hãy nghe ta nói, theo mấy tháng này nằm viện tình huống đến nhìn, hắn tình trạng không có gì chuyển biến tốt, không phải nói hoàn toàn tỉnh bất quá đến, chính là căn cứ phán đoán của chúng ta, hắn hiện tại đã có thể trở về ra đi tìm cái tiện nghi địa phương an dưỡng rồi, tại nơi này cũng sẽ chỉ là lãng phí tiền, hy vọng ngươi có thể minh bạch ý của ta cũng là vì các ngươi nghĩ. Đại phu, mời ngươi nói cho ta, hắn rốt cuộc còn có hy vọng tỉnh lại sao? Có phải hay không thật liền, chính là người thực vật. Không thể hoàn toàn nói như vậy, hy vọng là có, chính là mấy tháng này xuống, chỉ sợ hy vọng không lớn, giải phẫu tuy rằng bảo vệ mạng của hắn, nhưng là, ai, người vẫn là đừng ôm hy vọng quá lớn rồi. Văn Cường mẹ thân thể run một cái, trên mặt tràn ngập áy náy chi sắc, kỳ thật đại phu nói đã rất rõ ràng, hy vọng xa vời, hắn và cái người thực vật cơ bản sẽ không khác biệt. Kia tại cái này bệnh viện lãng phí tiền cũng quả thật không có ý nghĩa gì, huống hồ nơi này phí dụng phi thường đắt đỏ, hơn nữa còn là ta ứng ra. Đại phu, tại cái này bệnh viện có phải hay không so địa phương khác tốt, ít nhất nơi này có điều kiện, còn có thầy thuốc chuyên nghiệp ta đương nhiên là được lấy ra thái độ của ta, đây là cấp Văn Cường mẹ nhìn. Nói thì nói như thế, bất quá nơi này phí dụng là toàn thị cao nhất, các ngươi hoàn toàn không cần thiết sẽ ở này lãng phí tiền. Tiền không là vấn đề, chỉ cần hắn còn có một chút tỉnh lại hy vọng là được. Hoa Tổng, thứ lỗi ta nói thẳng, này đã không có ý nghĩa, các ngươi đi tìm cái rẻ hơn một chút trại an dưỡng, có rất nhiều chuyên môn bồi hộ loại này mất đi ý thức bệnh nhân, giá tiền cũng phải chăng rất nhiều. Ta nói tiền không là vấn đề, các ngươi cho ta thật tốt chiếu cố Văn Cường ba ba. Vậy được, ngươi đã nói như vậy, ta cũng không nói cái gì, ta đây trước không quấy rầy các ngươi. Có chuyện gì đến văn phòng tới tìm ta a? Đại phu thở dài liền đi ra ngoài, Văn Cường mẹ một mực không nói gì, thẳng đến đại phu ly khai, nàng tại có chút ánh mắt ướt át xem ta. Minh Vũ, cảm ơn ngươi, bất quá quên đi. Cái gì gọi là quên đi? Đại phu nói đúng, tại nơi này cũng chỉ là lãng phí tiền, ta biết, hắn không tỉnh lại. Không, bảo bối, không muốn nói như vậy, chỉ cần còn có một chút hy vọng. Thì không thể bỏ đi, ngươi đừng lo lắng tiền sự tình, ta đến phó. Minh Vũ, ta không thể lại dùng tiền của ngươi rồi, phía trước còn thiếu ngươi nhiều như vậy. Ai nặc, ta để cao giọng, dọa nàng nhất nhảy. Ngươi nhất định phải cùng ta phân rõ ràng như vậy sao? Tiền cùng ngươi so với đến, không đáng một đồng, ta đã là trên thế giới này hạnh phúc nhất nam nhân rồi. Ta có ngươi, ta không nghĩ tiếp tục xa cầu cái gì, có thể cho ngươi làm. Ta một chút cũng không do dự, bởi vì ta yêu ngươi. Nếu như ngươi sẽ cùng ta nói cái gì có tiền hay không, ta thực sự thương tâm. Lúc này ta chú ý tới Văn Cường ba ba điện tâm đồ hình như có điều dao động, hắn giống như thật có thể nghe được ta nói đúng cái gì, của ta một phen thông báo chẳng lẽ kích thích đến hắn sao? Này dẫn phát rồi ta mãnh liệt xúc động, ta hình như giống như thật có thể tỉnh lại hắn đâu. Văn Cường mẹ luôn luôn tại vùng núi lớn lên. Cho nên nàng nhìn không hiểu cái gì điện tâm đồ, chỉ là của ta bị nói có chút ánh mắt ướt át, ánh mắt cũng không phải bình thường phức tạp. Chính mình lão công liền tại bên người, mà nàng tâm lại sớm đã thuộc về ta, loại cảm giác này ta là có thể cảm nhận được, mà ta cũng không hứa của ta nữ nhân có điều do dự. Ta đi đến nàng bên người, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. A y nặc, ngươi yên tâm, Văn Cường ba ba phí dụng ta đến gánh vác, ta không cho phép ngươi cự tuyệt. Đây cũng là ta có thể vì hắn làm sự tình cuối cùng rồi, hơn nữa còn là ta thay ngươi vì hắn làm, ngươi minh bạch có ý tứ gì sao? Minh Vũ, ngươi đây là... Ta không muốn ngươi nợ hắn bất kỳ cái gì đồ vật, bởi vì ngươi là của ta nữ nhân, thân thể của ngươi, nội tâm của ngươi đều là của ta, ta biết ngươi yêu ta, cho nên, nơi này về sau chúng ta liền không muốn trở lại được không? A, không, không, Minh Vũ, này, ngươi dám nói ngươi không thương ta sao? Ngươi dám không? Minh Vũ, ta, chỉ cần ngươi nói một câu, ngươi không thương ta, ta hiện tại bước đi, không quấy rầy nữa ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, Văn Cường ba ba phí dụng ta cũng giống vậy gánh vác, bởi vì ta yêu ngươi. À Minh Vũ ngươi, ngươi có biết, ta, đừng xính Cường A Y Nặc, ngươi quên ta là như thế nào mang cho ngươi cao trào sao? Ngươi đã quên ở trên giường ngươi là như thế nào hưởng thụ sao? Văn Cường ba ba kia tâm điện phản ứng lớn hơn, ni mã, hắn nhất định là có thể nghe được lão bà của hắn cùng ta lên giường. Kia nếu như ta hiện trường cho hắn biểu diễn một đoạn, hắn có khả năng hay không tỉnh lại đâu này. Ha ha ha ha. Chương 341. Văn Cường mẹ mặt xấu hổ màu đỏ bừng, tại chính mình lão công trước mặt muốn thừa nhận chính mình yêu người khác. Còn phải thừa nhận mình bị người khác chơi cao trào liên tục. Cho dù nàng cho rằng Văn Cường ba ba rốt cuộc không tỉnh lại, này đối với nàng mà nói cũng là quá khó mà nhe răng, dù sao nàng là cái truyền thống nữ nhân a. Đáng tiếc tại truyền thống nữ nhân bị mẹ kiếp qua sau đều sẽ biến thành dâm ô, không có biện pháp tử cung của các nàng đều khát vọng tinh dịch của ta, thân thể của các nàng tựa như hít thuốc phiện giống như, nếu như mất đi dương vật của ta, các nàng điên, loại này thực cốt khoái cảm đã hoàn toàn chinh phục thân thể của các nàng tâm, Văn Cường mẹ đã coi như là tốt nhất kháng người rồi, nhưng là nàng có thể như thế nào đây? Còn không phải là ngoan ngoãn bị mẹ kiếp, ta đi qua đem nàng ôm vào trong lòng. Sau đó hung hăng hôn một cái nàng miệng nhỏ, tại chính mình lão công trước mặt bị xâm phạm, Văn Cường mẹ có vẻ có chút hoảng loạn. A, Minh Vũ đừng như vậy. A Y Nặc, ta nói, chỉ cần ngươi nói một câu không thương ta cam đoan không quấy rầy nữa ngươi, nếu như ngươi không nói, vậy nói rõ ngươi chính là của ta nữ nhân, ta muốn ngươi. Tay của ta đi lên bắt được Văn Cường mẹ vú sữa, loại kích thích này cảnh tượng cũng để cho nàng thay đổi càng thêm mẫn cảm rồi. Đây chính là ngay trước lão công mặt bị xâm phạm a, mà nàng lại không cách nào làm ra hữu hiệu chống cự, ta biết nàng không dám nói không thương ta, bởi vì nàng đã hiểu ta dương vật tư vị a. Minh Vũ a, đừng như vậy dùng sức. Văn Cường mẹ âm thanh đã có một chút mắc cỡ, tay của ta đưa vào nàng quần áo, xốc lên áo ngực sau đó dụng lực vuốt ve vân vê một chút kia mềm mại núm vú. A, toàn bộ thân thể đều mềm nhũn. Mỹ nhân kia mềm yếu không xương thân thể hoàn toàn tùy ý ta đùa nghịch, ánh mắt kia u oán lại tràn ngập dục vọng, mâu thuẫn chung chỗ kín của nàng cũng phát ra thử một tiếng. Bảo bối, ta mới vừa rồi cùng đại phu nói rồi, ai cũng không nên vào đến, ta muốn cùng ngươi làm. Không không, Minh Vũ, nơi này không được a, này, quá xấu hổ. Bảo bối ta chính là muốn tại nơi này làm, này có như vậy ngươi mới có thể chân chính thuộc về ta. Minh Vũ, ngươi hãy nghe ta nói, ta biết ta rời không được ngươi, ngươi thắng, chúng ta trở về làm được không, cầu xin người. A Y Nặc, ngươi tâm vẫn chưa có hoàn toàn thuộc về ta. Không, Minh Vũ, ta yêu ngươi. Bảo bối, yêu, không phải nói đi ra, là làm đi ra. Nói cho Văn Cường ba ba ngươi yêu ta, dùng thân thể nói cho ta. A. Văn Cường mẹ nhìn nằm tại giường bệnh phía trên trượng phu, mặc dù hắn nhìn vẫn không nhúc nhích, nhưng là ta phát hiện hắn theo dõi biểu hiện hắn sinh lý đặc thù mãnh liệt hơn rồi, ý nghĩ của ta hoàn toàn là đúng, hắn có thể cảm nhận được. Có thể cảm nhận được lão bà của mình đang tại phát tao a. Minh Vũ ta thật sự là yêu ngươi. Kia, liền cùng với ta ân ái, tại nơi này làm. Nhất định phải như vậy phải không? Minh Vũ, ngươi. Ngươi thật là xấu. Bảo bối, tha thứ ta, bởi vì ta yêu ngươi, ta không thể tiếp nhận ngươi tâm lý còn có nam nhân khác, ta muốn ngươi hoàn toàn vứt bỏ đi qua, mà chỉ có như vậy, ta mới có thể an tâm, đương nhiên, ngươi thật không muốn, ta đây hiện tại bước đi, ta không xứng với ngươi. Nói chuyện ở giữa ta buông ra Văn Cường mẹ, sau đó ánh mắt cũng thay đổi ẩm ướt, phía trước luyện tập hành động này cũng phái lên công dụng. Ta kia lưu luyến không rời lại ẩn ý đưa tình ánh mắt làm Văn Cường mẹ cảm giác muốn không được. Ta quay đầu vừa muốn đi, nàng tay nhỏ gắt gao kéo lấy ta, đem ta kéo về đến, mà đồng thời một cái khác tay nhỏ lập tức liền bắt được dương vật của ta. Ni mã, lần này thiếu chút nữa không đem ta chào bắn, ngay trước chính mình lão công mặt nàng cuối cùng lộ ra dâm đãng bản tính, theo cái động tác này ta có thể đoán được đến, nàng chính xác là của ta nữ nhân. Không cho phép đi. Văn Cường mẹ âm thanh rất lớn, nghe lại rất tao, ta cảm giác Văn Cường ba ba thân thể đều run một cái, khả năng hắn cũng chưa từng nghe qua như vậy âm thanh a, bởi vì lúc trước Văn Cường mẹ vẫn luôn là thực ôn nhu, cũng không lớn tiếng nói chuyện. Ta cũng bị dọa nhảy dựng, không nghĩ tới Văn Cường mẹ lại đột nhiên đề cao vài lần âm lượng, mà cùng lúc đó ánh mắt của nàng cũng thay đổi, cái loại này u oán cảm giác trở thành hư không, hiện tại đã đầy đủ là dục vọng cùng đoạt lấy, sợ mất đi. Nàng thật sợ mất đi ta, sợ mất đi cái loại này bị dương vật mãnh chơi quyền lợi, đây chính là nàng đợi 20 năm mới đợi cho đó a, nàng còn có mấy cái 20 năm đâu. Bảo, bảo bối, Minh Vũ ngươi thật sự là rất xấu, ngươi có biết ta không thể mất đi ngươi, ngươi không muốn ta tại Văn Cường ba ba trước mặt làm như vậy xấu hổ sự tình, ta liền chứng minh cho ngươi nhìn, ngươi, dương vật của ngươi, kia đại dương vật ta muốn. Ta yêu ngươi. Quần của ta tính cả quần lót cùng một chỗ bị hung hăng bạt phía dưới, kia sớm đã cương lên đại dương vật ba một chút bắn ra, Văn Cường mẹ không sợ hãi chút nào, thậm chí kia một điểm lòng xấu hổ giống như cũng mất, nàng trương miệng nhỏ, nhìn hầm hầm kia tử hồng đại quy đầu, đồng thời khóe miệng cũng chảy ra một tia nước miếng. Ta, bảo bối, mắt của ngươi thần hảo dâm đãng a, thích không? Yêu thích. Thích gì, nói cho Văn Cường ba ba, ngươi thích gì? A ta, nói a, ngươi thích gì? Yêu thích Minh Vũ đại dương vật, yêu thích đại quy đầu. Thực xin lỗi con cha, ta là xấu nữ nhân, ta muốn Minh Vũ đại dương vật a. Kia miệng nhỏ một ngụm đem quy đầu liền chứa đi vào, mà ta xem nhìn Văn Cường ba ba, không biết có phải hay không ảo giác, cảm giác tay hắn giống như giật mình, nhưng là cẩn thận vừa nhìn, vẫn là nằm không chút sức mẻ. Nhìn đến còn chưa đủ kính a, này Văn Cường mẹ đều như vậy mắc cỡ, hắn còn không có tỉnh lại, hắn đời này gặp qua lão bà của mình như vậy phải không? Miệng đầy dương vật kêu, còn ăn nam nhân quy đầu, nước miếng đều chảy ra. A, a y nặc, ngươi thật ăn a, thật thoải mái a. A tự đại quy đầu, ân thật lớn ăn thật ngon. Văn Cường mẹ hoàn toàn phát tao rồi, đây đúng là ta muốn, dĩ nhiên. Nếu đã làm được cái này phân thượng, mẹ kiếp nàng cũng là không cách nào tránh khỏi sự tình rồi. Ta đem nàng kéo lên đến, sau đó tay duỗi đến trong quần lót của nàng, chỗ đó mặt lầy lội không chịu nổi, hơn nữa lại phát ra thử một tiếng, tay của ta theo tiếng ướt cả. Ta bắt tay cầm lấy, ngón tay thượng tích kia dâm uế chất lỏng, bảo bối, người phía dưới đều ướt đẫm. A tốt, tốt xấu hổ a. Đến, cởi quần áo, ngồi vào trên ghế dựa. Văn Cường mẹ chỉ do dự một giây, liền chính mình chủ động bắt đầu cởi quần áo, áo ngực, quần lót nhất nhất toàn bộ cởi sạch, thẳng đến chính mình trần như nhộng, mãnh liệt lòng xấu hổ làm nàng còn dùng tay chặn chính mình vú sữa. Bảo bối, lấy tay ra, đem vú sữa cho ta nhìn. A Minh Vũ, như thế nào còn xấu hổ đâu này? Bởi vì, Văn Cường ba ba hắn chưa có xem qua. Ta quay đầu nhìn kia nằm tại trên giường phế vật, này hắn sao còn có thể kêu nam nhân sao? Cũng khó trách ngươi tê liệt tại giường, đây là thượng thiên đối với ngươi dậm chân giận dữ báo ứng, như vậy vú sữa ngươi cũng không nhìn, ngươi có phải hay không đời trước là thái giám a? Nhưng là ta muốn nhìn, tay lấy ra. Văn Cường mẹ lấy tay ra, tuyệt mỹ đầy đặn vú sữa hoàn chỉnh bạo lộ ra, vú thẳng tắp mềm mại, hơn nữa kia phấn thấu hồng núm vú rất là mê người. Thế nhưng còn có nam nhân có thể kháng cự cái này. Bảo bối, vú của ngươi thật đẹp mắt. A đừng nói nữa. Có người không hiểu quý trọng, nhưng là ta hiểu, đẹp như vậy vú sữa ta về sau phải ngày ngày hưởng dụng. Ta đi qua bắt lại kia no đủ viên thịt, sau đó dụng lực trà sát, mất hồn xúc cảm làm dương vật của ta đều run một cái. A, thật là thoải mái a. Này vú sữa thật bổng a. Bảo bối, ngươi nói. Vú của ngươi yêu thích bị ta ngoạn sao? A ân, hỉ, yêu thích. Như vậy ngoạn vú của ngươi, ngươi thoải mái sao? Thoải mái, ân thật thoải mái a chỗ đó, nghĩ. Suy nghĩ gì? Nghĩ bị Minh Vũ hút. Nơi nào, ngươi nói rõ ràng. Núm vú nghĩ bị hút, nghĩ bị Minh Vũ hút. A, Tùy theo Văn Cường mẹ cực tao một câu rên rỉ, kia núm vú bị ta hung hăng dùng môi mút ở, sau đó không ngừng nhúc nhích, tùy theo của ta mút hút Văn Cường mẹ nơi riêng tư cũng lại lần nữa tiết ra một cái rất lớn cổ dâm dịch. Ta Minh Vũ tốt, thật thoải mái ân, nhẹ chút a. Nói cho Văn Cường ba ba, ngươi thoải mái sao? Nói cho hắn. À đúng, thực xin lỗi, con cha, ta, ân ta yêu thích bị hút sữa đầu, bị Minh Vũ hút. Thật sự rất thoải mái. Ngươi từ trước đến nay cũng không chạm vào ta. Ta không chịu nổi. Ô Minh Vũ, ta à. Ta đem Văn Cường mẹ đẩy lên trên ghế dựa, một bên tiếp tục mút hút vú sữa của nàng. Một bên bàn tay to dùng sức chà sát, thân thể của nàng vừa run, âm thanh càng là so với trước lại mắc cỡ mấy lần. Ta dùng bên cạnh quang liếc mắt nhìn Văn Cường ba ba, lần này không phải là ảo giác, ngón tay của hắn thật động. Quá tuyệt vời, cuối cùng có phản ứng, ta cũng không tin chờ ta chơi lão bà ngươi cao trào liên tục thời điểm ngươi không phản ứng. Bảo bối, hiện tại đem chân tách ra a. A, chính mình chủ động tách ra, ta muốn ăn ngươi nộn huyệt. Ta cố ý nói thập phần dâm đãng, nhưng là ta biết âm hộ cái từ này là toàn quốc thông dụng, hạ lưu nhưng là ai cũng có thể nghe hiểu được, Văn Cường ba ba tự nhiên cũng có thể nghe hiểu, chỉ bất quá hắn biết này âm hộ là có thể liếm tham ăn sao. Khả năng hắn biết, nhưng là hắn tuyệt đối là chưa thử qua. Văn Cường mẹ liếc mắt nhìn chính mình trưởng phu, sau đó nhắm mắt lại, ngoan ngoãn tách ra hai chân của mình, đóng chặt lại phấn nộn môi mật bại lộ ở tại trước mắt của ta. Ta còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn đến này nộn huyệt khi chấn động, một cái mau 40 tuổi nữ nhân, thế nhưng nộn cùng xử nữ giống nhau, hơn nữa siêu cấp nhanh ta một đêm phải không ngừng bắn hòn giái đều nhanh bắn ra nữa à. A, thật đẹp a, này nộn huyệt giống như xử nữ, nộn chết. Minh Vũ, người đừng nói nữa, quá hạ lưu. Ta liền muốn nói, ta không chỉ có nói, ta còn muốn liếm, nói cho ta. Văn Cường ba ba liếm qua sao? A chưa, không có. Ai, thật là cái gì đều không biết a. Ta quay đầu nhìn Văn Cường ba ba, thúc a, ngươi đã không, ta liền làm cho ngươi cái làm mẫu a. A di âm hộ thực sự là vô cùng ăn ngon, hơn nữa siêu cấp nhanh, ngươi xem qua nàng môi mật sao? Này phần trắng nõn nà phía trên đã đều là nước này siêu cấp ăn ngon a. A. Ta tham lam đầu lưỡi đi lên hung hăng liếm một chút, Văn Cường mẹ tê tiếng dâm kêu một tiếng, sau đó thân thể hơi cong, ta mau để cho đến một bên, kia dâm tùy theo nàng nộn huyệt bên trong đột nhiên thử ra, vẽ ra một đảo hoàn mỹ đường cong phun đến Văn Cường ba ba trên người. Lần này Văn Cường ba ba thân thể run một cái, ta nhìn rất rõ ràng, hắn hình như sắp thanh tỉnh, mà Văn Cường mẹ bởi vì khoái cảm quá mức mãnh liệt nàng cũng không có chú ý tới chi tiết này. Ta phải nắm chặt thời gian, tại Văn Cường ba ba tỉnh lại phía trước, ta phải trước chơi Văn Cường mẹ cao trào liên tục mới được, cho nên ta đi lên hung hăng liếm lắp một phen, tại đem kia đóng chặt môi mật liếm hơi chút buông lỏng sau đó, quy đầu nhắm ngay nàng nộn huyệt hung hăng liền địt đi vào. Ta cả người phát tại sofa phía trên, giống như tập hít đất địt, Văn Cường mẹ âm đạo so với tiền nhiệm nào một lần đều phải nhanh, luôn luôn tại mãnh liệt co lại, ta phải dùng hết toàn lực mới có thể cắm đi vào một lần. Mà sát thập phần kịch liệt, tương ứng khoái cảm càng là nổ mạnh bình thường mãnh liệt. A, thật chặt a, bảo bối, ngươi thả lỏng một chút, như vậy nhanh, ta nghĩ bắn. Thật thoải mái, ô Minh Vũ dương vật thật lớn, thoải mái chết rồi. Đừng có ngừng, dùng sức cắm vào. A, thật sự là tao a, tại chính mình lão công trước mặt như vậy tao không quan hệ sao. Ta muốn Minh Vũ dương vật, ta muốn. Cái khác ta không biết, ta là xấu nữ nhân, ta là chỉ muốn bị Minh Vũ chơi xấu nữ nhân, thoải mái chết rồi. A, cắm đến tử cung, cao trào, ô, cao trào. A, Minh Vũ a. Nì mã lúc này mới cắm vào mười mấy phía dưới, Văn Cường mẹ liền tiết ra, không biết Văn Cường ba ba gặp qua lão bà mình cao trào bộ dạng sao. Nghĩ đến, ta kéo lên Văn Cường mẹ đi đến phía trước giường bệnh, sau đó làm nàng hai tay đỡ lấy mép giường. Nhìn chính mình trượng phu, ta từ phía sau lại lần nữa hung hăng địt đi vào. Ba âm thanh vang lên, Văn Cường mẹ liên tục không ngừng lắc đầu, vừa mới cách khá xa nàng còn có thể thoải mái, hiện tại này mặt đối mặt nhìn chính mình trượng phu, cái loại này lòng xấu hổ lại nổi lên, nhưng là mặt sau bị ta mãnh liệt bạo chơi, kia lòng xấu hổ giống như cũng chuyển biến thành khoái cảm, ta cắm vào mấy phía dưới, kia dâm thủy liền xì xì phun, ta cắm vào một chút liền phun một chút, sau đó kia thân thể liền run một chút, thật sự là mẫn cảm a. Ô ô ô, Minh Vũ a không muốn chịu không nổi ta, a. Bảo bối, nói cho Văn Cường ba ba, ngươi thoải mái sao? Nói cho hắn. A Minh Vũ, a, thoải mái, thoải mái. Ô ô ô, thực xin lỗi, thực xin lỗi con cha, ta bị chơi hỏng, thoải mái, ta quên không được cảm giác này, thực xin lỗi. Ô ô ô, ta bị chơi cao trào, lại cao trào, ta là nữ nhân, ta cũng cái nữ nhân, ta yêu Minh Vũ, ta yêu hắn a. A. Giường bệnh phát ra cả cả cả âm thanh, ta dùng sức được chơi, dùng sức địt, đồng thời ta cũng quan sát Văn Cường ba ba phản ứng, hắn động, cánh tay của hắn động, hắn tâm nhảy thay đổi thập phần rất nhanh, muốn tỉnh sao. Nghe được lão bà mình cái này bộ dạng lẳng lơ hắn muốn tỉnh sao. Ta từ phía sau đem Văn Cường mẹ kéo lên đến, hai tay nắm vú sữa của nàng dùng hết toàn lực địt, Văn Cường mẹ hoàn toàn chịu không nổi loại này tàn bạo quất cắm, dâm thủy là một cỗ tiết. A, ân, a, hỏng, ân a, thoải mái, a chơi, địt chết ta, a, ân đại dương vật, a, minh, a. Ta làm Văn Cường mẹ về phía sau ôm lấy cổ của ta, làm sao ta bỗng nhiên hai tay vén lên hai chân của nàng, đem nàng hoàn toàn nâng lên đến, nàng tựa như tiểu hài tử bị đại nhân từ phía sau ôm lấy đi tiểu giống nhau tư thế, bị dương vật của ta cứng rắn chống lên. Loại này sau lưng xe lửa tiện lợi tư thế nhưng thật ra là rất khó, bất quá may mắn Văn Cường mẹ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mà dương vật của ta lại cũng đủ trường, cho nên cầm lên đến nhưng cũng không chút nào lao lực, chính là này tư thế muốn nói xấu hổ, đó là thật xấu hổ a. Lão công ngay tại trước mặt, mình bị như vậy ôm lấy chơi, Văn Cường mẹ thật không được, dâm thủy tùy theo của ta quất cắm tiếp tục tiết, kia xì xì tất cả đều phun đến Văn Cường ba ba trên người. Mà ta kia tráng kiện dương vật cứ như vậy một chút quất cắm, một chút va chạm, tại loại này mãnh liệt kích thích phía dưới, Văn Cường ba ba ánh mắt chậm rãi mở ra. Trời đủ, tỉnh, thật bị ta cấp làm tỉnh, ta không biết lòng hắn bây giờ là như thế nào nghĩ, là cảm tạ ta à, vẫn là ngoan a. Văn Cường mẹ bởi vì quá mức mãnh liệt cao trào, giống như cũng không có phát hiện chính mình lão công đã mở mắt, kia dâm loạn nơi riêng tư vẫn là xì xì phun dâm thủy. Hoàn toàn là đương xung quanh người không tồn tại a. Sự hưng phấn của ta giá trị đạt được đến điểm cao nhất, ta ra sức quất cắm, phía trước chính là nghe, hiện tại Văn Cường ba ba là có thể nhìn đến lão bà của mình là như thế nào bị địt, nhìn đến ta kia tráng kiện đại dương vật là như thế nào tại lão bà hắn kia xử nữ bình thường âm đạo điên cuồng rong ruổi. Ta dám cam đoan chính là phim heo, cũng không có mẹ kiếp sức lực bảo, chơi dâm đãng, mà Văn Cường mẹ biểu hiện càng là tao rối tinh rối mù. Miệng đầy phát ra dầm uế tiếng kêu, cùng nàng bình thời hoàn toàn là như hai người khác biệt, Văn Cường ba ba a, người biết không? Đây mới là lão bà ngươi chân thực nhất bộ dạng a. Bảo bối, thoải mái sao, dương vật của ta chơi ngươi thoải mái sao? Ô ô ô, thượng thiên, Minh Vũ, không được, cao trào, như thế nào thư thái như vậy? Ta muốn trầm luân, chơi a, dùng sức chơi, ta muốn ngươi ngày ngày địch ta à? A, Minh Vũ a, tiết ra a, thật chặt a, không được, ta cũng muốn bắn, a. Bắn cho ngươi được không? Bắn a, bắn vào đến, bắn tới tử cung của ta muốn tinh dịch của ngươi. Tinh dịch, a, tư a, bảo bối, ngươi còn hút a, này nộn huyệt thật sự là thoải mái chết ta. Bắn, a, bắn a, dương vật của ta một chút giật. Tinh dịch một cỗ hướng đến Văn Cường mẹ tử cung rót, này mãnh liệt động lực Văn Cường ba ba nhất định là có thể nhìn ra, nhìn lão bà của mình bị nam nhân bắn, hơn nữa còn bắn nàng dâm đãng kêu la không thôi, bắn nàng lại lần nữa cao trào, đạt được đến hôm nay tình yêu đỉnh phong thời khắc. Chương 342. Văn Cường mẹ bị ta bắn cả người co giật, khóe miệng lưu lại nước miếng, ánh mắt mê ly tựa như hút mấy cân nhà phiến giống như... Loại này mãnh liệt cao trào Văn Cường ba ba thấy qua chưa? Ta không biết Văn Cường ba ba hiện tại trong lòng là như thế nào nghĩ, là hận, là ủy khuất, phải không phục, còn là cái gì? Nhưng là hắn lúc này một tiếng không phát, cứ như vậy một mực nhìn lão bà của mình leo lên tình yêu đỉnh phong, nhìn lão bà của mình bị nam nhân giáo huấn tinh dịch. Là vừa thức tỉnh tinh thần còn không có khôi phục, hay là nói vừa thức tỉnh miệng nói không ra lời. Nhìn lão bà mình như vậy bị địch như thế nào không ra tiếng đâu này. Này ta vẫn thật là đoán không ra hắn là như thế nào nghĩ, là kích thích còn chưa đủ sao. Văn Cường mẹ thân thể luôn luôn tại giật giật, thân thể của nàng thực mẫn cảm, cao trào cũng là liên tục vô cùng lâu. Dưới tình huống như vậy, ta dùng sức rút ra dương vật của ta, tại phát ra ba một tiếng sau đó, kia dâm mỹ nộn huyệt bên trong chảy ra đậm đặc tinh dịch. Ta nhìn Văn Cường ba ba hắn thế nhưng nhắm hai mắt lại, đây là không nhẫn tâm nhìn. Ta còn thật thật bội phục người nam nhân này, là hắn khí không biết nói cái gì, vẫn thực sự là tuyển chọn chúc phúc. Lão bà của mình thích thành như vậy, hắn cảm thấy tâm lý áy náy. 20 năm ngươi không địch nàng, nàng kia đương nhiên chỉ có thể tuyển chọn bị người khác địch a. Bảo bối, thoải mái sao? Minh Vũ ngươi đâm chết ta, thoải mái, rất thư thái. Còn muốn sao? Này, ngươi đều bắn, muốn không tính là a. Bảo bối ngươi tốt như vậy giống lần thứ nhất cùng ta làm tựa như, ngươi đã quên buổi tối hôm đó chúng ta một cái cạn túc sao? Ta bắn ngươi tử cung đều đầy, lúc này mới bắn một lần, tính cái gì đâu? Đến, tiếp tục, ta đem Văn Cường mẹ buông xuống đến, sau đó làm nàng chính hướng về ta. Ta lại lần nữa khiêng lên hai chân của nàng, đem nàng ôm lên, sau đó đem dương vật cắm đi vào làm. Lúc này là chính diện ôm lấy Văn Cường mẹ chơi, lực đạo cùng tốc độ đều nhanh hơn rất nhiều, đương nhiên chàng diện cũng liền càng thêm dâm loạn, kia đầy đặn mông bị mẹ kiếp ba ba vang lên, ta cố ý cấp Văn Cường ba ba nhìn một cái hoàn mỹ góc độ, có thể thấy rõ ràng của ta đại dương vật là như thế nào quất cắm. Quả nhiên Văn Cường ba ba lại lần nữa mở mắt. Khả năng hắn cho rằng ta bắn liền kết thúc, nhưng là này lại lần nữa vang lên ba ba âm thanh vẫn để cho hắn không thể trang làm cái gì cũng chưa phát sinh. Hắn đối với tình yêu lý giải nhất định là rất ít, dù sao hắn chỉ cùng Văn Cường mẹ làm quá một lần, tuy rằng có thể hắn cũng vụng trộm thủ dâm, nhưng là như thế này tình yêu ta cam đoan hắn là lần thứ nhất gặp. Tàn bạo lại không có tình quất cắm làm Văn Cường mẹ dâm thủy chảy dòng, chúng ta giao cấu thập phần kịch liệt, kia dâm thủy bị va chạm bay khắp nơi bắn tung tóe. Ta nhìn có một chút đều bắn tung tóe đến Văn Cường ba ba khuôn mặt a. Lão bà mình bị địch thành như vậy, ngươi còn phát tiếng sao? Thật sự là có thể chịu a, đời trước là ninja rùa a, xanh biếc không thể lại xanh biếc cái loại này. Ta kỳ thật có chút không quá yêu thích hắn phản ứng như thế, phía trước chơi yên ngữ, chơi nhạc mẫu, bọn hắn lão công đều là phản ứng kịch liệt, mà cái này Văn Cường ba ba dĩ nhiên cũng làm như vậy ngốc ngốc nhìn. Điều này làm cho ta thiếu một điểm chinh phục cảm giác, nhưng là này có phải hay không thật đã nói lên hắn khuất phục đâu này. Tựa như ta nghĩ như vậy, Văn Cường mẹ hiện tại rất hạnh phúc, hắn muốn trở thành toàn bộ chúng ta, dù sao hắn khiếm Văn Cường mẹ nhiều lắm. Ta biến hóa tư thế địch Văn Cường mẹ, nàng là cao trào xong rồi lại cao chiều, dâm thủy phun khắp nơi, kêu cuối cùng cổ họng dường như cũng có chút ếch rồi, ta bắn 4 thứ 2 sau mới đã xong cuộc biểu diễn này. Mà Văn Cường ba ba cũng lại lần nữa tuyển chọn nhắm hai mắt lại. Toàn bộ hành trình Văn Cường mẹ thế nhưng cũng không phát hiện chồng của nàng tỉnh. Này cao trào ma túy trình độ thật đúng là lợi hại. Cảm giác nàng có phải hay không đều bị mẹ kiếp ra ảo giác. Tóm lại, đang mãnh liệt cao trào sau đó, nàng chính là hướng về Văn Cường ba ba nói một câu thực xin lỗi. Chúng ta đi ra ngoài ăn một chút cơm chiều. Mà lúc này đây Văn Cường mẹ điện thoại di động vang lên, mắt của nàng đều phải chừng đi ra. Tay đã ở run, hẳn là nhận được bệnh viện điện thoại a, mặt sau chính là ta chân chính muốn đối mặt vấn đề khó khăn, nàng lão công tỉnh. Văn Cường mẹ khiếp sợ nói không ra lời, ta cũng giả vờ không biết tình huống gì, mang theo nàng nhanh chóng trở lại bệnh viện, tại vào cửa khoảnh khắc kia, Văn Cường mẹ biểu cảm thập phần phức tạp, nàng không thương người nam nhân này, nhưng là đây là nàng hợp pháp trượng phu, các nàng tại cùng một chỗ sinh hoạt 20 năm, nàng muốn như thế nào đi đối mặt hắn còn có ta a. Ta cũng không có cùng Văn Cường mẹ có vẻ quá thân mật, dù sao ta phải trang làm cái gì cũng không biết mới được, mà Văn Cường mẹ đi tới, bắt được Văn Cường tay của ba ba, nước mắt cũng không ngăn được chảy ra. Con cha, ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi, để ta đợi thật là khổ. Ai, đừng khóc, ta cái này không phải là đã thức chưa? Ta nghĩ đến ngươi đời này đều không tỉnh lại, ô ô ô. A, ngươi chính là Hoa Tổng A. A. Cái kia, thúc thúc, là ta, ngài cảm giác như thế nào, tỉnh là tốt rồi. Ân, rất tốt, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Văn Cường mẹ có chút lúng túng khó xử, vừa rồi còn ở lại chỗ này bị mẹ kiếp ngao ngao thẳng kêu, hiện tại chính mình trưởng phu tỉnh, điều này cũng quá châm biếm, ta có thể lý giải nàng hiện tại tâm thái. À, con cha, cái kia, Hoa Tổng giúp chúng ta rất nhiều, tại ngươi lúc hôn mê. Ta biết, đại phu đều nói với ta, nếu như không phải là Hoa Tổng chỉ sợ ta đã sớm không ở nhân thế. À không không, thúc thúc ngài đừng nói như vậy, là ngài cát nhân đều có thiên tương. Văn Cường ba ba nhìn Văn Cường mẹ, sau đó hai tay đi lên nhẹ nhàng vuốt ve một chút, con nương, ngươi chịu khổ, ngươi chiếu cố ta nửa đời người, một người chống lấy cái nhà này, còn phải cuối cùng đi trong thành làm công, thật khổ ngươi. À, này không có gì, ta phải làm, ngươi thật tốt dưỡng bệnh, sớm một chút khang phục. Ta đều tê liệt nửa đời người rồi, còn có thể khang phục cái gì, ta thực sự không phải là nam nhân, cho ngươi theo lấy ta sống chịu khổ. Ngươi là chúng ta này xinh đẹp nhất nữ nhân, ngươi nhân sinh không phải là như vậy, ngươi còn trẻ, còn đẹp như thế. Con cha, ngươi nói cái gì đó, ta không bị khổ, ta rất khỏe. Ân, ta biết ngươi bây giờ tốt lắm, Hoa Tổng, ta có thể cầu ngươi một sự kiện sao? À, thúc thúc ngài nói, chỉ cần ta có thể làm được nhất định làm theo. A Y Nặc ta liền giao cho ngươi, ngươi mang nàng về thành. Không muốn lại trở lại chúng ta kia lạc hậu vùng núi rồi, nàng không thuộc về ở chỗ đó, nàng là cái hảo nữ nhân, ta rất xin lỗi nàng, ngươi tốt tốt đối với nàng. Văn Cường mẹ kinh ngạc thân thể đều run lên, nàng quả thực không thể tin được chính mình lão công sẽ nói ra như vậy lời nói, mà ta là thở dài nhẹ nhõm, giống như ta nghĩ, Văn Cường ba ba lựa chọn chúc phúc, bởi vì hắn một cái tê liệt tại giường người là không thể cấp Văn Cường mẹ hạnh phúc, mà hắn nhìn thấy Văn Cường mẹ hạnh phúc bộ dạng. Kia cao trào bộ dạng lẳng lơ. Con cha, ngươi nói cái gì đó? Ngươi đây là ý gì a? Con nương, đi thôi, trở lại ngươi nhân sinh bên trong đi, ta nghe nói ngươi bây giờ còn ca hát, quay phim, ta thực sự thay ngươi cảm thấy cao hứng, mà hết thảy này đều là Hoa Tổng cho ngươi, hắn yêu ngươi, ta biết. A, Văn Cường mẹ mở to hai mắt nhìn, giống như tâm lý bị nhìn xuyên giống nhau, nàng yêu ta, đây là không cần nghi ngờ. Chính là lời này theo Văn Cường ba ba miệng bên trong nói ra, làm nàng tâm lý lưng đeo áp lực cực lớn, đây là cái gì? Đây là xuất quỹ, đây là không biết xấu hổ, này tại bọn hắn vùng núi chỉ sợ là không thể bị dù thứ lỗi hành vi a. Đúng là như vậy ta mới biết được Văn Cường mẹ lại nhiều yêu ta, bởi vì nàng lựa chọn cùng ta ân ái, cho nên ta nhất định phải bảo vệ tốt nàng, làm nàng chân chính cảm thấy hạnh phúc. Thúc thúc, ta, thực xin lỗi. Nhưng là ta quả thật yêu A Di, thực yêu, ta không biết nên như thế nào cùng ngươi thẳng thắn, toàn bộ chịu tội đều tại ở ta, là ta câu dẫn A Di, A Di là một hảo nữ nhân, nàng tâm lý theo chưa từng phản bội cái nhà này, là nàng muốn kiếm tiền cứu ngươi, mà ta lợi dụng nàng, là ta không biết xấu hổ. Không không, Minh Vũ, ta, Văn Cường mẹ che kín hai mắt, không thể mặt đối với hiện tại cái này tràng diện. Mà lúc này đây Văn Cường ba ba ôn nhu đi lên cầm tay nàng, con nương, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi là hảo nữ nhân, Hoa Tổng cũng là hảo nam nhân, các ngươi không có thực xin lỗi ta, là ta thực xin lỗi ngươi, A Y Nặc, cảm ơn ngươi chiếu cố ta nhiều năm như vậy là đủ rồi, nếu như ngươi còn muốn cuộc sống như thế, ta đây chỉ sẽ cảm thấy xấu hổ thẹn, ta không phải là nam nhân, xin ngươi cho ta cuối cùng một điểm tôn nghiêm a. Ngươi muốn hạnh phúc sống phía dưới đi, Hoa Tổng. Chiếu cố tốt A Y Nặc, nếu như ngươi đáng thương ta, liền không muốn lại để cho nàng trở về, bằng không ta hận ngươi, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. A, thúc thúc, ta đã biết, ta đáp ứng ngươi, đây là ta cấp cam kết của ngươi, ta sẽ nhường A Di hạnh phúc. Con cha, thực xin lỗi, ô, thực xin lỗi. Tốt lắm, ta biết ngươi thương hắn, là ta hại khổ ngươi, hiện tại ta có cơ hội cứu rỗi. Đôi này ta đối với ngươi đều là chuyện tốt, chúng ta ly hôn a. A, không, không, con cha. Hoa Tổng, mang nàng rời đi a, không muốn trở lại. Không không. Thúc thúc, ngươi yên tâm, ngươi về sau sinh hoạt phí dùng ta đều gánh vác, ta sẽ tìm cái toàn thành phố tốt nhất trại an dưỡng, cho ngươi bảo dưỡng lúc tuổi già, có gì cần ngươi cứ việc cùng ta nói. Đi thôi, đi thôi. Văn Cường ba ba nhắm hai mắt lại. Mặc kệ Văn Cường mẹ nói như thế nào hắn cũng không đang động rồi, ta kéo lấy Văn Cường mẹ đi ra phòng bệnh, cái loại này không tha cảm tình không phải là trang, 20 năm vợ chồng cuộc sống làm sao có khả năng nói quên liền quên, nhưng là tình yêu chính là như vậy, thời gian vĩnh viễn không sánh bằng tâm động, cảm động cũng không sánh bằng cao trào, đây cũng là vì sao nhiều người như vậy sẽ bỏ qua gia đình, phấn đấu quên mình theo đuổi tình yêu a. Ta mang theo Văn Cường mẹ đi đến tửu điếm, toàn bộ hành trình ta đều tải ôm lấy nàng, kéo lấy nàng tay nhỏ, ta biết phía sau nàng tâm lý cần phải ấm áp, nhu phải mạnh mẽ ấm áp, mà ta cũng biết nàng đã hoàn toàn là ta nữ nhân. Từ tâm lý đến thân thể, nàng và đi qua A-I nặc hoàn toàn cáo biệt. Ta không tiếp tục địch nàng, toàn bộ buổi tối cứ như vậy ôm lấy nàng, mãi cho đến khốn ý để cho chúng ta đều đã ngủ. Ngày hôm sau chờ ta lúc tỉnh lại, Văn Cường mẹ chính ôn nhu xem ta, nàng trạng thái đã khá nhiều, nàng chính xác là của ta A-I nặc rồi, của ta cứu vớt nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành. Bảo bối, Minh Vũ ta muốn, a, này sáng sớm liền muốn a, không được sao, ha ha, đi, đương nhiên đi, bảo bối, hạnh phúc sao. Ân, Minh Vũ, ta sau này sẽ là nữ nhân của ngươi, thỏa mãn ta được không? Ta muốn làm hạnh phúc nữ nhân. Nhìn này một cái rất lớn đã sớm phát tao A-I nặc, ta còn có thể như thế nào đây, đương nhiên là dùng sức địch nàng a. Dương vật của ta lại lần nữa cắm vào kia nhanh đến âm đạo, sau đó bắt đầu không xấu hổ không ngượng ngùng tính giao. Bảo bối, huyệt của ngươi như vậy nhanh, ngày ngày để ta bắn, cho ta sinh cái bảo bảo a. A ta đều lớn như vậy số tuổi, mắc cỡ chết rồi. Sinh cái tiểu A-I nặc được không? A, ngươi yêu thích không? Yêu thích là được, A-di cho ngươi sinh. Chúng ta 3333 lại chơi một buổi sáng. Đợi cho giữa trưa lúc ăn cơm, ta thu được A Thơ Mã tin tức, nàng nói cho ta nàng đã trở lại vùng núi cùng Văn Cường ông nội bà nội đã nói, hơn nữa thái độ của bọn họ thực kiên quyết, chính là làm Văn Cường mẹ ly hôn cùng ta tại cùng một chỗ. Nhìn bộ dạng đại sự đã là làm xong, ta bên này vừa buông tay cơ, Văn Cường mẹ liền nhận được Văn Cường nãi nãi điện thoại, nói các nàng đã đến bệnh viện, muốn gặp ta cùng nàng một mặt, hơn nữa nhấn mạnh nhất định phải mang theo ta. Văn Cường mẹ vốn là có chút bình phục tâm thái lại thay đổi khẩn trương, tính là chính mình lão công không trách chính mình, kia đối diện nàng chính mình bà lại nên như thế nào. Ta một mực gắt gao cầm chặt nàng tay nhỏ, cho nàng cũng đủ năng lượng, tại ta kiên định ánh mắt phía dưới, nàng cũng lấy dũng khí cùng đi với ta đối mặt sớm muộn gì muốn đối diện sự tình. Chúng ta đi đến bệnh viện, ở dưới lầu hoa viên bên trong nhìn thấy Văn Cường ông nội bà nội, tay của ta cũng không có thả ra. Văn Cường mẹ cũng không có bắt tay rút về đi, lòng ta thật cao hứng, điều này nói rõ Văn Cường mẹ đã tuyển chọn cùng ta tại cùng một chỗ rồi, bất kể là đối mặt cái dạng gì tình huống, nàng cũng không hối hận. Bất quá đợi cho trước mắt của bọn họ, Văn Cường mẹ nhẹ nhàng vỗ vỗ ta, sau đó lập tức quỳ đến phía trên, ba, mẹ, con dâu thực xin lỗi các ngươi. Các ngươi cũng nên biết rồi, ta không phải là cái hảo nữ nhân, nhưng là ta yêu Minh Vũ, các ngươi muốn đánh phải không đều tùy các ngươi. Chỉ cầu các ngươi có thể thành toàn. Vợ, đừng như vậy, mau dậy. Văn Cường nãi nãi vội vàng đem Văn Cường mẹ nâng dậy, sau đó gương mặt thân thiết nhìn nàng, cùng Văn Cường ba giống nhau, nàng cũng ôn nhu vuốt ve Văn Cường mẹ kia xinh đẹp khuôn mặt, đứa nhỏ. 20 năm, ngươi chịu khổ, chúng ta nợ ngươi nhiều lắm, tính là ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ trở thành toàn bộ ngươi. Lần trước ta liền đã nói với ngươi, đi tìm hạnh phúc của mình, đừng nữa bị làm chậm trễ. Ngươi còn trẻ, còn xinh đẹp như vậy, Văn Cường ba ngươi không cần lo lắng, có chúng ta, Hoa Tổng là một đáng giá phó thác hảo nam nhân, ngươi hạnh phúc, tốt con. Nhớ rõ bình thường trở về nhìn ta một chút nhóm, ngươi cũng là chúng ta khuê nữ. Ba, mẹ, thực xin lỗi, ô, thực xin lỗi. Đứa nhỏ, đừng khóc, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng rồi, chúng ta cũng thay ngươi cao hứng, ly hôn a. Văn Cường ba chúng ta đây cũng câu thông qua, hắn không ý kiến, về sau tại trong thành thật tốt phát triển, nghe nói ngươi còn ca hát, quay phim, nhớ rõ đến lúc đó cho chúng ta nhìn a. Ba, mẹ, con dâu cảm ơn các ngươi, cảm ơn. Ha ha, đứa nhỏ này, cái kia Hoa Tổng a, ngươi tốt chiếu cố A-I nặc, nàng một mực không hưởng quá cái gì phúc, theo lấy chúng ta bị nửa đời người khổ, nàng là cái hảo nữ nhân, làm nàng hạnh phúc được không? Nhị lão yên tâm đi, ta đối với nàng tốt, ta yêu A-I nặc. Ân, chúng ta đây an tâm. Còn có ta không ý tứ gì khác, về sau ta cũng sẽ thay A-I nặc mỗi ngày cho các ngươi gửi qua bưu điện sinh hoạt phí, các các ngươi cùng phụ mẫu nàng không có gì khác biệt, đây là ta phải làm, cho nên mời các ngươi cũng không muốn cự tuyệt. Như vậy A Y Nặc cũng không biết lái tâm, còn có Văn Cường ba ba phí dụng ta đều gánh vác. Ai, người có lòng, cảm ơn nhiều. Văn Cường mẹ lại lần nữa dập đầu một cái, sau đó nhìn về phía phòng bệnh phương hướng đứng lặng thật lâu, tay nhỏ gắt gao kéo lấy ta ly khai. Ta biết nàng cuối cùng cùng đi qua vĩnh viễn nói gặp lại sau, theo ta lần thứ nhất tại xe trạm nhìn thấy nàng cũng đã qua rất lâu rồi. Ta nghĩ địch nàng tâm một mực cũng không thay đổi quá, hiện tại ta thành công, ta lại cứu vớt một người tình yêu, kia y y cũng là thời điểm làm nàng trở thành một cái chân chính nữ nhân. Chúng ta trở lại tửu điếm lại lần nữa kịch liệt ân ái, không có bất kỳ cái gì lo toan sau đó, Văn Cường mẹ dục vọng hoàn toàn bạo phát, chúng ta theo phía trên giường làm được phòng tắm, lại từ phòng tắm làm được trên giường, mãi cho đến tình trạng kiệt sức, ta bắn cái gì đều bắn không ra ngoài. Lúc này mới ôm tại cùng một chỗ đã ngủ. Ngày hôm sau chúng ta cùng Văn Cường ba ba làm ly hôn thủ tục. Văn Cường mẹ tại cuối cùng Văn Cường ba ba trước mặt khóc đi ra. Ta toàn bộ hành trình đều tại ôm lấy nàng. Tại Văn Cường ba ba cùng ông nội bà nội chúc phúc phía dưới, chúng ta rời đi nơi này. Suốt quãng đường, Văn Cường mẹ tâm tình tốt lắm, có loại hoàn toàn giải thoát phóng thích cảm giác, mà đoạn đường này cũng không thái bình, bởi vì mỗi đến một chỗ khu phục vụ, Văn Cường mẹ liền không nhịn được muốn cùng ta ân ái, chúng ta cứ như vậy xe dung một đường, kết quả mở hai thiên tài mở trở về nhà. Diễn chụp xong rồi, ta đương nhiên cũng không có lý do tiếp tục cùng Văn Cường mẹ ở tại cùng một chỗ rồi, bất quá nàng đã là của ta nữ nhân, cho nên mặt sau nơi này cũng chính là ta nhà, ta muốn chơi liền đến chơi, tựa như Yên Ngữ, cùng ta nhạc mẫu giống nhau. Ta đến công ty, Tiểu Lý tự nhiên là nhanh chóng đến gần. Hoa tổng, như thế nào à? Thu phục chưa? Ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn ngươi này tâm tình không tệ, hẳn là không thành vấn đề à? Ha ha ha, ta và ngươi nói à, thực sự là vô cùng có ý tứ, ta ngay trước Văn Cường ba ba mặt cùng A Y Nặc ân ái, ngay từ đầu Văn Cường mẹ mặc kệ, ta liền uy hiếp nàng nói, không làm lời nói, ta rời đi, bởi vì ngươi không thương ta, sau đó nàng liền thỏa hiệp, bị ta cắm vào một mực cao trào. Giống như ta nghĩ, Văn Cường ba ba thật tỉnh. Qua, này thật đúng là cái kỳ tích a, bất quá lão bà của mình bị người khác làm được đến cao trào, quả thật kích thích quá lớn, vậy hắn tỉnh nói cái gì nữa à? Văn Cường mẹ phản ứng gì? Ha ha, có ý tứ là ở nơi này, Văn Cường ba ba nói cái gì cũng không nói, cứ như vậy một mực nhìn, xem ta cắm vào A Y Nặc, thậm chí còn nhìn tinh dịch của ta bắn vào, lại chảy ra. À, này. Liền nhìn. Ân, liền nhìn. Kia a di đâu này? Nàng phản ứng gì à? Nàng không phát hiện, bởi vì luôn luôn tại cao trào, hoàn toàn không biết xung quanh chuyện gì xảy ra, hơn nữa cao trào đặc biệt mãnh liệt. Ta đi, cho nên, Văn Cường ba ba nhìn lão bà hắn một mực cao trào, lựa chọn cam chịu, mà hắn cũng cuối cùng lựa chọn chúc phúc các ngươi đúng không? Chương 343. Tiểu Lý lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu cảm. Có lẽ tại nàng nhìn đến chuyện này có chút quá mức khoa trương, một cái nam nhân nhìn lão bà của mình bị làm, hơn nữa còn là bị làm cao trào thay nhau nổi lên, thế nhưng sẽ chọn cam chịu. Người có phải hay không cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi? Hoa tổng, ta quả thật có điểm không tốt lý giải, các ngươi nam nhân thật đúng là làm người ta khó hiểu, việc này nếu đổi lại là ta khẳng định không cứ tính như vậy. Ha ha ha, ngươi ý là bạn trai ngươi cùng nữ nhân khác ân ái. Người không cam chịu, lại càng không sẽ chọn chúc phúc đúng không? Dĩ nhiên, ta khẳng định phát cuồng, sau đó đem hắn thiến. Cho nên các ngươi nữ nhân đều lòng dạ hẹp hòi nha. Này cũng không phải là lòng dạ hẹp hòi vấn đề a, kia sau đó thì sao? Ly hôn nha, đã xong xuôi. Qua, A Di hoàn toàn là nữ nhân của ngươi. Chúc mừng Hoa Tổng. Ha ha ha, bất quá ta cũng cho Văn Cường ba ba một nhà hứa hẹn. Gánh vác bọn hắn phí dụng, dù sao Văn Cường ba ba cuộc sống không thể tự lý, không có lao động năng lực. Ân, Hoa Tổng ngươi việc này làm xem như mà nói, ai, Văn Cường ba ba coi như là cái đáng thương người, ta hiện tại giống như có chút có thể hiểu, hắn không nghĩ Văn Cường mẹ sẽ cùng hắn cùng một chỗ chịu khổ. Đúng rồi, kỳ thật chủ yếu chính là bởi vì Văn Cường ba ba không có năng lực làm lão bà của mình hạnh phúc, hơn nữa đã chậm trễ nàng 20 năm. Hắn có thể nhìn thấy cuộc sống tương lai là dạng gì, đây cũng là một loại yêu. Ân, còn có A, Ta cảm thấy nhất định là Văn Cường mẹ cái loại này mãnh liệt cao trào thật sâu kích thích đến Văn Cường ba ba, hắn khẳng định chưa thấy qua. Ha ha ha ha, chỉ ngươi có thể nói, ngày đó Văn Cường mẹ quả thật cao trào lợi hại, tăng thêm ta lại cắm vào phi thường kịch liệt, nàng cổ họng đều hàm ách. Hoa tổng, kia thừa phía dưới y y cũng cần phải kết cục đi à nha, muốn nàng a, nàng khẳng định không chịu nổi. Yên tâm đi, ta đang đợi nàng chính mình đưa phía trên môn, chỉ cần nàng xem máy tính, toàn bộ liền đều giải quyết. Ngươi lại viết kia một chút lắc lư văn chương nha. Ân, lần này là kết cục rồi, lắc lư nàng và người nhà trực tiếp tính giao, đây mới thực sự là thân tình. Y y đứa nhỏ này thật đúng là đơn thuần, vậy chúng ta kế tiếp nên suy nghĩ mục tiêu kế tiếp. Ngươi nói cái kia thị trưởng a, ân, là hẳn là nghĩ nghĩ rồi, chúng ta đến bây giờ còn chưa tiếp xúc qua nàng, cũng không biết tính cách gì, cái gì tính tình, tìm cái gì cơ hội đi tiếp cận nàng đâu này. Ngay tại ta cùng Tiểu Lý không ý tưởng gì thời điểm ta nhận được bí thư trưởng chính phủ thành phố điện thoại, nói rằng ngõ thành phố muốn mời dự họp xí nghiệp ra nghiên cứu và thảo luận, hy vọng ta có thể đủ tham dự, từ thị trường tự mình chủ trì hội nghị, hơn nữa sẽ làm ra trọng yếu nói chuyện. Đây thật là muốn cái gì tới cái đó, vừa vặn có thể nhìn nhìn cái này thị trường rốt cuộc là mặt hàng gì, ta hơi chút chuẩn bị một chút, cùng Tiểu Lý ăn cơm chưa liền xuất phát đi chính phủ thành phố, tại cửa ta nhìn thấy Phương Kỳ. Đương nhiên điều này cũng không bên ngoài, chính là nàng xem ta liếc nhìn một cái liền nhíu mày. Làm sao vậy lão bà? Minh Vũ à, ngươi như thế nào nhìn như vậy dâm đãng đâu này? Nói cái gì, ta xuyên này một thân chính trang, một thân chính khí, như thế nào dâm đãng? Không đúng, ánh mắt, khí chất cũng không đúng, ngươi có phải hay không cùng y y ân ái rồi hả? Cái gì à, đừng nói bừa à, y y còn là xử nữ đâu. Kia ngươi chính là, ta, ta đã biết, ngươi và cái kia ai nặc làm đúng hay không? Ni mã, nữ nhân này giác quan thứ 6 cứ như vậy chuẩn sao? Hay là nói Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di tại cùng một chỗ thời gian lâu dài, đều một chút như vậy sát ngôn quan sắc? Lão bà, thật có thể nhìn ra. Ân, rất rõ ràng. Không nên a, đừng đắc ý vênh váo nữa à, ngươi cho ta hơi chút kiểm điểm một điểm. Bằng không ta làm Hồ Tĩnh Di giáo huấn ngươi. Tốt lắm, ta đã biết, đi vào mở A. Chúng ta đi tiến hội trường, bởi vì không biết sẽ đến bao nhiêu người, cho nên chỗ ngồi cũng không phải là cố định, ta cùng Phương Kỳ tự nhiên là tỏa tại cùng một chỗ, thuận tiện ta còn có khả năng bảo hộ nàng, thiếu bị sắc lang quấy rầy. Đợi không đồng nhất, xung quanh liền ngồi đầy người, loại hội nghị này có thể được thỉnh mời hẳn là cũng không cự tuyệt, dù sao cũng là cùng chính phủ giao tiếp. Đầu năm nay người nghĩ việc buôn bán không có chính phủ duy trì là rất khó, tất cả mọi người biết cái này đạo lý, chủ động nịnh bợ còn không kịp, thì càng không có khả năng bỏ đi loại này cơ hội. Ta chơi một hồi điện thoại, cùng Văn Cường mẹ điều một hồi tình, thị trường liền cùng với vài cái khác lãnh đạo đi vào hội trường, phía dưới nhớ tới nhiệt liệt tiếng vỗ tay, ta cũng ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái. Đây là ta lần thứ nhất nhìn đến của ta mục tiêu kế tiếp, phía trước đều là nhìn ảnh chụp hoặc là video. Nói như thế nào đây, nữ nhân này đối chiếu phiến thượng vẫn là có khí chất hơn một chút, đi đường rất lãnh đạo phạm, có thể nhìn ra là một trường kỳ ở quan trường lăn lộn người. Thị trường tại đài chủ tịch trước ngồi xuống, ta cũng nhìn thấy tên của nàng, Khưu Linh Mẫn, phía trước ta chỉ nhớ rõ họ nàng Khưu, tên này nghe ngược lại thật giống cái quan viên, cũng không biết nàng ở trên giường rốt cuộc linh mất linh mẫn. Thị trường bắt đầu nói chuyện, phía dưới người đều tại làm bút ký. Kỳ thật đều là một cái vô dụng quan thoại, cũng chính là đi cái quá trường, có cái gì tốt ký, có khả năng là cảm thấy làm như vậy cấp lãnh đạo lưu lại cái ấn tượng tốt ha. Ngươi như thế nào cái gì cũng không ký à? Phương Kỳ nhìn ta một cái. Đều là một chút thí thoại có cái gì tốt ký. Ha ha, ngươi này thái độ nhưng là không đứng đắn à, ta cho ngươi biết này thị trường nhưng là rất lợi hại, cẩn thận cho ngươi mặc tiểu hài. Ta lại nhìn tại phía trên nói chuyện Khưu Linh Mẫn. Quả thật có một loại cường đại khí chàng, nhưng là ngươi nói đây là uy nghiêm a, còn không bằng nói là dâm uy, cảm giác kia làm người ta có chút không thoải mái, tựa như ta phía trước nhìn hình của nàng thời điểm cảm giác giống nhau, có chút trong mắt không người, ta mặc kệ hắn là ai ý tứ, cảm giác này để ta nghĩ đến một người, Từ Hy Thái Hậu. Lão bà, người nói này thị trưởng giống ai? Giống ai à, nhìn không ra a. Này Diễu Võ Dương Oai bộ dạng nhìn không ra. Ngươi thật sự là sẽ không nói, nhân như thế nào diễu võ dương oai rồi hả? Người nhìn nàng một cái, bên người cái kia một vài người, giống như chó gật đầu ha eo, bình thường khẳng định chính là diễu võ dương oai a. Này nhân ra là lãnh đạo, thậm chí rất bình thường sao? Vậy ngươi đối với thuộc hạ của ngươi cũng có thể như vậy sao? Chúng ta là xí nghiệp, nhân ra là hành chính đơn vị, vậy có thể giống nhau sao? Không phải là có chút quyền lực sao, ngươi nhìn nàng giống không giống Tử Hy? Phốc, ngươi người này miệng là thật tổn hại a, như cái gì Tử Hy? Giống Tử Hy liền chanh chua. Vậy còn không tổn hại, kia Tử Hy tuổi còn trẻ liền thủ tiết, sau khi còn bị nhân nhục thi quật mộ, này còn không thảm a? Ngươi biết không ít. Đợi một chút, Hoa Minh Vũ, ta thế nào cảm giác ngươi có điểm không đúng đâu này? Thì thế nào? Ân, dù sao có điểm không đúng. Trời đủ, phương này kỳ bây giờ là bị Hồ Tĩnh Di toàn bộ thần thần cằn nhằn được rồi, ta nghĩ chơi thị trường nàng đều có thể nhìn ra. Này đều là người hay quỷ a? Kỳ kỳ, ta khuyên ngươi về sau thiếu cùng Hồ Tĩnh Di ngoạn, ngươi đều bị làm hư rồi. U, ngươi dám nói cô ta bảo nói bậy, ngươi có tin ta hay không làm nàng địch chết ngươi? Không phải là, ngươi vẫn là thật cho rằng ta sợ nàng. Ha ha, ngươi được a, lợi hại, chờ ta nói cho nàng. Ai ai, này hay nói giỡn, ngươi còn tưởng thật. Ha ha ha ha, còn không có nam nhân dám cùng ta bảo thể hiện đâu. Thử xem, người kia bảo sẽ không như một cái nữ, khó trách là một tê. Ngươi còn nói nàng nói bậy. Không phải là, nàng một cái nữ, kia đến như vậy đại sức lực, ta cũng thật sự là không nghĩ ra rồi. Nhân gia là cảnh sát, thường xuyên muốn rèn luyện. Kia cũng không đúng a, nàng thân thể mềm mềm, sờ lên so với bình thường nữ nhân còn nộn, thật sự là thần kỳ. Được kêu là trong xương cốt lực lượng, chuyên môn đối phó người thứ sắc lang này. Kỳ kỳ, người nói tương lai làm Hồ Tĩnh Di cho ta sinh đứa con gái, nàng đáp ứng không? Người nghĩ thì hay lắm, nàng mới không đâu. Vân vân, người nghĩ sinh đứa con gái gì chứ? Người không phải là muốn đợi nàng trưởng thành, sau đó. Hoa Minh Vũ, ngươi thật sự là không bằng cầm thú a. Được rồi, ta phục rồi ngươi. Các ngươi nữ nhân thật là làm cho ta xem thế là đủ rồi. Ha ha ha ha. Phương Kỳ cười có chút làm càn, người xung quanh đều nhìn về chúng ta bên này, làm cho Khưu thị trưởng cũng dừng lại nói chuyện, nhìn ta một cái nhóm. Ừ, chú ý hội trường trật tự, không muốn châu đầu ghé tai. Ta cùng Phương Kỳ nhanh chóng cúi đầu, đều tại ngươi. Vậy còn không là ngươi nói hưu nói vượn. Hội nghị đại khái mở hơn một giờ, đợi cho lúc kết thúc, chúng ta lục tục rời đi hội trường, lúc này bí thư trưởng đến tìm đến ta, nói còn có chút việc để ta chờ một chút. Phương Kỳ công ty còn có việc liền đi trước, ta cũng không biết là cái gì nguyên nhân để ta lưu lại, đành phải cùng bí thư trưởng đi đến một cái tiểu phòng nghỉ, bí thư trưởng cho ta rót một chén nước rời đi. Ta chờ một hồi cũng không có người, đành phải lấy ra điện thoại đuổi thời gian. Lúc này Phương Kỳ phát tới tin tức. Tìm ngươi chuyện gì à? Không biết, để ta tại nơi này chờ, cũng không có người tiếp đón ta. Hì hì, ta cho ngươi biết, ngươi thảm á, nhất định là thị trường tìm ngươi, cho ngươi hội nghị không ghi lại, cũng không chuyên tâm nghe. À, không đến mức a, liền chút chuyện này. Ngươi không biết, đều nói Khưu thị trường lòng dạ hẹp hòi, không thích nhất vui mừng người khác tại trước mặt nàng không tôn trọng bộ dáng. Người đợi bị phê a, ha ha ha ha. Ta bị phê ngươi cao hứng cái gì? Bởi vì ngươi trừng phạt đúng tội nha. Phương Kỳ nói đúng thật sao, nếu như là thật, ta đến cảm thấy là chuyện tốt, bởi vì ta có thể một mình cùng thị trường tiếp xúc thân mật một chút, mặc kệ nàng là thật sinh khí cũng tốt, vẫn có cái gì khác nguyên nhân cũng thế, ta có thể làm nàng nhớ kỹ đây là một cái tốt mở đầu a. Lại đợi đại khái một giờ, ta đều có chút mệt nhọc. Lúc này môn mới bị mở ra, cùng Phương Kỳ nói giống nhau, tiến đến người chính là Khưu thị trưởng, cái kia Tử Hy. Thật sự là thật lớn phổ a, để ta tại đây làm đợi hơn một giờ, không biết xí nghiệp ra thời gian rất quý quý sao. Ta nghĩ nàng hẳn là cố ý cho ta cái ra oai phủ đầu a. A, Khưu thị trưởng ngươi mạnh khỏe, ta đứng lên chủ động khiến cho cái lễ. Ân, Hoa Minh Vũ đúng không? A dạ dạ. Không biết thị trường tìm ta có chuyện gì. Ta nghe nói các ngươi xí nghiệp hiện tại làm tiếng gió thủy khởi, lại là phải ra khỏi đĩa nhạc, lại là đóng phim. đều là Thác thị trưởng ngài phúc, đem thành phố kinh thương hoàn cảnh làm cho tốt như vậy. Ta câu này nịnh bợ cảm giác vỗ tới Điềm Tử lên, theo tiến đến liền một mực phụng phịu sụ mặt Khưu thị trưởng, này khóe miệng hơi hơi dơ lên, giống như thực thỏa mãn tựa như, quả nhiên này lãnh đạo đều một cái đức hạnh, yêu thích a rua nịnh hót, yêu thích vuốt mông ngựa. Ân, mấy năm nay a, thành phố đã làm nhiều lần công ty cho các ngươi những xí nghiệp này bật đèn xanh, vẫn là rất có hiệu quả thôi. Đây là dĩ nhiên, đều mệt Khưu thị trưởng lãnh đạo tốt, chúng ta bây giờ đều cảm thấy việc buôn bán so trước kia thoải mái nhiều. Ân, tốt lắm, bất quá tiểu hòa a, cái này chính phủ mở, không giống các ngươi xí nghiệp mở, hội trường trật tự rất trọng yếu, lãnh đạo tại phía trên nói chuyện hẳn là cẩn thận nghe, nghiêm túc học tập, nắm giữ hội nghị tinh thần, người như vậy châu đầu ghé tai nhưng là không đúng đó a, hơn nữa ta nhìn ngươi cũng không ghi lại, thái độ này nhưng là có chút chậm trễ đâu. Quả nhiên cùng Phương Kỳ nói giống nhau như đúc, cái này nữ nhân muốn tất cả mọi người giống như cho đối với nàng liếm, cảm giác này cực giống Kim Tam Bàn, còn thật cầm lấy mình làm hoàng thượng. A, cái này ngượng ngùng a Khưu thị trưởng, ta cũng lần thứ nhất đến chính phủ mở, muốn cùng người xung quanh tham thảo một chút hội nghị tinh thần, là ta làm không đúng, ta lần sau nhất định sửa. Ân, người thái độ này là được rồi, lãnh đạo nói chuyện liền là cần phải thật tốt nghe, thật tốt tiêu hóa. Đây mới là Trung Quốc có thể phát triển tốt như vậy nguyên nhân, không có lãnh đạo làm sao có thể phát triển đúng hay không? Dạ dạ, Khưu thị trưởng phê bình đối với. Kia gương mặt cao ngạo bộ dạng thật đúng là làm người ta phản cảm, bất quá này gần gũi quan sát Khưu thị trưởng ta cũng ít nhiều nhìn thấu một chút manh mối. Nàng tuổi tác hẳn là 40 hơn tuổi, nhưng là bảo dưỡng tương đối khá, có điểm giống Nhạc Mẫu, chính là làn da rất trắng, rất tinh tế, mặt có chút viên, không tính là đại mỹ nữ. Nhưng thực có khí chất, điều này cũng cùng nàng thị trường thân phận có liên quan hệ a, trọng yếu nhất chính là, vú sữa xác thực không nhỏ. Có thể đi chân tim mét, của ta phản ứng đầu tiên chính là cái này, tuy rằng nàng này cao ngạo bộ dạng để ta không thích, nhưng là cục thịt này thì cũng coi là cái cực phẩm thuộc phụ, loại này nữ nhân cần phải dùng sức địt, ở trên giường chơi nàng hát chinh phục, làm nàng biết phê bình ta là cỡ nào lựa chọn ngu xuẩn. Vậy được rồi. Không có việc gì ngươi hãy đi về trước a, về sau nhớ rõ hội trường trật tự. Ân tốt, kia Khưu thị trưởng ngài mau lên, ngài nhìn ngài này Nhật Lý Vạn Kỳ còn đối với chúng ta loại này tiểu xí nghiệp ra như vậy quan tâm, thật là một tốt lãnh đạo. Ha ha, tiểu hoa a, ngươi là có tiền đồ người, không tệ không tệ. Ta vuốt mông ngựa chụp mình cũng ghê tởm rồi, nhanh chóng ly khai chính phủ thành phố, sau đó hồi đến công ty, tiểu Lý nhìn đến ta trở về. Nhanh chóng lại thấu. Như thế nào Hoa Tổng? Cảm giác gì? Thiếu địt. Ha ha ha, nhìn ngươi thế nào không phải là thực vui vẻ bộ dạng đâu này. Cái kia đức hạnh thật để cho nhân phản cảm, còn thật cầm lấy mình làm từ hy rồi. Lúc họp ta cùng Phương Kỳ ở phía dưới nói chuyện, người đoán giờ sao? Không phải là bị dạy dỗ à? Nha, các người nữ nhân là không phải là có chút công năng đặc dị à? Làm sao ngươi biết? Ha ha ha, nhìn ngươi biểu cảm liền đoán được nha. Nói lãnh đạo nói chuyện phải cẩn thận nghe, phải làm ghi lại, nói ta không hiểu mờ quy củ, cái kia vênh váo tự đắc bộ dạng, thật sự là thiếu địt a. Hi hi, Hoa Tổng, như vậy mới có ý tứ a, nàng càng là cao ngạo, đến lúc đó ngươi chinh phục nàng mới càng có cảm giác không phải sao. Đạo lý là cái này đạo lý, hơn nữa cái này Khưu thị trường xem như cái đáng giá chơi người. Ý của ngươi là nàng có mị lực. Xem như cái có mị lực thuộc nữ, da rẻ tốt lắm, vú sữa cũng lớn. Đó không phải là cùng Nhạc Mẫu giống nhau. Ha ha, cảm giác vô cùng giống, nhưng là khí chất hoàn toàn khác biệt. Nhạc Mẫu cấp nhân một loại ôn nhu cảm giác ấm áp, cái này Khưu thị trường có thể không giống với. Đây là khẳng định nha, Nhạc Mẫu là một đại phu, đương nhiên muốn hiền lành a, mà cái này Khưu thị trường là lãnh đạo, ngươi cũng không thể trách nàng. Người lãnh đạo kia cũng không phải là chỉ cao khí ngang, yêu thích vuốt mông ngựa sao. Đúng đúng, ta liền hơi chúc chục mấy phía dưới, nàng thái độ liền dịu đi không ít. Hoa Tổng, ta cảm thấy a, đó là một cơ hội. Nga, nói nhìn. Đầu tiên nàng đã nhớ rõ ngươi, đó là một tốt mở đầu. Tiếp theo, chúng ta có thể lợi dụng cái này cơ hội đi nhận sai. Người nghĩ a, người mở thất thần, nàng rất tức giận. Vừa vặn ngươi có thể dùng lấy cớ này đi tiếp cận nàng, nàng yêu thích a rua nịnh hót, vậy ngươi sẽ thấy đi vỗ một cái nịnh bợ, kéo vào một chút quan hệ. Ân, có đạo lý, đó là một quang minh chính đại tiếp cận nàng cơ hội, người nói ta mời nàng ăn cơm, nàng đi ra không? Cái này còn quá mức, nàng bình thường hẳn là rất bận rộn, nhưng là người cố gắng nhiều hơn phải có cơ hội, dù sao Hoa Tổng, người cái này nhân vẫn có mị lực, hơn nữa đối với nữ nhân mà nói. Ha ha ha, đi, quay đầu ta thử xem, kia hôm nay cứ như vậy đi, ta cũng phải về nhà nhìn nhìn y y thế nào. Ha ha, thu hoạch ngày mau tới, đúng rồi Hoa Tổng, kia Văn Cường bên kia như thế nào xử lý đâu này. Sớm muộn gì cũng phải cho hắn biết, ta tại nghĩ làm sao có thể làm hắn nhìn đến ta song phi mẹ hắn cùng hắn bạn gái. Hoa, Hoa Tổng, quá tàn nhẫn a, nhưng là tốt kích thích a. Tiểu Lý a, ngươi cười thật là xấu a. Hì hì, hảo ngoạn nha, bất quá hắn thật sự rất đáng thương, nhưng người nào làm hắn gặp ngươi đâu. Tốt lắm, ta phải đi về nhà, ta đều nghĩ của ta tiểu khả ái rồi. Hơi chút thu thập một chút, ta liền lái xe về nhà, đi vào nhà ta liền nhìn đến y y dày, nàng hẳn là đã về nhà. Y y, ca ca trở về. Y y, không ở nhà, không nên a, dày rõ ràng ngay tại a. Hơn nữa phương hướng kia rõ ràng cho thấy về nhà, chẳng lẽ tại nhìn máy tính. Ta một chút liền hưng phấn, nếu như nàng hôm nay nhìn máy tính, kia thực có khả năng hôm nay ta có thể địch nàng rồi. Tuy rằng mấy ngày nay ta không thiếu khuyết sinh hoạt tình dục, nhưng là y y làm người khác cảm giác còn là hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa nàng là của ta biểu muội, còn có một tầng cấm kỵ cảm giác, như thế nào nàng chủ động lời nói, vẫn là rất kích thích. Ta mở ra điện thoại nhìn một chút theo dõi. Quả nhiên y y tỏa trước máy vi tính, nhân đang tại phát ngốc, trên máy tính rõ ràng biểu hiện ta ngày đó lắc lư văn chương, hơn nữa nhìn vào độ đã là xem xong. Y y đang làm tâm lý cuối cùng dẫy dụa sao, có khả năng là, ta cái kia văn chương đã hoàn toàn là rõ ràng cổ vũ thân nhân giao hợp, phía trước chăn đệm nhiều như vậy y y đều tiếp nhận rồi, kia bước này cuối cùng ta tin tưởng nàng cũng không kháng cự, nhất là đang nhìn mẹ kiếp Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di sau đó. Cái loại này tê tâm liệt phế bình thường khoái cảm, nàng có thể không hâm mộ sao? Mà này Văn Cường là không có khả năng mang cho nàng, chỉ có ta, chỉ có ca ca của nàng ta mới có thể chơi nàng cao trào thay nhau nổi lên a. Lòng ta cười xấu xa gõ cửa một cái, y y, ngươi có ở bên trong không? A ca, ca ngươi đã về rồi. Y y nhanh chóng đứng dậy sau đó chạy qua mở cửa, khi nhìn đến cô ta chớp mắt cả người liền nhào tới. Miệng nhỏ hướng về ta liền một chút thân a. Chương 344. Thiếu nữ môi không giống với thục nữ, so với Văn Cường mẹ y y càng thêm mềm dẻo một chút, đồng thời cũng có thiếu nữ đặc hữu ngọt lành, tổng tới nói chính là Văn Cường mẹ càng thuần, y y càng ngọt, đại khái là cảm giác này a. A tư. Y y cả người đều phát tại người của ta phía trên, hai chân kẹp chặt của ta eo, kia miệng nhỏ vong ngã đòi hỏi, đầu lưỡi của ta bị nàng hút ra. Dùng môi mút hút, dùng đầu lưỡi quấn quanh, này đó là nhất xử nữ nên có phản ứng, nhìn bộ dạng ta kia lắc lư văn chương đã khởi hiệu quả, này y y rõ ràng so bình thường càng tao, cũng càng muốn. Ta hai tay kéo lấy y y cái mông, tùy ý nàng tại người của ta phía trên cầu hôn, chúng ta cứ như vậy hôn, hôn lấy, nhất hồn thẳng đến y y đều hôn mệt mỏi, nàng mới buông ra môi của ta, mặt nhỏ đỏ bừng xem ta. Ca ta hôn được không? Có tiến bộ. Ha ha, ca, ta đều nhớ ngươi muốn chết, ngươi cuối cùng khẳng đã về rồi. Nói cái gì, đây là ta nhà, ta đương nhiên phải trở về, thân đủ. Không có, nghỉ, hi hi. Ta ôm lấy y y đi đến trên ghế sofa ngồi xuống, y y liền trực tiếp ngồi ở trên người của ta, không chút nào nửa điểm phải rời khỏi ý tứ. Một cái đại cô nương ra, vẫn là xử nữ, này hành vi thật là làm cho nhân dở khóc dở cười, dĩ nhiên. Đây cũng là ta bức cho, ha ha ha. Ca, cái kia, sự tình thế nào? Văn Cường ba ba tỉnh lại. À, thật, qua, đây chính là chuyện thật tốt nha, như thế nào đột nhiên liền tỉnh lại. Vốn là giải phẫu liền rất thành công, tỉnh lại cũng không tính ngoài ý muốn a. Thật sự là quá tốt, như vậy cũng sẽ không dùng tại nằm viện a. Ân, bất quá ngươi cũng biết Văn Cường ba ba cuộc sống không thể tự lý. Cho nên ta an bài cho hắn trại an dưỡng, phí dụng đều là ta ra. A, ca, ngươi thật tốt, tiền này bản không phải là ngươi ra. Văn Cường mẹ hiện tại thực bận rộn, cho nên cũng không thể đi chiếu cố hắn, tiền này ta ra cũng không có lông bệnh. Ta hiện tại vẫn không thể đem Văn Cường mẹ đã là ta nữ nhân việc này nói cho Y Y, còn không phải lúc, hôm nay ta có dự cảm, Y Y đột phá chính mình cuối cùng gông xiềng, ta đây cũng không nghĩ có bất cứ chuyện gì tới quấy rầy chúng ta. Tóm lại ca, cảm ơn ngươi, ngươi thật là một tin cậy nam nhân. Ha ha, phải không? Ân, ca, cái kia. Làm sao rồi? Ca, ngươi đi trước tắm rửa. Ngươi đứa nhỏ này, lại nghĩ luyện tập à? Ân, ta còn có nói muốn cùng ngươi nói, ngươi đi trước tắm rửa. Thần thần bí bí, đi, ta đây đi tắm rửa. Có chuyện muốn cùng ta nói. Không có gì bất ngờ xảy ra phải là thổ lộ hoặc là cùng loại lời tâm tình a, khả năng nàng tâm lý còn cần trau chuốt hoặc là chuẩn bị một chút, nhưng mà cuối cùng kết, ta cảm thấy chính là vài chữ, ca ca thỉnh địt ta. Dương vật đã cứng rắn, Y Y là một cực phẩm thiếu nữ ta đây tâm lý rất rõ ràng, thân thể của nàng mềm mại, vẫn là xử nữ, trọng yếu nhất chính là, nàng là của ta biểu muội, hơn nữa căn bản là cùng thân muội muội của ta không khác biệt. Kia chơi muội muội của mình là cảm giác gì đâu này? Dương vật của ta đã cho ra đáp án, ta hiện tại cả người đều đã hưng phấn, ta chưa bao giờ cảm thấy mình là một cái gì loạn luân người yêu thích, nhưng là nghĩ dương vật của mình cắm vào muội muội mình âm đạo, loại này cấm kỵ cảm vẫn là cũng đủ kích thích, mà hoang đường nhất vẫn là mẹ ta cùng mẹ nàng, đều đang đợi một ngày này, chờ đợi ta đem nàng làm trên giường, phá trinh rồi, quất cắm âm đạo của nàng, sau đó đem tinh dịch hung hăng bắn vào tử cung của nàng. Giống như này chính là các nàng khát vọng nhất sự tình. Chính là có cái gọi là phù sa không lưu ruộng ngoài, Y Y không thể để cho người khác đạp hư, chỉ có thể bị mẹ kiếp mới được. Ta một bên tắm, một bên huýt sáo, một bên ý dâm một hồi Y Y phản ứng, vậy đáng yêu tiểu bộ dáng cầu xin mẹ kiếp nàng, nhiều lắm đáng yêu a. Tắm thêm vài phút đồng hồ ta liền đi ra, dương vật cứng rắn khó chịu, hơn nữa ta cũng ngày ngày đều tắm, vốn là trên người cũng thực sạch sẽ. Y Y đã không tại phòng khách bên trong hiểu rõ, xem bộ dáng là hồi phòng ngủ chờ đợi bị địt a. Ta hít sâu một hơi, sau đó đẩy ra cửa phòng ngủ, Y Y nằm tại trên giường mặc lấy đồ ngủ, tư thế kia hết sức xinh đẹp, như thế nào nhìn cũng không giống là xử nữ, hơn nữa ánh mắt kia đã hoàn toàn thay đổi, một loại mãnh liệt tìm phối ngẫu khí thức tràn ngập toàn bộ phòng ngủ, ta biết nàng hiện tại nội tiết tố đã bạo biểu hiện rồi. Y Y a, có lời gì cùng ca ca nói à? Ca, ngươi, nha. Ta đi sang ngồi, Y Y một phen kéo giữ ta, sau đó cả người dựa vào tại người của ta phía trên, tay nhỏ thực không thành thật đưa vào của ta đồ ngủ bên trong, nắm thật chặt dương vật của ta. Tốt, cưng quá ca, ngươi hôm nay rất đẹp trai nga. Lại nói cái gì mê sảng đâu. Ca, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Hỏi đi, Y Y tại ngươi tâm lý có trọng yếu không? Ngươi hôm nay đây là thế nào, luôn nói mê sảng, ngươi là ca ca trọng yếu nhất muội muội, là người nhà của ta thân nhân hiểu chưa? Thì phải là rất trọng yếu đúng không? Dĩ nhiên, bảo bối của ta muội muội tại ca tâm lý quan trọng nhất. Ca, ngươi tại lòng ta bên trong cũng là quan trọng nhất người, ta yêu thích ca ca. Ha ha, ca ca cũng thích ngươi nha, vừa đáng yêu, lại lúc còn nhỏ. Còn gì nữa không? Ân. Còn có, học tập cũng tốt, trường cũng xinh đẹp, dáng người cũng tốt. Hì hì, ca ca, kia muội muội có phải hay không cái hảo nữ nhân? À, này có ý tứ gì a? Ca, muội muội có phải hay không cái có mị lực nữ nhân? Đây là dĩ nhiên, trên đời này thế nào nam nhân không thích bảo bối của ta muội muội đâu. Kia ca ca người cũng yêu thích lâu. Dĩ nhiên. Kia yêu thích người ở giữa vì sao không thể làm hài lòng sự tình đâu này. Này không công bằng a. Ân, Y Y ngươi muốn nói cái gì nha? Ca ca làm cái gì cho ngươi không hài lòng sự tình sao? Ân, làm. À, chuyện gì a? Ngươi nói đi, ca nhất định sửa, làm sao có thể làm bảo bối của ta không hài lòng đâu. Ca, vậy ngươi nhất định sửa nga. Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi nói ra đến, ca cái gì đều tùy ngươi. Ca, ngươi, ngươi có thể để cho người khác nữ nhân sung sướng, vì sao không cho muội muội sung sướng, ngươi thật tàn nhẫn a. Nói Y Y đôi mắt thế nhưng đỏ, cảm giác này cũng không như là trang, là nàng nghĩ đến mẹ kiếp địa phương kỳ cùng Hồ Tĩnh Di cao trào liên tục nàng cảm thấy ủy khuất sao. Rõ ràng này dương vật nàng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, đáng tiếc liền là không thể có được, rõ ràng cùng ta là thân nhất người, nhưng ta làm nữ nhân khác sung sướng. Ha ha ha, cô gái nhỏ này tính dục đã hoàn toàn không che nổi. Ta nào có à? Còn nói không có, tại nghỉ phép sơn trang thời điểm rõ ràng là được. Nghỉ phép sơn trang, này, ngươi đều đem ca ca làm hồ đồ. Tại nghỉ phép sơn trang, ngươi và Phương Kỳ tỷ còn có Tĩnh Di tỷ ân ái rồi. Ngay trước mặt của ta một mực làm cho các nàng sung sướng. Nhưng là muội muội đâu này, ngươi suy nghĩ muội muội cảm thụ sao? A, này, cái này, việc này, kia. Thì sao, không dám đối mặt sao? Ngươi nói a, có phải là ngươi hay không lỗi? Không phải là thậm chí là một chuyện a, kia Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di có thể cùng ca ca ân ái, nhưng là... Ca, ngươi nói, ta là ngươi thân nhất, quan trọng nhất người, vì sao ta không thể? Vì sao? Này, đây là loạn luân a. Ca, muội muội không biết cái gì loạn bất loạn luân, ta biết ngay ta yêu ca ca, ta muốn ca ca cho ta sung sướng, đơn giản như vậy sự tình vì sao không được? Người khác đều được, vì sao ta không được? Dựa vào cái gì a? Ca ca rõ ràng là yêu ta đấy. Người nói cho ta, người yêu ta. Ca ca đương nhiên yêu ngươi, chính là ta không thích nghe chính là ta chỉ nghĩ nghe ngươi nói yêu ta. Nói chuyện chính mình kéo ra chính mình đồ ngủ, thiếu nữ ngạo mạn dáng người vô cùng mê người, nàng phía trên không có mặc nội y, phấn phấn núm vú đều đã quật cường nhô ra rồi, nộn. Chính xác là nộn a. Ca, là muội muội thân thể không tốt sao? Không, thân thể rất xinh đẹp, thực mềm mại. Kia ca ca, ngươi vì sao không muốn sờ ta, sờ vú của ta? Ân. Y nắm bàn tay to của ta đặt ở cặp vú của mình phía trên, trắng mịn xúc cảm để ta nhịn không được dùng sức vuốt ve vân vê một chút, lớn nhỏ vừa vặn đủ ta một tay nắm giữ, dương vật của ta cũng run một cái. Ca ca thích không? Thực nhuyễn rất non vú sữa. Nhân gia vú vừa phát dục thời điểm liền nghĩ đến hôm nay, nghĩ bị ca ca nhu, nghĩ bị ca ca hút. Y vẫn là thật tốt sắc a. Ca. Nhân gia vú sữa đều cho ngươi hưởng dụng, liếm ta. Y nhắm mắt lại nằm xuống, bàn tay to của ta gắt gao nắm nàng cặp vú, một ngụm đem núm vú liền ngậm vào trong miệng, đồng thời dùng sức mút hút. A ca thật thoải mái. Thiếu nữ tiếng thở gấp so với tiền nhiệm nào một lần đều phải đầu nhập, là biết chính mình sắp sửa bị địt sao. Đương một cái nữ nhân cam tâm tình nguyện đem xử nữ cho ngươi thời điểm nàng chính là trên đời đáng yêu nhất nữ nhân. Hiện tại y liền đúng a. Hảo muội muội, ngươi còn tại quái ca ca sao? Ân, quái ca ca xấu, thoải mái như vậy sự tình bất hòa muội muội làm, muội muội liền oán trách ngươi, oán trách ngươi. Ngươi thực sự muốn ca ca đối với ngươi làm như vậy sự tình sao? Ta mặc kệ, ta chỉ biết là ta mới là ca ca thân nhất nữ nhân, dựa vào cái gì sung sướng sự tình không cùng ta làm? Là ca ca không thương ta. Ngươi thật không quan tâm loạn luân sao? Đây là đạo đức vấn đề a. Cái gì đạo đức không đạo đức, chúng ta ở giữa sự tình ai cũng quản không được. Kia Văn Cường đâu này? Ca, ngươi xách hắn làm gì? Ta yêu người là ca ca. Ta không bao giờ nữa muốn cùng Văn Cường tại cùng một chỗ rồi. Ta muốn làm ca ca nữ nhân, ta muốn cùng ca ca ân ái. Chân chính ân ái, ta đã luyện tập đủ, ta muốn đương nữ nhân, làm ca ca nữ nhân, ca ca, ngươi cho ta. Ta muốn thôi. Cuối cùng, của ta y cuối cùng nói ra khỏi miệng, nói muốn cùng ta ân ái rồi, hơn nữa còn là mãnh liệt yêu cầu mẹ kiếp nàng, dương vật của ta lại lần nữa run một cái, sau đó hung hăng hít một hơi y núm vú. Ý tứ của ngươi có thể nói rõ hơn một chút sao? Ngươi là muốn ca ca như thế nào đây? Làm, ân ái a. Cụ thể đây này. Ca ca ngươi thật là xấu. Ngươi đều cùng Phương Kỳ tỷ, Tĩnh Di tỷ làm kịch liệt như vậy rồi, cái gì không biết a? Các nàng là các nàng, ngươi là ngươi, ngươi là ta quý giá nhất muội muội, nếu như ta lý giải không đúng, vạn nhất tổn thương tới ngươi đâu. Ghét ghê, chính là ân ái a, ta muốn ca ca cùng ta làm, dùng cái này đại dương vật cắm vào ta. Cắm vào nơi nào à? Cắm vào nhân gia tiểu mặt, tiểu muội muội, cắm đi vào, sau đó qua lại quất cắm. Ma sát, muội muội muốn ca ca cắm vào, dùng đại dương vật cắm vào. Hoàn toàn biến thành tiểu dâm ô rồi, ai, nhớ ngày đó nàng vừa đến nơi này thời điểm còn giống một cái học sinh trung học giống nhau thanh thuần, một tấm tính trẻ con vị thoát khuôn mặt thập phần đáng yêu, nhưng bây giờ thì sao, nàng đã ở trên giường cầu nam nhân địt nàng rồi, còn nói như thế phía dưới lưu, nói làm dương vật quất cắm tiểu muội của nàng muội. Y là nghĩ ca ca dương vật cắm vào ngươi âm đạo, sau đó ma sát đúng không? Đúng, chính là như vậy. Như vậy, y sẽ không lại trách ca ca đúng không? Ân, ca, có thể chứ, có thể yêu y sao? Ha ha, ngươi là bảo bối của ta muội muội, chỉ cần y muốn, ca ca cái gì đều đáp ứng ngươi. Ca, ta muốn trở thành ca ca nữ nhân. Y hưng phấn đi lên đem của ta đồ ngủ cũng cởi bỏ, sau đó nàng tách ra hai chân của mình thâm tình lặng lẽ xem ta, ca, đem quần lót của ta cởi bỏ. Ta đi lên bắt lấy y quần lót sau đó chậm rãi lôi kéo mở, kia mềm mại nơi riêng tư cùng quần lót ở giữa dính liền với nồng đậm dâm dịch, tại quần lót hoàn toàn bóc ra sau đó, lại theo bên trong khe huyệt ở giữa dịn ra một cỗ. Mê người bí dịch tại trong khe huyệt chen ra nhìn thập phần ngon miệng. Thật giống như theo bên trong tổ ong chảy ra mật giống như, chẳng qua này dâm dịch càng thêm trong suốt lóng lánh, ta dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một ngụm dâm thủy sau đó bỏ vào trong miệng cẩn thận thưởng thức một chút. Y xem ta dâm đãng bộ dạng lại cũng một chút cũng không sợ xấu hổ, khá tốt kỳ hỏi phía dưới, ăn ngon không ca? Ân, y dâm thủy, nâng cao tinh thần tỉnh não, là đại bổ phẩm. Ta đem quần lót hoàn toàn ném tới đi sang một bên. Hiện tại này nơi riêng tư đã không cần nó bảo vệ, y đã đầy 18 tuổi, này bị quần lót bảo vệ 18 năm nộn huyệt, cũng là thời điểm hái, phía trước ta chỉ dùng để miệng đến thải, hôm nay ta muốn dùng dương vật đến thu hoạch. Y cứ như vậy nhìn chằm chằm ta nhìn môi của ta gần sát nàng môi mật, nhìn đầu lưỡi của ta tại kia khe huyệt thượng hung hăng liếm một chút, sở hữu dâm dịch ta bị liếm không còn một mảnh, nhưng tùy theo y dâm uế tiếng rên rỉ. Theo bên trong khe huyệt ở giữa lại lần nữa đã tuôn ra càng nhiều dâm dịch. A ca ca chỗ đó, thật thoải mái. Y cùng Doanh Doanh giống nhau là hoàn toàn trời sinh bạch hổ, nơi riêng tư phi thường địch tịnh chân mềm, môi mật lại là cái loại này lồi ra bánh bao huyệt, loại này nộn huyệt thích hợp nhất dùng để liếm, phàm là ăn qua đều biết là cỡ nào ăn ngon. Đầu lưỡi của ta tại vừa mềm lại bắn phần mỡ u lên xuống canh tác, y liên tục không ngừng tại dâm đãng kêu la. Ta dứt khoát kéo lên y làm nàng ngồi dậy, toàn bộ nơi riêng tư đắp đến đầu ta phía trên, ta hai tay hướng lên đi bắt ở nàng vú mềm, sau đó cao thấp đánh hội đồng, ngón tay nhéo núm vú, môi ma sát âm hạch, thật là đẹp vị a. Dâm thủy không ngăn được phân bố, y kêu cái kia kêu một cái tao, được kêu là một cái hưởng thụ, một cái tiểu xử nữ đang bị bóc tem phía trước bị như vậy khiêu khích, đổi lại là ai cũng sẽ chịu không nổi a. Nếu không phải là ta hôm nay quyết định muốn chơi y. Cũng không như vậy làm nàng. A ca ca không được, không được như vậy liếm nhân ra, muốn tiết ra a ca ca. Y thân thể bắt đầu phát run, ta đem nàng vòng vo cái ngoặt, làm nàng nằm xuống đi, sau đó chơi lên 69, y bắt lấy dương vật của ta liền dồn vào trong miệng, như vậy có thể cho nàng hóa giải một chút mãnh liệt khoái cảm, cứ việc y khẩu kỹ thực ngây ngô, nhưng đây là xử nữ mị lực a. Chúng ta cứ như vậy cho nhau liếm đối phương bộ phận sinh dục, đây là có huyết thống quan hệ bộ phận sinh dục nha, ta tại nghĩ nếu như tinh dịch của ta thật làm y mang thai, có khả năng hay không sinh đi ra đứa nhỏ đặc biệt thông minh, ta nghe nói rất nhiều ngưu bức nhân vật đều là biểu huynh muội ở giữa thông hôn sinh, mà y thân thể lại đặc biệt khỏe mạnh, có ngực có giám cổ, sinh mấy người hài tử cho mẹ ta cùng dì ngoạn, về sau sẽ không quấy rầy của ta cứu vớt kế hoạch, ha ha ha. Y ăn, dừng lại. Ta biết nàng đúng chỗ rồi, nàng đã không thỏa mãn với này rồi, cứ việc mỗi lần chúng ta ngoạn 69 nàng đều thực tận hứng, cũng đều cao trào, nhưng là nàng muốn không phải là cái này, hôm nay nàng đã nói, nàng muốn trở thành chân chính nữ nhân, đi trải nghiệm cái loại này thực cốt bình thường cao trào, loại này cao trào là chỉ có dương vật cắm đi vào mới có thể đạt tới. Ca ta, muốn phải không? Ân ca, ta không chịu nổi phía dưới. Phía dưới thực khó chịu ta muốn ca ca dương vật, cắm vào ta. Ia, ngươi thật nghĩ được chưa? Ca ca một khi cắm đi vào ngươi sẽ không có cơ hội hối hận rồi, xử nữ chỉ có lúc này đây. Đây là ngươi nhân sinh quý giá nhất đồ vật. Ca, đều đến lúc này, ngươi còn hỏi những cái này. ta muốn ngươi cắm vào, muốn dương vật của ngươi cắm vào ta, phá cho ta chỗ, ta muốn đương nữ nhân. Làm ca ca nữ nhân, đi ta a. Y đã hoàn toàn phát xuân rồi. Nàng làm xong chuẩn bị đầy đủ, ta đây cũng liền đừng tại nhăn nhăn nhó nhó được rồi. Mẹ kiếp, y hợp lý hợp pháp, không có bất kỳ người nào trách ta, mẹ nàng, ba nàng đều đang đợi mẹ kiếp nàng, kia còn do dự cái gì? Đê y trần ti mét. Cảm ơn bảo bối của ta muội muội, có thể cùng ngươi ân ái, là ca ca phúc khí. Ca, để ta hạnh phúc. Ta đứng dậy đem y đánh ngã, nàng tự nhiên tách ra hai chân của mình, sau đó thâm tình xem ta, trong mắt đầy áp dục vọng cùng tình yêu. Điều này làm cho lòng ta phi thường thoải mái, bởi vì y đối với ta không chỉ là sinh lý thượng nhu cầu, càng nhiều còn có trên tâm lý, nàng yêu ta, từ nhỏ chính là, Văn Cường xuất hiện cũng không có thay đổi nàng đối với ta ỷ lại, này mười mấy năm cảm tình tại khoảnh khắc này cuối cùng muốn bạo phát. Y, ca ca yêu ngươi, có lẽ tại ngươi trước đây ngủ ở trên người ta thời điểm đây hết thảy chính là nhất định, ngươi là ca ca nữ nhân. Ân, từ nhỏ ta liền yêu thích ca ca. Ta biết ca ca có thể để cho ta hạnh phúc, ca ca hiểu rõ ta nhất, ta muốn dương vật của ngươi cắm vào. Đừng vội, này đã tới rồi, ngươi là xử nữ, có thể chậm rãi sẽ đến, làm ca ca tới yêu ngươi đi. Tay ta nắm lấy dương vật thẳng tiến đến y hạ thân, tại quy đầu chạm đến phần mu khoảnh khắc, y đã tuôn ra đại lượng dâm thủy, hơn nữa thân thể đều theo lấy run một cái này không phải là chúng nó lần thứ nhất tiếp xúc, phía trước chúng ta cũng chơi đùa ma sát. Nhưng là khi đó cùng hôm nay không giống, hôm nay ta cùng y đều biết, chúng ta muốn càng thêm xâm nhập kết hợp được, chúng ta phải làm yêu. Chương 345. Y có vẻ thực hưng phấn, nhưng là dù sao nàng là xử nữ, lần thứ nhất đối với nàng mà nói hết sức trọng yếu, cho nên nàng hưng phấn có thể, ta phải khắc chế chính mình, ta biết chính mình đại dương vật đối với nữ nhân lần thứ nhất tới nói chẳng phải là dễ dàng như vậy liền tiêu hóa. Người lại xuất thủy. Ca, mau vào đến. Ta không kịp đợi. Y, tuy rằng chúng ta đã từng luyện tập rất nhiều, người cũng biết ân ái là chuyện gì xảy ra, nhưng là ngươi dù sao cũng là xử nữ, ca phải nhường ngươi lần thứ nhất ký thoải mái lại khó quên. Ca, ngươi thật là ôn nhu nga, ta chuẩn bị sẵn sàng, ta biết phá thân sẽ có điểm đau đớn, lần thứ nhất sẽ có một chút không thích ứng, ta không phải là tiểu hài tử rồi, ca, đến đây đi. Ân, hảo muội muội, kia ca ca đến đây, yêu thích ca ca cắm vào ngươi đúng không? Ân, ta đều hâm mộ chết Phương Kỳ tỷ cùng Tĩnh Di tỷ. Không cần hâm mộ, bởi vì ca ca cũng yêu thích cắm vào ngươi a. Ta hít sâu một hơi, sau đó dụng lực đem dương vật hướng bên trong bỏ vào, to lớn quy đầu chậm rãi tạo ra y mềm mại môi mật, xinh đẹp đóa hoa như một cái miệng nhỏ giống nhau đem đầu chim của ta ngậm vào. Nộn, này đóa hoa thật nộn. Mềm mềm bọc lấy đầu chim của ta để ta hết sức thoải mái, loại này bạch hổ bánh bao từ vừa mới bắt đầu liền có thể làm cho nam nhân thực sung sướng, điều này làm cho ta nghĩ đến ta lần thứ nhất cắm vào Doanh Doanh thời điểm các nàng thực sự là vô cùng giống. Hiện tại xử nữ đều thật sự rất mê người, khó trách phá thân tuổi tác đều càng ngày càng nhỏ, loại này bánh bao bạch hổ nhìn liền dễ dàng làm người ta hưng phấn, kia một chút chưa thế sự các thiếu nam thiếu nữ thì như thế nào có thể nhẫn nhịn đâu này. Đáng tiếc Văn cố nhịn lâu như vậy, đến cùng đến hắn thích nhất nữ hài sắp sửa bị người khác cấp phá thân rồi, vẫn là y cam tâm tình nguyện. Ân, ca ca tốt, thật to, thật lớn, quy đầu. Y, mặt sau muốn nhịn xuống. Ân, ca, ta có chuẩn bị tâm lý. Ta tiếp tục hướng đến bên trong cắm vào, phía trước có cấp Doanh Doanh phá thân kinh nghiệm, cho nên ta biết phía sau không thể cắm vào quá cấp bách. Quy đầu tại cưỡng ép cắm vào y âm đạo miệng về sau, y thân thể bắt đầu phát run, trên mặt cũng toát mồ hôi, vừa mới hưng phấn bộ dạng cũng thay đổi có chút khẩn trương. Âm đạo bắt đầu cường lực co lại, lần thứ nhất bị nam nhân cắm vào, đây là bình thường phản ứng, dù sao vốn là không phải là thuộc về nơi này đồ vật, hiện tại cứng rắn muốn cắm đi vào, thân thể kia phản ứng đầu tiên chính là bài xích. Nhanh, đây là ta đã sớm dự liệu được rồi, y là xử nữ. Khi âm đạo từ trước đến nay chưa bị chơi qua, loại này nhanh là hoàn toàn không cho thở dốc không gian cái loại này nhanh, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chính là gắt gao kẹp chặt dương vật của ngươi, cho ngươi nửa bước khó đi, may mắn y dâm thủy thực sung túc, cho nên ta như trước có thể chậm rãi đi tới, dùng quy đầu hướng bên trong chém giết, thẳng đến cảm nhận được một cái rõ ràng trở ngại. Đó là Y Y Trinh Tiết Màng, đây là Y Y thủ vững 18 năm đồ vật, cũng là nàng tôi nghĩ hiến cho ta đồ vật, lúc này ta thật có điểm đồng tình Văn Cường rồi, chờ ta đột phá nơi này Y Y yêu liền hoàn toàn thuộc về ta, nàng tâm lý rốt cuộc không tha cho cái khác nam nhân, nàng từ nay về sau chỉ nhớ rõ dương vật của ta, mà sẽ không biết Văn Cường là ai. Bảo bối, sẽ có điểm đau đớn, nhịn xuống, mặt sau thoải mái, tin tưởng ca ca được không? Ca, thật to, bên trong thật to. Ân nhưng là, ta muốn ca ca ta muốn ca ca cắm vào ta. Tại Y Y kiên định thái độ phía dưới, ta mão đủ khí lực, kia quy đầu tựa như xung phong mãnh bò bình thường đột phá sở hữu chướng ngại, hung hăng cắm đến âm đạo chỗ sâu, ta cũng nhanh chóng đi lên hôn Y Y miệng nhỏ, sau đó ôm chặt lấy nàng. Một hàng trong suốt nước mắt theo Y Y khóe mắt chảy ra, thân thể của nàng đang kịch liệt run run, thừa nhận bị phá trinh chỗ đau cùng trở thành nữ nhân hưng phấn. Ta biết này nước mắt là hạnh phúc nước mắt, bởi vì Y Y cuối cùng trở thành của ta nữ nhân. Ta ôn nhu hôn lấy Y Y, đồng thời âu yếm nàng làn da, dương vật cứ như vậy cắm vào không dám động, mềm mại âm đạo liên tục không ngừng co lại, giống như tại thích ứng dương vật của ta, tại nếm thử cùng dương vật của ta cộng minh. Theo vì bọn hắn về sau sẽ là chiến hữu thân mật nhất ha. Âm đạo phần cuối mềm mềm bọc lấy đầu chim của ta, này là cả âm đạo mềm nhất nộn địa phương, cũng là thoải mái nhất địa phương, đầu chim của ta giống như tiến vào một cái ôn nhu hương, bị một chút mút hút, ta biết Y Y nộn huyệt nhận ra ca ca của nàng rồi, biết đây là người mình a. Y Y anh vỗ vỗ ta buông lỏng ra nàng miệng nhỏ, kia gương mặt hạnh phúc dạng làm ta trong lòng phi thường ấm. Y Y còn chính xác là thực yêu ta đấy, có lẽ từ nhỏ nàng ngủ ở trên người ta thời điểm nói muốn gả cho ta chính xác là tâm lý nói đâu. Bảo bối, còn đau không? Ca ta không là xử nữ đúng không? Ân, không phải, ngươi là ca ca nữ nhân. Ca, ta thật hạnh phúc a. Ta cùng ca ca ân ái rồi, mặc dù có một điểm đau đớn, nhưng là không có gì đáng ngại, ca, ngươi thoải mái sao? Ân, Y Y bên trong thực nguyễn. Rất ấm, thật thoải mái. Thật vậy chăng, kia ca ca yêu thích cắm vào Y Y đúng không? Ân, bảo bối như vậy, ca ca yêu thích chết rồi, vậy muốn ca ca chơi ngươi được không? Ân, ca, ta phía dưới thật to, ca ca thật lớn a. Mặt sau ngươi liền thoải mái, kia ca ca trước chậm một chút cắm vào. Ân, ca, ta yêu ngươi. Y Y ôm lấy cổ của ta chậm rãi đem dương vật rút ra. Nhanh đến âm đạo lập tức co lại không cho ta một điểm không gian, thuận tiện còn ma sát đầu chim của ta, để ta biết nó là không tốt ức hiếp. Chờ ta lại lần nữa đem dương vật cắm đi vào thời điểm Y Y đã hoàn toàn đã không có thống khổ bộ dạng, một tiếng cực kỳ dâm đãng tiếng rên rỉ để ta biết Y Y đã làm tốt muốn cao trào chuẩn bị. Quất cắm, dương vật của ta cư nhiên tại muội muội ta âm đạo đút vào. Ta cắm vào vô cùng thư giãn, dù sao Y Y là xử nữ. Hơn nữa này âm đạo hiện tại còn có chút khẩn trương, thừa dịp lúc này ở giữa ta cũng có thể thật tốt thưởng thức Y Y âm đạo cảm giác. Từng cái nữ nhân đều là độc nhất vô nhị, từng cái nữ nhân môi mật không giống với, âm đạo cấu tạo cũng là thiên kỳ bách quái, cho nên cắm vào từng cái nữ nhân đều sẽ là một loại hoàn toàn khác biệt cảm nhận, không riêng gì bề ngoài tính cách thượng khác biệt, âm đạo càng là tranh kỳ đấu diễm, làm nam nhân muốn ngừng mà không được. Y Y âm đạo đầu tiên là nhanh. Loại này nhanh liền là đơn thuần nhanh, nhanh làm người ta thở không nổi, điểm này cùng Doanh Doanh hoàn toàn giống nhau, thiếu nữ âm đạo cơ hồ đều là như thế, so với thục nữ cảm giác tới nói, giống như là gặp mặt thuyền tam bản phủ cái loại này, đi lên liền cho ngươi một hạ mã uy. Nếu không phải là mẹ kiếp Doanh Doanh nhiều lần như vậy, chỉ sợ ta cũng nhất thời khó thích ứng Y Y nhanh, bất quá cũng chính là loại này nhanh, để ta có thể cẩn thận nghĩ lại này âm đạo kết cấu. Đầu chim của ta hiện tại luyện đã như một cái dụng cụ thăm dò vậy, quất cắm vài cái qua lại, có thể nắm giữ này âm đạo đại khái, so với ta vừa địch qua Văn Cường mẹ, Y Y âm đạo viên bi cảm không có mạnh như vậy, bất quá bên trong nếp nhăn càng nhiều, là một loại xoắn ốc thức cọ sát cảm giác, thứ khoái cảm này rất mãnh liệt, nhưng tăng lên có thể so với góc dịu đi, thích hợp thời gian dài cắm vào, tức thoải mái lại hưởng thụ, mà Văn Cường mẹ âm đạo có chút quá mức kích thích, vài cái liền dễ dàng làm nam nhân bắn. Tổng thể tôi nói, phong cách khác biệt, nhưng đều là cực phẩm. Tư A Y Y A Ân, tốt lắm, thoải mái, Ân, thật thoải mái. Ca, A Ca Ca Ân, cảm giác này, thật tốt nguyên lai, bị ca ca cắm vào là như thế này, mùi vị ca ca ngươi thật là xấu, thư thái như vậy sự tình hôm nay mới cùng y y làm. Y y miệng nhỏ thở gấp phát ra đáng yêu tiếng rên rỉ, kia nước miếng cũng chậm rãi theo khóe miệng chảy ra, ánh mắt dĩ nhiên có chút trầm mê, nàng đang hưởng thụ tình yêu, hưởng thụ dương vật của ta, đứa nhỏ này nghẹn lâu như vậy, rốt cục thì làm nàng được đến ta, ha ha ha. Dâm thủy thập phần phong phú, dương vật của ta đã bị trơn trượt tới lấy tự nhiên, hiện tại lại nhanh âm đạo cũng không cách nào ngăn cản của ta rong ruổi, ta đem tốc độ chậm rãi tăng lên phía trên đến, mà biên độ cũng đã thập phần khoa trương. Ỏm ọp chúng ta giao cấu địa phương phát ra xấu hổ thanh âm, ta càng là cắm vào mau, kia dâm thủy thì càng nhiều, y y ánh mắt có chút mê ly rồi, miệng nhỏ càng là ừ a a kêu cái không để yên, mau muốn cao trào rồi, loại cảm giác này ta quá quen thuộc. Bảo bối thoải mái sao? Ca ca, ân a tốt, thật thoải mái ca ca, ân, nhân ra thật kỳ quái, ân ca ca ta giống như, ân tốt, muốn cao trào. Bị ca ca cắm đến cao trào có phải hay không rất sảng khoái? Ân, so với trước luyện tập thoải mái gấp trăm lần, một ngàn lần, a ca ca tốt, thật kỳ quái, y y muốn tiểu ca ca a. Ỏm ọp ta đem y y cái mông nâng lên, thân thể hướng xuống ép, ta cơ hồ là ngồi xổm y y mông phía trên, dương vật hung hăng hướng đến bên trong cắm vào, kia dâm thủy giống như ôn tuyển hướng đến ra tuôn, y y nàng. Cao trào. Mềm mại thân thể, đột nhiên co giật, ta nhanh chóng rút ra dương vật, một cỗ suối phun theo bên trong nộn huyệt phun ra, ít nhất phun hai thước cao, tình cảnh này thật sự là đủ đồ sộ, của ta y y âm đạo còn thật là lực a. A, ca ca, y y nhân sinh lần thứ nhất cao trào ta liền làm cho nàng như thế xấu hổ, kia dâm thủy phun đến thiên phía trên, sau đó chút xuống, tưới nàng đầy mặt đều là, đồng dạng trên người của ta cũng bị dính ướt. Ta thừa dịp y y e lệ lại thời điểm cao trào, đi lên liếm nàng khuôn mặt, liếm nàng một bên cao trào một bên cười, ha ha ha, ca ca xấu, ngứa quá ha, thoải mái sao bảo bối, ca. Ta nghĩ xong. Ân, cái gì? Ta muốn cả đời đều cùng ca ca ân ái, thư thái như vậy sự tình, ta giới không được, ta muốn ca ca vĩnh viễn đều địch ta. Y y, người thật nghĩ như vậy sao? Ân, ca, lòng ta đã không tha cho người khác, ta chỉ muốn ca ca một cái nam nhân. Văn Cường cũng không cần sao? Không muốn, lòng ta chỉ có ca ca. Nhưng là, ca ca còn có. Ca. Lòng ta chỉ có ngươi, nhưng có phải hay không chiếm giữ ca ca, ta biết ca ca như vậy ưu tú không có khả năng chỉ có ta một cái nữ nhân, ta hiểu, ta chỉ muốn ca ca tâm lý có ta, có thể cả đời cùng ta ân ái. Lòng ta lại có một chút cảm động, y y thế nhưng có thể tiếp nhận ta đi cùng người khác nữ nhân ân ái, này không phải là một cái hoàng hậu nên có trí tuệ sao? Kia cổ đại hoàng hậu đều là nhìn hoàng thượng tam cung lục viện nha, tuy rằng ta không phải là hoàng thượng. Nhưng là y y là mẹ ta cùng dì bổ nhiệm con dâu, cho nên, ta chính thức lão bà cũng chỉ có thể là y y, mà ta hiện tại cảm thấy, y y thực thích hợp vị trí này. Y y à, ca có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Ca, ngươi nói đi. Ngươi, nguyện ý khi ta nàng dâu sao? Làm ca ca cưới ngươi. A, ca y y ánh mắt một chút liền ướt át, chỉ sợ nàng từ trước đến nay cũng không có nghĩ qua ta ở phía sau cùng nàng nói những cái này. Chúng ta là biểu huynh muội, theo phía trên đạo lý tôi nói chúng ta là không thể kết hôn, cho nên y y khẳng định cũng không có nghĩ qua muốn cái này danh phận, nàng chính là muốn làm của ta nữ nhân mà thôi. Ta ôn nhu xoa xoa y y khóe mắt, sau đó hôn một cái nàng, nói cho ca ca, người nguyện ý gả cho ta không? Làm ta hoa minh vũ lão bà. Ca người như thế nào đột nhiên, ai nha, này, đây là cầu hôn sao? Ha ha. Còn chưa tính là chính thức cầu hôn, ta chỉ là muốn biết y y ý tưởng. Ta đương nhiên muốn, người đã quên, từ nhỏ ta cũng đã nói muốn gả cấp ca ca, đó là ý tưởng chân thật của ta, nhưng là ta biết, chúng ta là huynh muội, mặc dù là biểu huynh muội, nhưng là... Chúng ta không có biện pháp kết hôn a. Ha ha, pháp luật là chết, người là sống, ta nghĩ cưới ngươi, ai cũng ngăn không được, không tra được, chúng ta có thể đi đăng ký, của ta hộ khẩu là một mình. Ca, này, người nói là thật sao? Bảo bối, không, lão bà. A, ca, Y đi lên ôm chặt lấy ta, so với vừa rồi, nàng có vẻ càng thêm kích động, đồng thời ánh mắt cũng lại ướt át. Ca, cảm ơn ngươi, ta hôm nay thật sự rất hạnh phúc, thật hạnh phúc. Ta là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân, ca ca. Địt ta còn muốn, ta muốn ca ca cho ta cao trào. Ta là ca ca nữ nhân, là ca ca lão bà. Địt ta a. Y a, ngươi đều luyện tập đã lâu như vậy, cũng nên thực tiễn một chút. À, đến ngồi vào ca ca trên người, chính mình cắm vào. Ca ca xấu, ngươi cho rằng ta không biết a, hừ, xem ta dạy thế nào huấn ngươi. Ta thoải mái nằm tại trên giường, sau đó nhìn y y làm được trên người của ta, kia mềm mại thân thể đã cả người đỏ lên, vừa mới cao trào làm nàng vẫn chưa có hoàn toàn tiêu hóa hết, nhưng là cái này tiểu dâm ô hiện tại lại nhịn không được muốn dương vật rồi, so với Doanh Doanh lúc trước cẩn thận, y y còn thật không giống là xử nữ. Này cũng trách ta đem nàng khiêu khích có chút hơi quá. Y phía trước luyện tập thực sự không phải là luyện không, nàng như một cái lão thủ bình thường nắm dương vật của ta, thực chuẩn liền đối với ở âm đạo của nàng, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Thiếu nữ nhanh đến âm đạo lại một lần nữa bọc lại dương vật của ta, mà lúc này điện thoại của ta vang lên, đến đây nhất cái tin tức, ta vừa nhìn là gì phát. Y chính hưởng thụ ta dương vật uy lực, cho nên không chú ý nhiều như vậy. Ta cầm lấy điện thoại liếc mắt nhìn. Số tiểu tử, mẹ ngươi nói với ta một tháng kỳ hạn, này đều lại đi qua mấy ngày rồi, ngươi rốt cuộc khi nào thì cùng y y trên giường. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ cái khác vô dụng. Lúc này của ta dục hòa một chút liền đi lên, các ngươi hai tỉ muội có phải hay không một ngày không có chuyện gì chỉ biết để ta chơi y y, đi, ta hôm nay liền thỏa mãn các ngươi không phải là chỉ biết thúc giục sao. Ta đây trực tiếp cho các ngươi hiện trường trực tiếp tốt lắm, cho các ngươi nhìn ta một chút là như thế nào chơi y y. Ta lặng lẽ cùng gì đến đây cái video trò chuyện, đương nhiên ta đem màn ảnh điều chỉnh đến từ đứng sau màn ảnh, gì cơ hồ là dây nhận lấy video, mà nàng lần đầu tiên nhìn thấy đúng là y y ngồi ở trên người của ta, kia gương mặt hưởng thụ bộ dáng. A, ca ca thật lớn, thật thoải mái ca ca đại dương vật, lại cắm vào. Ân. Y mông đít nhỏ bắt đầu vặn vẹo, ta cầm điện thoại phóng tới đầu giường, như vậy nhìn không rõ ràng, Y hiển nhiên không có chú ý tới cái này, nàng hiện tại đã hoàn toàn đắm chìm đến tình yêu vui thích bên trong. Ân, Y a, ngươi thực xoay a, nói cho ca ca, Y thoải mái sao? Thoải mái ca ca đại dương vật thoải mái. Ân, ca ca, bên trong cắm đến tận cùng rồi. A, ca ca. Y vòng ngã hưởng thụ. Ta không biết gì nhìn thấy bây giờ tràng cảnh này là cái gì cảm nhận, nhìn đến nữ nhi mình kia hưởng thụ bộ dạng lẳng lơ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc sao. Này không phải là ngươi một mực muốn nhìn đến sao, xem ta chơi y y, xem ta đem y y chơi mang thai, tái sinh vài cái tiểu y theo cho các ngươi ngoạn. Y y vặn vẹo một hồi mông, sau đó tay nhỏ chống đỡ đến ngực của ta, bắt đầu nếm thử nâng lên cái mông ngồi nữa phía dưới, lần này chúng ta giao hợp địa phương đã bị nhìn thấy hết thảy toàn bộ rồi. Nói cách khác gì bây giờ có thể thấy rõ ràng dương vật của ta việc như vậy làm sao y y âm đạo quất cắm. Sẽ bị chấn động đến sao? Y y mềm mại môi mật cùng ta thô to dương vật tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Mỗi một lần quất cắm đều cùng với một cỗ dâm thủy trào ra. Tình cảnh này lại ấm áp lại dâm đãng. Tăng thêm y y vậy đáng yêu lại dâm uế tiếng rên gì. Ta cảm thấy gì ta mẹ có khả năng hay không nhìn nhìn cũng hưng phấn. Quay đầu lại đi địt ta dược. Ha ha ha. Tư a y y, ân, rất tuyệt, ca ca yêu thích như vậy, ân. Ca ca thoải mái sao, y y rất lợi hại đúng hay không? Ân a ghê gớm thật a tốt thỏa mãn ca ca đại dương vật làm y y tốt thỏa mãn, y y nghĩ cao trào. Ta xem nhìn điện thoại màn ảnh, chính hướng về chúng ta quất cắm địa phương, ta hai tay đi lên chế trụ y y cái mông, sau đó bắt đầu chủ động phát lực chơi, so với y y lực đạo vậy không biết đạo muốn mạnh bao nhiêu lần, quất cắm lập tức thay đổi vô cùng kịch liệt. Ba ba ba âm thanh theo chúng ta giao hợp địa phương phát ra. A ca ca, ân, a, chậm, chậm một chút, a, quá nhanh, không chịu nổi ca ca a, tiết a, ca ca. Ba ba ba ba, ta cấp tốc lại mãnh liệt quất cắm, màn ảnh bên kia gì khẳng định đang tại xem ta biểu diễn, ta làm muốn nàng biết cháu ngoại của nàng tính năng lực ra sao này mạnh mẽ, con gái của nàng đời này thật có phúc, có ta đại dương vật tại. Nàng sẽ là hạnh phúc nhất nữ nhân a. A, thật sự sảng khoái a. Y a, ngươi thật nhanh a, ca ca muốn bắn cho ngươi được không? A ca ca, bắn vào đến. Y muốn ca ca tinh dịch, ta muốn cấp ca ca sinh con. A ca ca y không được tiết ra a cao trào a. Y thân thể kịch liệt giật, lúc này đây ta không kịp rút ra dương vật rồi, hơn nữa cũng rút không ra, bị y âm đạo gắt gao khóa lại, kia huyệt tâm cũng mãnh liệt mút ở đầu chim của ta, tùy theo một cỗ âm tinh tiết ra, ta cũng hướng về y tử cung bắn đi ra ngoài. Chương 346. Lần thứ nhất tại thân nhân âm đạo xuất tinh, ta cũng có gật đầu ra tóc nha, y cao trào phản ứng thập phần kịch liệt, lần thứ nhất bị nam nhân nội bắn, nàng thoải mái lớn tiếng dâm đãng kêu la, kia mềm mại huyệt tâm gắt gao hút đầu chim của ta, giống như vừa để xuống tùng liền mất đi ta căn này đại dương vật tựa như. Ai ia, thoải mái chết ca ca rồi. Bắn, nhìn ca ca bắn ngươi a. Đột, tinh dịch một cỗ mãnh liệt phun ra, mềm mại công xử nữ bị tinh dịch đổ vào, kia đắm chìm 18 năm tính dục tại đây một cái hoàn toàn bạo phát đi ra. Chỉ là ôm lấy y ta đều có thể cảm nhận đến bên trong thân thể nàng lẻn khoái cảm, này khoái cảm làm y mau muốn qua đời. Ca ca a, ca ca, y chết, ca ca. Không biết gì nhìn đến nữ nhi mình bị nam nhân nội bắn khi bộ dạng là cái gì cảm nhận, thỏa mãn sao? Vui vẻ sao, vẫn là tâm tình phức tạp đâu này. Ước chừng nửa phút sau, toàn bộ hơi chút bình tĩnh phía dưới đến, ta bắn thập phần sảng khoái. Y cũng cao trào mồ hôi nhễ nhại, nàng nằm sấp tại người của ta phía trên mồm to thở hổn hển, thân thể cũng còn tại hơi hơi phát run, chẳng qua so với vừa rồi kịch liệt, hiện tại nàng run thực đáng yêu. Rốt cục thì cái nữ nhân, bảo bối của ta muội muội cuối cùng nếm được cao trào tư vị, ta thừa dịp y tại xoa dịu thời điểm cao trào, cầm lấy điện thoại nhìn, video đã bị cốp, bất quá theo video khi trưởng đến nhìn, đúng lúc là y cao trào xong, gì mới ngủ. Nói cách khác nàng hoàn chỉnh nhìn ta là như thế nào chơi y, dùng như thế nào đại dương vật cắm vào nàng non nớt âm đạo, ta hiện tại có chút tò mò, gì ta mẹ sẽ cùng mẹ ta nói sao? Hẳn là a, vậy sẽ là cái gì khẩu khí? Ta xem nhìn trên người y, nàng giống như nhất thời bắn cũng chậm bất quá đến, bị nam nhân nội bắn rồi, thứ khoái cảm này đương nhiên không phải là một cái tiểu sử nữ có thể thừa nhận, huống hồ ta bắn lại nhiều vừa ngoan. Ta nhân cơ hội nhanh chóng mở ra theo dõi mang lên tai nghe lén khởi gì điện thoại, ta tin tưởng nàng lúc này nhất định thực hưng phấn, nhịn không được cho mẹ gọi điện thoại. Cùng ta dự kiến không sai biệt lắm, bên này ngủm video, dì liền khẩn cấp không chờ được cho mẹ ta gọi điện thoại, ta vừa mở ra nghe lén liền nghe được dì kia hưng phấn lại có điểm quyến rũ âm thanh. Tỷ, ngươi như thế nào mới nhận lấy a? Làm sao vậy, ngạc nhiên, chuyện gì a? Ta chính nhìn kịch đâu. Ai nha, ngươi còn nhìn cái gì kịch? Thiên đại hảo sự. Cái gì thiên đại hảo sự? Hiện tại trừ bỏ y cùng Minh Vũ ta đối với cái khác việc không có hứng thú. Chính là chuyện này a, ta vừa mới nhìn đến so ngươi nhìn kịch dễ nhìn gấp một vạn lần. Ngươi lại bậy bạ cái gì, ngươi có biết ta nhìn là cái gì? Ta mặc kệ ngươi nhìn là cái gì, ta nhìn đúng là ngươi tối muốn nhìn. Ngươi bị phê nói a. Chậm trễ ta nhìn kịch, chính đến thời điểm mấu chốt đâu. Hành, tỷ, ngươi đừng hối hận, ta đây treo. Đợi một chút, ngươi cái này nhân thật sự là, đừng thừa nước đục thả câu rồi, mau nói cái gì việc. Ta tất cả nói, chính là ngươi tối muốn nhìn đến sự tình. Ta, không có khả năng là Minh Vũ cùng y phát sinh cái gì a? Ha ha ha, ta vừa rồi a cùng Minh Vũ video rồi, ngươi đoán ta thấy cái gì? Ngươi và Minh Vũ video đương lại chính là nhìn đến Minh Vũ rồi, còn có thể thấy cái gì? Vâng, ta nhìn thấy Minh Vũ rồi, ta còn chứng kiến y rồi. Vậy hắn nhóm ở cùng một chỗ, cái này không phải là rất bình thường sao? Kia y ghé vào Minh Vũ trên người, Minh Vũ ôm lấy nàng cũng bình thường sao? Này có cái gì a? Trước kia bọn hắn không phải là như vậy ngủ. Ha ha, tỷ, ngươi là thật không biết. Vẫn là trang đâu a? Ta giả trang cái gì a? Bọn hắn một mực như vậy ngủ đó a, lại không có gì tính thực chất tiến triển. Nga, này cũng bình thường, kia Minh Vũ cái kia đại con cặc cắm vào y phía dưới, cũng bình thường. Ân, a, ngươi nói cái gì? Hì hì, tỷ, bọn hắn làm, ta tận mắt thấy. Thật giả đó a, thật làm. Này đưa ta có thể lừa ngươi sao? không chỉ có là làm, còn cái gì a? Còn, ai nha, nhà ngươi Minh Vũ thật sự là có thể, y y về sau thật có phúc, ngươi muốn xem không? Ta ghi xuống rồi. Ngươi, cái này, Minh Vũ cố ý cho ngươi nhìn sao? Đó là khẳng định đó a, hẳn là chúng ta ép, Minh Vũ dứt khoát liền trực tiếp để ta nhìn nhìn, cũng sẽ không vô nghĩa rồi. Nga, này đương mẹ nhìn cái này không tốt sao? Vậy ngươi tùy tiện a, ta dù sao là nhìn, hơn nữa, tỷ. Thực sự là vô cùng dễ nhìn, ngươi không nhìn nói coi như a, ta liền cùng với ngươi nó một tiếng, bọn hắn đã trên giường. Đợi, ai nha, cái này. Ai nha được rồi, ta phát cho ngươi. Xem không nhìn ngươi chính mình quyết định đi. Bên kia điện thoại cúp, y thân thể hình như cũng đã từng chậm đến đây, ta vội vàng đem điện thoại phóng tới một bên, sau đó nhẹ nhàng âu yếm nàng sau lưng. Bảo bối muội muội, như thế nào đây? Ca tại sao có thể như vậy, giống như thăng thiên, linh hồn đều thoải mái xuất khiếu rồi, rất thư thái, bị ca bắn. Yêu thích bị nội bắn sao? Ân, thật sự rất thoải mái, bên trong ấm áp, cảm giác này thật hạnh phúc, ca, ta là nữ nhân của ngươi đúng không? Ân, ca tinh dịch đều bắn vào rồi, ngươi đương nhiên là của ta nữ nhân. Ca, ta mang thai sao? Ngươi bắn ta bên trong thật to. Không có việc gì, hiện tại không, ngươi muốn cho ca sinh con sao? Nghĩ, chỉ là của ta sợ. Sợ cái gì nha? Ca, chúng ta là họ hàng gần a, ta là muội muội của ngươi, sinh ra đứa nhỏ có khả năng hay không có vấn đề à? Ha ha, hài tử ngốc, ngươi là của ta biểu muội, không quan hệ, rất nhiều thông minh người đều là biểu huynh muội kết hôn sinh, hơn nữa hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, làm nhiều thai kiểm không thành vấn đề. Kia ca, ta muốn cấp ca sinh con. Đi, chờ ngươi tốt nghiệp đại học, ta khiến cho ngươi mang thai, sau đó chúng ta liền kết hôn. Ta, ca, ngươi chính xác là muốn cùng ta kết hôn sao? Ân, cho ngươi nâng lấy bụng lớn cùng ta kết hôn được không? Ca, ta thật hạnh phúc nga, bất quá ca, ngươi cũng tốt sắc nga, làm cho người ta bụng lớn kết hôn. Làm đứa nhỏ cũng cảm nhận hạ hạnh phúc vui sướng nha. Hì hì, ca, tính là ngươi là hay nói giỡn, ta cũng hiểu được thật hạnh phúc, tốt hài lòng. Ai nói đùa với ngươi rồi? Ca, tính là chúng ta đều có thể tiếp nhận, kia nhà chúng ta bên trong cũng không được nha, dù sao chúng ta đây là loạn luôn. Ia, ngươi nghe, ca muốn cưới ngươi, hiện tại ta liền cho các nàng gọi điện thoại, nói cho các nàng biết. Ta, ca, ngươi làm gì thế nha? Này không được a. Ngươi thật tốt nhìn là được. Nói ta trước đã thông mẹ ta điện thoại, ta phỏng chừng này mẹ ta khả năng cũng đang tại nhìn video đâu a, không biết nàng lại là như thế nào nghĩ đây này. Ta, con, sao, làm sao vậy? Giọng điệu này nghe liền không bình thường, rất rõ ràng nàng xem video rồi, ta này gì cũng thật sự là, ngươi chính mình nhìn thì phải, trả lại cho ta mẹ nhìn, này có cái gì tốt đáng giá khoe ra đây này. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Ta, không như thế nào a, tại nhìn kịch đâu. Nga, mẹ, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Ta, cái kia, ngươi nói đi. Mẹ, ta muốn cưới y y, làm nàng làm lão bà của ta. Ta, ca, ngươi còn thật nói a? Gì, cái kia ta yêu thích ca, ta. Được rồi, hai người các ngươi còn xấu hổ, mẹ đều biết rồi. Y y a, ngươi sau này sẽ là con dâu của ta phụ, là ta khuê nữ, Minh Vũ dám ức hiếp ngươi, nói cho ta thay ngươi dạy hắn biết sao. Ta, gì, ngươi đồng ý ta. Đợi quay đầu ta cho các ngươi xử lý hôn lễ, nghe rõ chưa? Gì, cảm ơn ngươi, ta đã biết. Về sau kêu mẹ, ta và mẹ của ngươi đều là ngươi mẹ. Ân, mẹ. Y y cao hứng khóe mắt lại ướt át. Chuẩn xác mà nói là hạnh phúc chảy nước mắt, cúp xong điện thoại, ta lại cấp gì đánh tới, y y tại ta khuôn mặt hôn một cái, nhìn bộ dạng đã là tin tưởng 10 phần, không đợi ta nói chuyện trước, y y liền mở miệng trước. Mẹ, ta muốn gả cho ca, làm ca nàng dâu. Ha ha, bảo bối của ta, mẹ đều nhìn thấy, hạnh phúc sao? À, thấy cái gì à? Còn có thể cái gì, người mới vừa rồi cùng ca gì chứ rồi hả? A, ta cái kia. Y khuôn mặt một chút liền hồng giống như đít khỉ, nàng có vẻ có chút kinh hoàng, vừa rồi chính mình cao trào cái kia bộ dạng lẳng lơ đều bị mẹ ruột của mình nhìn thấy, cảm giác này thật đúng là hảo ngoạn, ha ha ha. Vừa rồi ca ca người ta cùng video rồi, mẹ đều nhìn thấy, được rồi, của ta ngoan bảo bảo, về sau cùng Minh Vũ thật tốt ở chung, mẹ duy trì các ngươi tại cùng một chỗ. Ai nha, mẹ, ngươi, các ngươi thật là xấu chết rồi, ca, ngươi, ngươi như thế nào không nói cho ta một tiếng a? Ngươi cũng không có hỏi a? Mắc cờ chết người, không mặt mũi thấy người ta. Đứa nhỏ này, mẹ nhìn đến sợ cái gì, trên người ngươi thế nào ta chưa thấy qua. Còn xấu hổ. Ai nha mẹ, kia, vậy có thể giống nhau ư, nhân gia còn, vẫn là lần thứ nhất đâu đã bị nhìn, ta bất kể, các ngươi chính là hoại tử rồi. Cứng cỏi, là mẹ phá hư, không quấy rầy các ngươi vợ chồng son ngọt ngào, yên tâm đi, ngươi và Minh Vũ sự tình ta và ngươi gì đều định ra rồi, nghỉ ngơi sớm a, lần thứ nhất cũng đừng quá mức, về sau có chính là thời gian, đừng tham dục. Mẹ, ngươi chán ghét, treo treo. Y sinh khí cúp xong điện thoại, sau đó trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ca. Ngươi này tên đại bại hoại. Ha ha, mẹ của mình sợ cái gì nha. Vừa rồi ta gọi được như vậy lớn tiếng, ai nha, thật mất mặt. Được rồi, lúc này ngươi yên tâm a, gả cho ca ca a. Ca, ta cảm thấy tốt như vậy giống các nàng phía trước liền đều chuẩn bị xong đâu này. Ngươi chính xác tiểu đứa ngốc, ngươi nghĩ nghĩ lần trước chúng ta cùng đi ra ngoài ngoạn thời điểm các nàng là thái độ gì. Ca, ngươi là nói khi đó các nàng liền muốn cho chúng ta tại cùng một chỗ sao? Đúng rồi. Người này còn không có cảm giác sao? Cái gì nha, này đều như thế nào đương mẹ, thật sự là. Ha ha ha, bảo bối, hôm nay nghỉ ngơi trước đi được không? Nhưng là ca, ta còn muốn. Dì nói đúng, về sau có chính là thời gian, lần thứ nhất không thể quá kịch liệt, y phía dưới còn như vậy mềm mại, phá hư. Ca, người thật ôn nhu, ta đây nghe ngươi, bất quá tiếp theo ngươi tốt tốt thỏa mãn ta nga. Thật là một tiểu dâm ô, đi tắm rửa a. Ta kéo lấy y đi rửa một chút, kia mềm mại bánh bao quả thật có điểm đỏ, vừa rồi mẹ kiếp vô cùng kịch liệt, nhất thời đều đã quên nàng là xử nữ rồi, quang nghĩ đi kích thích gì rồi, bất quá vừa rồi ta cũng làm cái tay chân, chính là nghe lén gì điện thoại, chỉ cần nàng gọi điện thoại, liền sẽ tự động bị ghi âm, ta cảm thấy bọn hắn tìm muội khẳng định còn câu thông. Chúng ta rửa sạch sau đó một lần nữa trở lại trên giường. Y rúc vào ta trong lòng, điều này làm cho ta có điểm nghĩ doanh doanh rồi, ta có thể quang minh chính đại cưới Y, nhưng là lại không thể cưới doanh doanh, đôi này nàng bao nhiêu cũng có điểm không công bằng, dù sao nàng là ta thứ nhất cứu vớt nữ hài, còn có yên ngữ, quay đầu ta phải tra một chút quốc gia kia cho phép chế độ chồng chung, đến lúc đó ta mang theo các nàng đi qua, làm cho các nàng đều được vì lão bà của ta. Vừa rồi kịch liệt vận động làm Y tiêu hao cũng không thiếu, không đồng nhất nàng liền ngủ. Thật là một nhu thuận đứa nhỏ nha, lúc này di động của nàng cũng chấn động một cái, ta vừa nhìn là Văn Cường. Văn Cường, đúng rồi, ta đều nhanh đã quên cái này nhân tồn tại, hiện tại Y đã là của ta nữ nhân, nàng kia nhất định là không chịu sẽ cùng Văn Cường tại cùng một chỗ rồi, nhưng là bọn hắn đã ở chung lâu như vậy, Văn Cường cũng tuyệt đối không cứ như vậy bỏ đi đoạn này cảm tình, vẫn để cho ta giúp hắn một chút ha, làm hắn nhìn đến lòng hắn yêu nữ nhân, sớm đã bị nam nhân khác địt. Ta cầm điện thoại phóng tới một bên, thầm nghĩ mặt sau kế hoạch, Y nhất định là sẽ chủ động đưa ra cùng Văn Cường chia tay, Văn Cường đâu nhất định không tiếp nhận, sau đó ta có thể chủ động đi liên hệ Văn Cường, làm hắn đến nhà ta đến, nói trợ giúp điều tiết một chút bọn hắn quan hệ, sau đó thì sao ta liền chơi Y, đợi Văn Cường đến đây, nhìn đến Y tại dưới dương vật của ta cao trào, hắn toàn bộ ảo tưởng liền đều tan biến rồi, chính mình liền ngoan ngoãn cục đuôi đi, ha ha ha. Kế hoạch đơn giản lại thô bạo, nhưng là tuyệt đối hữu hiệu, nhưng là kế hoạch này còn phải đợi vài ngày, Y vừa mới phá thân, phải nhường nàng trước chậm rãi, như vậy ta mới có thể yên tâm lớn mật địt Y, dùng sức địt, chơi nàng cao trào liên tục cấp Văn Cường nhìn. Này ta lại nghĩ tới đến gì cùng ta mẹ, các nàng là không phải là lại cấu kết với nhau làm việc xấu thương lượng làm cho ta hôn lễ. Ta cầm lấy điện thoại mở ra theo dõi, quả nhiên gì vừa rồi gọi điện thoại rồi. Ta mang theo tai nghe lại nghe ghi âm. Tỷ, hai cái này đứa nhỏ vừa rồi gọi điện thoại cho ta rồi. Cũng đánh cho ta rồi, việc này làm xong. Đúng nha, Y Y nói muốn gả cho Minh Vũ, chúng ta cuối cùng thành công, về sau chúng ta chính là người một nhà. Vốn là chúng ta cũng là người một nhà a, cái này gọi là thân càng thêm thân. Tỷ, ngươi nói có nên nói cho biết hay không tỷ phu cùng em rể ngươi à? Ân, nói hay không đều được, bọn hắn không trọng yếu, hai chúng ta đồng ý là được, ngươi nói chúng ta khi nào thì cho hắn nhóm làm hôn lễ à? Cái này ta đổ không nghĩ tới, bọn hắn đã trên giường, việc đã là ván đã đóng thuyền rồi, hôn lễ liền không vội a, Y Y còn tại đến trường. Ta cũng nghĩ như vậy, đợi Y Y tốt nghiệp a, làm sao làm nàng lập tức mang thai cấp chúng ta sinh mấy người hài tử ngoạn. Ha ha ha, đúng, nhiều sinh vài cái, nhà các ngươi Minh Vũ lợi hại như vậy đúng không? Ngươi này gì lại nói bậy? Ta nói bậy, tỷ, ngươi xem a. Nhìn cái gì rồi? Ghi hình a, ta cho ngươi phát, ngươi có phải hay không nhìn? Ta mới không nhìn đâu, ngươi cái đương mẹ không có đứng đắn. Thôi đi, chớ giả bộ, tỷ, nhà ngươi Minh Vũ thật. Vật kia thật đại, thân thể lại cường tráng, thật là mạnh. Ai ai ai, ngươi đương gì cũng không nhàn rỗi e lệ. Ta hại cái gì tao? Trước đây ta đều cho hắn nhóm tắm qua, cái gì chưa thấy qua. Vậy ngươi liền nhìn nữ nhi mình cùng con rể làm cái kia a. Thì sao, đương mẹ nhìn thì thế nào? Trước kia đương mẹ đều nhìn đứa nhỏ động phòng, sợ hắn nhóm không? Ngươi được rồi a, có phải hay không muội phu mấy năm nay không được, ngươi đói khát à? Như thế nào, có phải hay không tỷ phu cùng Minh Vũ giống nhau lợi hại, ngươi ngày ngày thỏa mãn a? Ngươi lại nói bậy, có hay không vừa vặn kinh à? Ha ha ha ha, được rồi tỷ, ta không nói với ngươi, nghỉ ngơi sớm a. Ngươi đem kia video xóa a, làm người khác coi không được. Đã biết, ngủ ngon. Nhìn bộ dạng đôi này tìm muội tạm thời hẳn là thỏa mãn, xác suất lớn sẽ không tiếp tục quấy rầy ta, ít nhất tại Y Y tốt nghiệp phía trước, ta có thể tiếp tục lớn mật của ta cứu vớt kế hoạch, bước tiếp theo là cái kia nữ thị trường, nói thật, ta cứu vớt những cái này nữ nhân, ta đều quá yêu thích các nàng, có lẽ không phải là yêu, nhưng là ta yêu thích là thật, chỉ có cái này nữ thị trường ta là một chút cũng yêu thích không được, bất quá ta nghĩ địt nàng, chinh phục nàng như vậy nữ nhân cũng có cảm giác thành tựu một chút. Ngày hôm sau tinh thần của ta tốt lắm, tâm tình càng là tốt, trải qua một đêm này Y Y cũng thay đổi vô cùng con nữ nhân vị, việc này thật đúng là kỳ quái, bị phá trinh rồi, mặt nàng tính trẻ con thiếu rất nhiều, quả nhiên là cái nữ nhân, này bị địt cùng không bị chơi khí chất lại có chênh lệch lớn như vậy, không biết Văn Cường có thể nhìn ra được sao. Chúng ta ăn bữa sáng sau đó liền riêng phần mình ra cửa, nàng có xe đã không cần ta lại đi đưa nàng, mà ta lái xe đi đến công ty. Tiểu Lý nhìn đến ta lộ ra rảo hoạt cười xấu xa. Chúc mừng Hoa Tổng A. Người tiểu quỷ này, cái gì đều có thể nhìn ra đâu. Hì hì, người đều viết tại mặt phía trên á, Y Y tối hôm qua là không phải là thích lật. Ta không dám làm cho quá lâu, dù sao nàng là xử nữ. Này cũng là, bất quá Hoa Tổng, nếu Y Y đã thu phục, vậy chúng ta được chính thức bắt đầu mục tiêu kế tiếp nha. Ân. Trước lúc này còn có cái kết thúc công tác. Ngươi là nói Văn Cường a? Chỉ ngươi thông minh, ta cần để cho Văn Cường hết hy vọng, làm hắn về sau rời xa Y Y. Vậy vẫn là cũ lộ, cái này đơn giản. Ân, bất quá mấy ngày nay không được, phải nhường Y Y nghỉ ngơi một chút. Vậy chúng ta liền một bên chuẩn bị tân đối thủ, một bên kết thúc a, cấp, khưu thị trưởng phương thức liên lạc. Ngươi đây đều làm được đến nha. Này quá đơn giản nha, cấp bí thư trưởng gọi điện thoại hỏi một chút liền có. Ân, người nói ta phải nói như thế nào này khưu thị trưởng mới có thể cho ta mặt mũi đâu này. Đầu tiên ngươi được trước xin lỗi, ta cảm thấy cái này khưu thị trưởng tuy rằng rất cao ngạo, nhưng là nàng không nhất định sẽ là cái tham quan, ít nhất ta cảm thấy nàng không tham tài. Ân, có lẽ là, nhưng là ngươi cũng không thể nói nàng không phải là tham quan, tham luyến quyền lợi cũng là một loại tham. Nàng rõ ràng đối với quyền lực có khát vọng mãnh liệt, chúng ta có thể theo phương diện này phía dưới tay. Ân, còn có A Hoa Tổng, cái này khưu thị trường tuy rằng không giống là tham tài người, nhưng là nàng cái kia gáo mượn oai hùm lão công vừa nhìn chính là cái tham quan A, chúng ta cũng có thể theo hắn trên người xuống tay, ngươi và hắn quen thuộc, chẳng khác nào gõ Khưu thị trưởng ra đại môn. Chương 347. Khưu thị trưởng lão công, ta nghĩ đến tại Văn Cường mẹ tham gia chọn tú thời điểm cái kia sơ lưng đầu đi thị sát nam nhân, tiểu lý nói đúng, hắn quả thật vừa nhìn chính là cái tham quan, hơn nữa còn là cái loại này lòng tham không đáy tiểu nhân, bất quá loại người này đối với ta mà nói đó là tương đương hữu dụng, giống như là cái gì bộ văn hóa trưởng phòng, loại này bộ môn nói thật không có gì lớn chất béo, ta đây liền dễ dàng hơn đi lợi dụng hắn. Tiểu lý a, cũng là người thông minh, cái này nhân chúng ta quả thật có thể thật tốt lợi dụng, chúng ta đem hắn kéo xuống nước, còn sợ Khưu thị trưởng không nể mặt sao. Ha ha ha, ngay tại lòng ta tình sung sướng cười ha ha thời điểm cửa phòng làm việc vang lên. Mời vào. Văn Cường mẹ đi đến, sắc mặt chẳng phải là quá tốt, này thật ra khiến ta có chút ngoài ý muốn, bởi vì từ mẹ kiếp nàng sau đó, nàng mỗi ngày đều là mang theo quyến rũ nụ cười, là đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Lý cũng nhìn thấy tình huống có chút không đúng, Hoa Tổng, ta hồi báo xong rồi, sẽ không quấy rầy ngươi. Thật sự là thông minh đứa nhỏ, ta là càng ngày càng yêu thích Tiểu Lý rồi, làm việc chính là tốt làm cho, không chỉ có bởi vì nàng là của ta quân sư quạt mo, càng là bởi vì nàng rất minh bạch ta. Làm sao vậy bảo bối? Đến, ta đem Văn Cường mẹ ôm vào trong lòng, sau đó hôn một cái, nàng biểu cảm cũng không có xoa dịu, nhìn bộ dạng vấn đề không tại người của ta phía trên. Minh Vũ, cái kia, Văn Cường vừa rồi gọi điện thoại cho ta, nói y cùng với hắn chia tay, bọn hắn là thế nào? Phía trước một mực thật tốt nha. Tốt ra hỏa, nguyên lai là bởi vì Văn Cường sự tình, nói thật ta này sẽ là có chút xem thường Văn Cường rồi, chút chuyện này ngươi và mẹ ngươi nói cái gì đó. Y chỉ nói là cùng với ngươi chia tay, các ngươi lại không phải là thật chia tay, ngươi hẳn là nghĩ nghĩ cuối cùng xảy ra chuyện gì, mà không phải là thứ nhất thời cùng mẹ ngươi cào nhau. Ta hẳn là hiện tại nói cho Văn Cường mẹ cùng ta cùng y ở giữa sự tình sao. Ta nghĩ nghĩ vẫn là tạm thời trước chậm rãi, chờ ta làm Văn Cường hoàn toàn hết hy vọng sau nói sau cũng không muộn. Kia nói nhào nhào cái không phải là bình thường sao. Không giống là cãi nhau, Văn Cường nói vô cùng nghiêm trọng, nói y chính là quyết tâm cùng với Văn Cường chia tay, y gần nhất không phát sinh cái gì à. Ách, cái này, chờ ta quay đầu đi hỏi một chút nàng a. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, bọn hắn mới thượng đại nhất, cuộc sống sau này còn dài hơn, hơn nữa mặc kệ bọn hắn như thế nào, ngươi đều đã là ta nữ nhân, chúng ta giống nhau là người nhà. Ta đây biết, Minh Vũ ngươi không ở ta ngủ ở đâu rồi, ta còn có điểm tịch mịch. Ha ha, là phía dưới tịch mịch sao? Ai nha, ngươi thật sự là... Cái gì gọi là thần giao cách cảm? Vừa lúc đó, điện thoại của ta vang lên, là Tiểu Lý phát đến tin tức. Hoa Tổng, môn ta khóa lại, cũng nói cho ngoại nhân không nên quấy rầy rồi, người muốn làm cái gì đều có thể, hì hì. Ai, gia hỏa kia quả thực chính là ta con run trong bụng a, một cái tuyệt mỹ thục phụ tại ta trong lòng nói tịch mịch, ta muốn không địch nàng, ta vẫn là nam nhân sao. Nói chuyện ở giữa tay của ta đã tại Văn Cường mẹ trên người dạo chơi rồi, mềm mại thân thể rõ ràng bắt đầu có chút phát run, nàng tuy rằng đã bị mẹ kiếp rồi. Nhưng là quá khứ vài thập niên bên trong nàng vẫn luôn sinh hoạt tại Sơn, là một bảo thủ nữ nhân, này tại văn phòng bên trong bị sờ nhất định là khẩn trương a. Bảo bối, không quan hệ, không có người tiến đến. A Minh Vũ, đừng như vậy, chúng ta trễ, buổi tối làm tiếp được không? Vừa mới không còn nói tịch mịch thế này, đây là phòng làm việc của ta, yên tâm đi, ta đều nhớ ngươi. Nói ta hướng về kia mê người miệng nhỏ liền hung hăng hôn lên. Đồng thời cũng cởi bỏ nàng quần áo, dùng sức đem nàng áo ngực đẩy đi lên. Đầy đặn trơn mềm vú sữa đã tại tay của ta bên trong bị thưởng thức rồi, bắt đầu còn có điểm muốn phản kháng thân thể, lập tức liền mềm nhũn đi xuống, Văn Cường mẹ nhưng thật ra là tốt sắc nữ nhân, điểm ấy ta sớm liền phát hiện. Ô ô ô, từ phản kháng đến hưởng thụ, kia tay nhỏ cũng đã không thành thật đưa vào của ta chỗ quần, nắm thật chặt dương vật của ta, theo phía trên lực đạo này đến nhìn. Nàng xác thực có chút tịch mịch, ta giống như cũng liền hai thiên không địch nàng a. Thích không bảo bối, nắm như vậy nhanh. A Minh Vũ, ta muốn. Không chịu nổi, ngươi thật là xấu a. Rõ ràng là ngươi chính mình đi nắm, còn nói ta phá hư. Ban ngày ban mặt cứng như thế, ngươi muốn làm gì a? Ngươi cứ nói đi bảo bối, ngươi đã quên sao, Tại bên cạnh ngươi dương vật của ta sẽ không nhuyễn. Ta nghĩ chơi ngươi, muốn cùng ngươi tính giao, ân ái, giao phối. A Minh Vũ, ngươi thật sự rất sắc a. Còn nói ta sắc, ngươi núm vú đều cứng rắn. Ân ngươi, ngươi như vậy nhu, tốt, thật thoải mái ân. Minh Vũ, có thể hút sao? Nghĩ tới ta hút ngươi nãy sao? Ân, nghĩ, nghĩ bị hút, a. Ta đem kia mê người núm vú ngậm vào trong miệng dùng sức mút hút một chút, tùy theo của ta lôi kéo, toàn bộ vú sữa cũng thay đổi hình, phát ra thu một tiếng. Mỹ nhân thân thể run một cái, kia vú sữa cũng quật cường nhanh chóng khôi phục thành mượt mà bộ dáng. Này vú sữa thật không như là cái mau 40 tuổi nữ nhân vú sữa, cái này bắn hành hoàn toàn chính là thiếu nữ mới có bộ dạng a. Thật sự là tốt vú sữa a. Ta đem đầu chôn ở Văn Cường mẹ ngực tham lam liếm vú mềm, so với y y vú sữa, Văn Cường mẹ càng thêm đầy đặn một chút, nhưng là bắn hành cơ hồ là giống nhau, núm vú hương vị, Văn Cường mẹ cũng có một cỗ hương sữa vị, đây là thục nữ đặc hữu hương vị, y y vừa mới phá thân, này không có biện pháp, tổng thể tới nói, a y nạp vú sữa rất tốt ăn, đương nhiên y y còn nhỏ, tương lai vú sữa hương vị cũng thay đổi, chờ ta đem y y chơi mang thai sau đó. Kia vú sữa cũng giống vậy sẽ cùng Văn Cường mẹ đồng dạng thơm ngọt. Ân đừng, bị như vậy dùng sức, a, cao trào. Ân, bảo bối, quang hút sữa, ngươi liền muốn cao trào sao? Hút, hút quá dùng sức a Minh Vũ nhẹ chút, a không được, a. Văn Cường mẹ thân thể vừa run, thử một tiếng nơi riêng tư tiết ra một cỗ dâm dịch, hơn nữa là ngồi xuống một phen lôi kéo rơi quần của nàng cùng quần lót. Sau đó đem nàng đè vào lão bản của ta trên ghế dựa. Nơi riêng tư còn tại róc rách trào ra sền sệt dính dính dâm dịch. Ta đi lên hướng về kia môi mật chính là một chút mãnh liếm. Hai ngày chưa bị chơi liền tao thành như vậy. Thậm chí kêu thiếu địt cái gì gọi là thiếu địt. A, Minh Vũ A chỗ đó, như vậy không thể như vậy liếm A. Vì sao không thể, đẹp như vậy địa phương, lại như vậy ngon miệng, ta liền muốn liếm. A ân tốt. Thật thoải mái. Ân, từ trước đến nay không có người như vậy yêu ta, chỗ này đều liếm. Bảo bối a, ngươi là không biết ngươi nơi này nhiều mê người, đây là một loại hưởng thụ a. A Minh Vũ không ngại chỗ đó bẩn chính là yêu, yêu ta. Tuyệt không bẩn, ăn ngon chết. Thử lưu, ta tham lam liếm thơm ngọt môi mật, liếm cái kia âm hạch cũng đã hoàn toàn nhô ra. Ta nâng lấy đại dương vật đem Văn Cường mẹ đè vào tại ghế dựa phía trên hung hăng liền cắm vào đi vào. Vô cùng thoải mái âm đạo chớp mắt bọc lại dương vật của ta, này mùi vị chính xác là mất hồn. Tuy rằng ngày hôm qua ta vừa địch nhất xử nữ, nhưng là tuyệt không ảnh hưởng ta đối với Văn Cường mẹ dục vọng, bởi vì nàng nộn huyệt tuyệt không so xử nữ kém a. Y là xử nữ, nhanh là bình thường, mà Văn Cường mẹ nhưng là đã sinh đứa nhỏ thục nữ. Nàng như vậy nhanh kia liền có chút nói không được, cái này cũng chưa hết, Văn Cường mẹ âm đạo là ta địch qua nữ nhân phức tạp nhất, ta bây giờ trở về nghĩ đêm đó cùng nàng lần thứ nhất ân ái thời điểm còn có chút lòng còn sợ hãi, thật kích thích, ta bắn hoàn toàn dừng không được đến a. Dù sao cũng là địch qua Văn Cường mẹ nhiều lần, cho nên đối với cái này mất hồn nộn huyệt ta cũng cơ bản đều thích ứng, ta cắm vào thành thạo, dương vật nhanh chóng tại này âm đạo rong ruổi, quất cắm. Mỗi một lần ma sát đều mang đến cho ta không thể luân so hưởng thụ, đây mới là nam nhân nhân sinh a. Minh Vũ thật nhanh ân thật lớn a thoải mái. Ân, thoải mái chết a. Minh Vũ, tiết ra, tiết cho ngươi, a, Minh Vũ a, cao trào, ô ô ô, rất thích bị Minh Vũ cắm vào a. Văn Cường mẹ có chút không khỏi chơi, hai ngày không địt nàng, ta này cắm trăm gần 10 cái nàng liền cao trào. Ta thuận thế đem Văn Cường mẹ theo phía trên ghế dựa ôm lên, sau đó càng thêm dùng sức địt, chơi nàng ngao ngao thẳng kêu, ta không biết bên ngoài có thể nghe được hay không, tính là có thể nghe được ta cũng không quan tâm, ta là lão bản ai dám nói cái gì. Ta ôm lấy Văn Cường mẹ tại văn phòng bên trong vừa đi một bên cắm vào, dâm thủy không ngăn được theo chúng ta giao cấu địa phương chảy ra, tràng diện rất là dâm uế, nhưng là Văn Cường mẹ này đã bị chơi nở hoa rồi, hoàn toàn buông ra. Kia tiếng kêu dâm đãng cũng là không quan tâm, nữ nhân A chính là thiếu địt, cái gì không muốn hay không, đều là che giấu, chơi thì xong rồi. Ba ba ba ba âm thanh vang dội toàn bộ văn phòng, mà lúc này Văn Cường mẹ điện thoại lại vang lên, ta vừa nhìn, là Văn Cường video mời. Ta này hưng phấn giá trị lại lần nữa tăng lên rồi, ta còn chưa có thử quá dưới tình huống như vậy chơi Văn Cường mẹ, ta đã tại ba hắn trước mặt địch qua rồi, kia tại Văn Cường trước mặt địch một cái thử xem. Ta, Minh Vũ, trước dừng một cái, là Văn Cường. Ta đem Văn Cường mẹ buông xuống, làm nàng mặc xong áo, sau đó ta làm được trên ghế dựa đem Văn Cường mụ mụ ngồi ở trên người của ta lại lần nữa đem dương vật cắm đi vào, thuận tiện điểm di động của nàng. Ta, video tiếp thông. Văn Cường mẹ nhanh chóng bưng kín chính mình miệng nhỏ, đem kia mất hồn tiếng kêu dâm đãng chế trụ. Mẹ, ngươi ở đâu đâu này? A, tại Minh Vũ phòng làm việc, a. Mẹ, ngươi như thế nào mặt đỏ như vậy à? A, cái kia, ta vừa rồi dọn dẹp gian phòng tới nói, Minh Vũ phòng làm việc quá lâu không quét dọn, có chút loạn, ngươi có chuyện gì sao? Lại còn nói phòng làm việc của ta loạn. Ta chấn động dương vật rất nhanh cắm Văn Cường mẹ vài cái, nàng cắn chặt môi, cảm giác đều muốn khóc, mãnh liệt khoái cảm làm thân thể của nàng đều tại run a. Mẹ, y y không nhận lấy điện thoại của ta rồi, mẹ, ta nên làm cái gì bây giờ a? Y y giống như chính xác là muốn cùng ta chia tay a. A ân có thể, khả năng đúng không thấy được a, ân. Làm sao có khả năng, ta đều đánh một canh giờ, hơn nữa nàng là cắt đứt. Mặt sau thì làm Thúy không gọi được. Ân có khả năng hay không là, A là đang đi học A. Ân, mẹ, ngươi không sao chứ? Tốt như vậy giống thở không ra hơi tựa như. Không có việc gì A, mẹ vừa rồi quá mệt mỏi, A cái kia, A chờ một chút A. Văn Cường mẹ vội vàng đem điện thoại chụp đến trên bàn, sau đó kia âm đạo chớp mắt mãnh liệt co lại, một cỗ âm tinh mãnh tiết ra, nàng lại cao trào. Tại con trai của mình trước mặt bị cái khác nam nhân chơi cao trào. Loại này xấu hổ tràng diện làm nàng cao trào so với vừa rồi mãnh liệt nhiều hơn nhiều. A, thật chặt a. Bảo bối, người muốn đem dương vật của ta kẹp chiết trời đủ. Này mềm mại thân thể run lợi hại, nàng lại không dám kêu to, đành phải bắt lấy cánh tay của ta sau đó cắn một cái đi lên. A. Theo kia âm đạo co lại trình độ cùng nàng cắn vào lực đạo ta có thể cảm nhận nàng khoái cảm đến cỡ nào kịch liệt, mà điện thoại bên kia nhưng là không cho nàng quá dài dịu đi thời gian, Văn Cường nhưng là thực cấp bách chờ đợi, ha ha ha. Mẹ, người đi đâu, mẹ, ta còn chưa nói hết đâu. Các loại, chờ một chút, lập tức, chấm than, ta cầm điện thoại cầm đến, sau đó ngăn chặn microphone vị trí, Văn Cường mẹ nhìn thấy ta động tác, một tiếng gào thét phát ra đi ra. Minh Vũ a, thoải mái chết ta, a. Tùy theo tiếng kêu dâm đãng phát tiết, thân thể của nàng cũng hơi chút khôi phục một điểm, chính là kia huyệt tâm còn một chút mút lấy đầu chim của ta, thật là một sắc nữ a. Văn Cường mẹ cầm điện thoại cầm lấy đi lại lần nữa cùng con video, Cường a, ngươi đừng suy nghĩ nhiều được chứ, không có việc gì đó a. Mẹ, ta làm sao có thể không nghĩ a, gần nhất y y đối với ta càng ngày càng lạnh nói chuyện. Ta không nghĩ mất đi y y a. Cường, nghĩ người nam tử hán a, loại sự tình này cũng không cưỡng cầu được a. Mẹ, ta không được, không có y y ta làm sao bây giờ a. Người này, a đứa nhỏ này, có chút tiền đồ được không? Quay đầu mẹ hỏi một chút Minh Vũ, nhìn y y xảy ra chuyện gì, được không? Mẹ, vậy ngươi nhanh chút hỏi a. A cái kia, Minh Vũ không ở nơi này, một hồi trở về. Trước như vậy đi, mẹ sẽ hỏi. Kia mẹ, ngươi nhất định phải hỏi a. A ân, không được mẹ muốn nghỉ ngơi một chút, treo a. Ân, mẹ, ngươi cũng bị quá tân. Không đợi Văn Cường nói xong đâu, Văn Cường mẹ liền ngủm video, nơi riêng tư đã là dâm loạn không chịu nổi, vừa ngủm video nàng lại cao trào, hôm nay này a y nặc là thật phát tao nữa à. Này cao trào là liên tiếp không ngừng, hoàn toàn dừng không được đến a. Ta từ phía sau lại lần nữa ôm lên Văn Cường mẹ, tựa như ôm lấy tiểu hài tử đi tiểu giống nhau ôm lấy chơi, hình ảnh này nếu như từ phía trước nhìn nói nhất định là phi thường dâm uế, không biết Văn Cường nhìn đến là cái gì cảm nhận. Dù sao Văn Cường ba ba là xem qua, hơn nữa còn lựa chọn chúc phúc, ha ha ha. Quất cắm, liên tục không ngừng quất cắm, ta vừa ngoan ngoan địch Văn Cường mẹ hơn một giờ, mới cuối cùng lưu luyến không rời đem tinh dịch giáo huấn tiến tử cung của nàng. Này hơn một giờ, Văn Cường mẹ cao trào không biết bao nhiêu lần, ta lần thứ nhất địch nàng thời điểm nàng đều không có như thế, nhìn bộ dạng này bất đồng trường hợp còn thật có thể kích phát nữ nhân càng mạnh dục vọng, tiếp theo ta hẳn là mang theo A-I nặc tìm một chỗ xe chấn đi. Sửa sang xong quần áo, Văn Cường mẹ liền đi ra ngoài, ta gương mặt thỏa mãn nằm tại ghế dựa phía trên, thuận tiện cầm lấy điện thoại cấp Y-I gọi điện thoại. Ca, nghĩ tới ta á? Người đứa nhỏ này, người như thế nào không nhận lấy Văn Cường điện thoại đâu? Ta tại sao phải nhận lấy điện thoại của hắn, ta đã cùng hắn nói rõ, chia tay. Ai, Y-I à, tuy rằng ngươi về sau là ta nàng dâu rồi, nhưng là ngươi việc này cũng phải uyển chuyển một điểm a. Ngươi đột nhiên này nói chia tay, còn không nghe điện thoại, Văn Cường làm sao có thể tiếp nhận a? Ta đây cũng không muốn lừa dối hắn a, ta yêu thích ca ca, ta đều là ca ca nàng dâu rồi. Ai, vậy ngươi cũng không thể làm như vậy tuyệt a, nghe ca ca lời nói. Người trước vỗ về Văn Cường. Không muốn. Nghe lời a. Vậy hắn tổng dây dưa ta làm sao bây giờ a? Ca ca tự có biện pháp, người trước xoa dịu tâm tình của hắn. Được rồi, ta nghe ca ca, ca, ta khi nào thì mới có thể làm a, ta muốn cùng ca ca ân ái. Tiểu sắc nữ, nghỉ ngơi hai trời ạ, phía dưới không đau liền có thể làm. Ta không đau đớn nha. Đều sưng đỏ còn nói không đau đớn, nghe ca ca nói. Ai, nhân gia thật vất vả không là xử nữ rồi, còn không làm ân ái. Tương lai ca ca ngày ngày đều cắm vào ngươi được không? Hì hì, nói hay lắm nga. Ân, vậy cúp trước, nhớ rõ nhận lấy Văn Cường điện thoại. Ta làm như vậy cũng là vì tranh thủ một chút thời gian, dù sao hiện tại ta không thể cắm vào Y-I, làm Văn Cường trước chậm vài ngày. Làm hắn còn ôm có một chút hy vọng, lúc này lại để cho hắn nhìn ta một chút là như thế nào chơi Y-I mới đã nghiền a, ha ha ha. Để điện thoại xuống, Tiểu Lý tiến vào, gương mặt cười xấu xa xem ta, Hoa Tổng, vừa rồi thực kịch liệt a, ta nhìn Văn Cường mẹ kia gương mặt ửng hồng. Này đổi cái địa phương cảm giác còn thật không giống với, thật là thoải mái, hơn nữa vừa rồi nàng vẫn cùng Văn Cường video rồi. Qua, một bên video. Ngươi một bên cắm vào nàng. Đúng rồi, kia thời điểm cao trào không cần sách nhiều thư thái, đều nhanh đem ta kẹp chiết. Thực sự không nghĩ đến, thanh thuần như vậy nữ nhân cũng biến thành cái bộ dạng này. Ai, dục vọng thật sự là không đáy nha. Đúng rồi Văn Cường mẹ tới làm chi nha. Chính là muốn cùng ngươi ân ái. À, cũng không phải là, cái gì kia, Y-I cùng Văn Cường nói muốn cùng hắn chia tay. Văn Cường liền cấp mẹ hắn gọi điện thoại rồi. Vừa rồi Văn Cường mẹ làm muốn hỏi một chút Y-I gần nhất làm sao vậy? Việc này Văn Cường cùng mẹ hắn nói cái gì nha? Ha ha, người giống như ta nghĩ, việc này nào có thứ nhất thời cùng mẹ nói. Đúng rồi, đều là báo tin vui không báo bi nha. Ai, khó trách Y-I không chút do dự cùng ngươi trên giường. Này Văn Cường so với Hoa Tổng thật sự tình kém quá xa, hoàn toàn không thể so. Bất quá, này hai thiên ta vẫn không thể cùng Y-I làm. Nàng vừa mới phá thân, phải nhường nàng nghỉ ngơi một chút. Đây là đương nhiên rồi, người đồ vật như vậy đại, lại mạnh như vậy, Y-I khẳng định được chậm một chút nha. Ha ha ha ha, chuyện này cũng sắp kết thúc rồi, chờ ta làm Văn Cường hoàn toàn hết hy vọng sau đó, chúng ta liền chính thức mục tiêu kế tiếp rồi. Ân, Hoa Tổng, nếu không nhân cơ hội, người trước cấp Khưu thị trưởng gọi điện thoại. Liền trực tiếp cho nàng đánh sao? Có khả năng hay không có chút quá à? Người thái độ thành khẩn một điểm, biểu hiện ra thực hèn mọn bộ dạng, ta tin tưởng Khưu thị trưởng có thể cho ngươi mặt mũi. Ân, nàng có thể một mình giáo huấn ta, thuyết minh ngày đó nàng thật rất sinh khí, bất quá về sau nàng vừa không có rất tức giận, thuyết minh ấn tượng của nàng đối với ta cũng không tệ lắm. Đây là khẳng định, Hoa Tổng là một có mị lực nam nhân, xem như nữ nhân lòng ta rất rõ ràng, cái kia Khưu thị trưởng cũng là nữ nhân nha. Bộ 6 ngạo mạn thị trường dâm loạn dạy dỗ. Chương 348. Tiểu Lý nói để ta nhiều không ít tự tin, lần trước Khưu thị trường một mình tìm ta nói chuyện thời điểm ta quả thật theo bên trong mắt của nàng nhìn thấy một tia thưởng thức, ta đối với mị lực của mình cũng không hoài nghi, tiền chính là có thể thay đổi một người khí chất, tăng thêm ta vốn là trưởng không sai, dáng người cũng tốt lắm, nếu không ta có thể chinh phục nhiều như vậy cực phẩm sao? Ta cầm lấy điện thoại bấm Khưu thị trường điện thoại. Đây là ta chính thức bán ra địch nàng bước thứ nhất, nhưng ta biết cái này nữ nhân không tốt chinh phục, một là nàng có quyền thế, hai là nàng có gia có nghiệp, so với ta chinh phục quá cái khác nữ nhân, nàng tính thượng không hề nhược điểm cùng lỗ hổng, làm nàng yêu thích ta thực sự là vô cùng nan. Người nói Doanh Doanh a, nàng tuổi còn nhỏ, rất đơn thuần, cái này không có độ khó. Người nói Nhạc Mẫu a, hắn trượng phu là một mê luyến quan chức tiểu nhân, này cho ta rất lớn cơ hội, mà Yên Ngữ là cái yếu thế nữ nhân, điều này cũng tương đối khá xuống tay. Về phần Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di, bọn hắn bản thân cũng không phải là vừa vặn bình thường tình yêu quan hệ, ta có thể cho nhau lợi dụng, nhưng là cái này Khưu thị trường thật không hề sơ hở a. Vẫn là sinh lý thượng chinh phục a, lúc này đây cũng là thượng thiên để ta làm như vậy a, tìm cơ hội thật tốt địch nàng, dạy dỗ nàng, làm nàng trở thành của ta chó mẹ. Nói thật đến hôm nay mới tôi ta còn chưa có thử qua loại này ngoạn pháp, trói buộc, dạy dỗ, uy xuân dược, dùng đạo cụ, như thế nào thích như thế nào đến, liền cùng với phim heo bên trong giống nhau, khẳng định sẽ rất đã nghiền. Này, vị ấy, Khưu thị trưởng ngươi mạnh khỏe, ta là Tiểu Hoa. Tiểu Hoa, cái nào Tiểu Hoa? Hoa Minh Vũ, lần trước lúc họp ngài trả lại cho ta một mình lái qua tư tưởng giáo dục khóa, ngài còn nhớ rõ sao? A, là ngươi a, nhớ rõ nhớ rõ, như thế nào lần trước, học tập đến cái gì sao? Thị trường, từ ngài một mình cho ta phía trên giáo dục khóa sau đó, ta mấy ngày nay là khắc sâu nghĩ lại một chút chính mình hành vi, như vậy hội nghị trọng yếu, ta lại đang phía dưới có sai sót, chính xác là quá không nên, sai rồi quá lãnh đạo trọng yếu chỉ thị không nói, còn ảnh hưởng hội nghị không khí, ngài chính xác là giáo dục thật tốt quá, để ta biết lãnh đạo nói chuyện tầm quan trọng, không dối gạt ngài nói, trở về ta đem nhớ lại ghi hình lại nhìn mấy lần, học tập cho thật giỏi một chút hội nghị tinh thần. Ân, người thái độ này cũng rất tốt, đều là chuyện đã qua, người cũng đừng đặt ở trong lòng, ta nhìn ngươi này người trẻ tuổi nhân rất tiền đồ, tuổi còn trẻ đúng là toàn thành phố nổi tiếng xí nghiệp gia, về sau phải nhiều dựa vào đảng và chính phủ lãnh đạo, mới không đi đường vòng biết không? Dạ dạ, lãnh đạo nói đúng, cái kia là như thế này a, từ lần trước ngài một mình giáo dục ta sau đó, ta phát hiện chính mình khoảng cách chinh phục cùng lãnh đạo dạy bảo thật là có điểm xa, nói trắng ra hay là ta tư tưởng giác ngộ không đủ, ta nghĩ lãnh đạo ngài có thể hay không phần mặt mũi để ta nhiều hơn cùng lãnh đạo học tập, không ý thứ gì khác, liền là muốn mời lãnh đạo ăn một bữa cơm, tham thảo một chút về xí nghiệp phương hướng phát triển, nghĩ lãnh đạo cấp cái ý kiến. Ách, cái này, ân, người cái ý nghĩ này thật là tốt, chính phủ đâu cũng cần phải vì xí nghiệp phát triển chiếu sáng phương hướng. Nhưng là gần nhất lúc này ở giữa khả năng tương đối nhanh, như vậy đi, ta quay đầu lại hỏi hỏi thư ký, nhìn nhìn có hay không thời gian, ta làm thư ký một mình lại liên hệ ngươi đi được không? Thật tốt, cảm ơn lãnh đạo, ta cũng biết ngài Nhật Lý Vạn Kỳ phi thường bận rộn, nhưng là ta cũng không phải bình thường hy vọng được đến lãnh đạo chỉ điểm, ngươi xem ta xí nghiệp hiện tại cũng là phát triển không ngừng, cũng vừa quay chụp một bộ đại đầu nhập chế tác, bất qua đối với tương lai phát triển cũng có một chút mơ hồ cũng không xác định địa phương. Thỉnh lãnh đạo nhiều hơn quan tâm. Ân, yên tâm đi, ta nhớ kỹ. Ta đây sẽ không quấy rầy lãnh đạo, ngươi nhiều chú ý nghỉ ngơi, tái kiến. Tốt, cúp xong điện thoại, ta thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái đó và lãnh đạo giao tiếp thật đúng là không dễ dàng, ta như thế nào cảm giác chính mình như một cái liếm cho giống nhau, nhưng là càng như vậy lòng ta ngược lại càng thích, bởi vì chỉ có loại này tương phản mới có thể cho ta chinh phục khoái cảm. Nghĩ nghĩ nàng tương lai tại dưới háng của ta liếm dương vật của ta, ta xuyên cái thẳng giống lưu cầu giống nhau lưu nàng, tốt nhất lại để cho hắn lão công nhìn đến, đó là cỡ nào đã nghiền một sự kiện a. Hoa tổng, mở đầu cũng không tệ lắm nga, nghe được đi ra cái này Khưu thị trưởng đối với người ấn tượng thật là khá. Ha ha đúng vậy a, tuy rằng ngay từ đầu nhất định là khó chịu, ta lúc họp xuống lần nữa mặt nói nhỏ. Bất quá này hai thứ lời tâng bốc của ta chụp cũng không tệ lắm phải không? Ân, vậy chúng ta chờ thư ký điện thoại a, nếu không hành lời nói, chúng ta hay dùng đã dùng phương án, đi tìm nàng lão công. Ân, trước hết chờ một chút nhìn nhìn, ta cảm thấy vấn đề không lớn. Ha ha, ta cũng cảm thấy như vậy, cùng Hoa tổng loại người này tại cùng một chỗ thật thoải mái, nhất là đối với nữ nhân tới nói. Người nói cái này Khưu thị trường sinh hoạt tình dục phối hợp sao? Này cũng nhìn không ra, bất quá nhất định là có sinh hoạt tình dục. Nga, xem sắc mặt có thể nhìn ra, bất quá nàng lão công mấy tuổi cũng không nhỏ, cùng Hoa tổng ngài nhất định là không phát so, ta phỏng chừng tối đa cũng liền một tuần một lần a, hoặc là khả năng một tháng một lần. Ân, nhìn bộ dạng còn cần của ta dạy dỗ mới được rồi. Hoa tổng ngươi tính chơi như thế nào? Ha ha, lần này chỉ sợ ngươi sẽ không như vậy thích. Không, ta yêu thích nhìn Hoa tổng trêu đùa như vậy nữ nhân. Ngươi không phản cảm sao, đều là nữ nhân. Không nha, hảo ngoạn nha, hì hì. Đi, ta tính toán thật tốt dạy dỗ nàng một phen, đem nàng dạy dỗ thành chó mẹ. Tựa như phim heo trong kia dạng sao? Không phải là Tiểu Lý, loại này phiến ngươi cũng xem qua. Hì hì, Hoa tổng, bạn trai ta cứ như vậy chơi đùa, chỉ bất quá hắn là chó mẹ. Chơi, tiểu tử này Lý thật đúng là ra ngoài dự liệu của ta, nhưng là đây cũng là chuyện tốt, ít nhất nàng cái gì đều biết, như vậy cũng sẽ không cảm thấy ta tương đối biến thái. Rất rõ ràng, nàng tính nghiện rất rộng, chỉ cần là kích thích nàng đều cảm thấy hảo ngoạn. Một hồi chúng ta đi cái kia chợ đen lão bản kia nhìn nhìn có cái gì mới lạ ngoạn ý. Ngươi là nói Xuân Dược sao? Ân, cùng loại, hắn vậy thì thật là cái gì cũng có, hơn nữa hiệu quả tương đương như bức. Đúng thế, mỗi lần cũng làm cho chúng ta rất hài lòng. Ta lái xe mang theo Tiểu Lý đi đến chợ đen lão bản kia, đừng nói cái kia trêu đùa nữ nhân đồ vật đó là thật hơn, cái gì Xuân Dược, thuốc ảo giác, giấc ngủ thuốc, chạy bằng điện giường. Chạy bằng điện dương vật, trói buộc đạo cụ, dù sao là ngươi có thể nghĩ đến đồ vật vốn không có hắn không lấy được. Ta tạm thời không có mua bất kỳ cái gì đồ vật, chính là trước nhìn nhìn hàng, chỉ là Xuân Dược liền có rất nhiều chủng loại, cường hiệu, chậm thích, thậm chí còn có làm người ta sinh ra ảo giác, dùng đi đối phó cái này khu thị trường là hoàn toàn đủ dùng rồi, hiện tại liền xem ta muốn như thế nào đi tiếp cận cái này thiếu dạy dỗ cho mẹ. Còn lại vài ngày. Chúng ta bận bịu cấp Văn Cường mẹ ghi âm, điện ảnh là đã xong, nhưng là đĩa nhạc chế tác cũng phải đăng lên nhật báo rồi. Này thời kỳ chúng ta còn vì điện ảnh tuyên truyền đi vài cái đại thành thị, ta mang theo Văn Cường mẹ nơi nơi du ngoạn, nàng có vẻ thập phần hài lòng, đi qua đủ loại giống như đã hoàn toàn theo nàng nhân sinh chung bị lau đi rồi. Nàng không phải là cái kia vùng núi thiếu phụ, mà là một cái xinh đẹp động lòng người từ từ đi lên vòng nội tân tinh, về sau cuộc sống của nàng chính là nhân trước thụ thổi phồng. Nhân sau bị mẹ kiếp rồi, ha ha ha. Mấy ngày nay chúng ta tại biệt thự bên trong, tư nhân bể bơi bên trong, trong xe, Sơn Thượng liên tục không ngừng ân ái, Văn Cường mẹ hưởng thụ nữ nhân nên có sung sướng, mỗi ngày đều cao trào giống như thăng thiên, theo cảm giác của ta đến nhìn, này giống như là mặt khác một loại hưởng tuần trăng mật a, dù sao nàng cũng là của ta nữ nhân. Chờ ta lúc trở lại, ta phát hiện Y Y cùng Văn Cường cảm tình giống như đã không thể điều hòa. Văn Cường thậm chí gọi điện thoại cho ta, nói hy vọng có thể gặp Y Y một mặt, bởi vì Y Y đã hoàn toàn không để ý đến hắn. Hỏa hậu đã không sai biệt lắm, ta cẩn thận kiểm tra một chút Y Y nơi riêng tư, đã hoàn toàn khôi phục, này trắng nõn bạch hổ bánh bao huyệt nộn làm da đầu run lên, ta không biết Văn Cường nếu như nhìn thấy cái này có thể hay không nhịn xuống, đáng tiếc vô luận hắn có thể hay không nhịn xuống, vật này đã không thuộc về hắn rồi, nhưng là ta cái này nhân vẫn là đáy lòng thiện lương. Vẫn để cho Văn Cường nhìn một lần Y Y lõa thể a, ít nhất bọn hắn cũng chỗ đã lâu như vậy đúng không, nhìn một chút lòng hắn yêu nữ nhân là như thế nào bị mẹ kiếp đến cao trào. Ha ha ha, Y Y biết chính mình có thể ân ái rồi, không cần sách nhiều vui vẻ, ta biết hết thảy đều hẳn là đã xong, mặc kệ Văn Cường có nguyện ý hay không, bạn gái của hắn, mẹ hắn đều nhất định là của ta nữ nhân, nhân a, phải nhận mệnh, không là của ngươi ngươi không cưỡng cầu được. Chính là có cái gọi là mệnh có thì sẽ có, mệnh không có thì chớ cưỡng cầu. Ta cấp Văn Cường phát cái tin tức, làm hắn một hồi nhà ta, có thể nhìn thấy Y Y, ta chừa cho hắn môn, hắn trực tiếp làm thang máy đi lên là được. Văn Cường khôi phục nói lập tức liền xuất phát, nửa giờ có thể đến. Nửa giờ đã đủ, Y Y kia đói khát khó nhịn bộ dạng một hồi ta là có thể đem nàng chơi cao trào, chúng ta đi trước trong phòng tắm rửa một chút, đem chúng ta bộ phận sinh dục tắm sạch sẽ. Sau đó ta ôm lấy Y Y liền đi đến phòng ngủ, ta đem Y Y ném tới trên giường, nàng chính mình liền sau đó đi lên đã bắt dương vật của ta, ánh mắt đã hoàn toàn là dâm phụ. Ca ca, ta không chịu nổi, nhịn mấy ngày rồi, hôm nay ngươi nhất định chơi ta thoải mái, chúng ta chơi một đêm thượng được không? Y Y à, ngươi như thế nào dâm đãng như vậy à? Ta vốn chính là như vậy dâm đãng, ta muốn ca ca dương vật, muốn à? Ai? Thật là một tiểu dâm ô, đến trước nằm xuống, làm ca ca thân ái ngươi nộn huyệt. Ca ca, mau thân, mau liếm, a xuất thủy. Ta còn không có thân, kia khe huyệt ở giữa liền chảy ra đại lượng dâm dịch, Văn Cường chỉ sợ vĩnh viễn cũng không nghĩ ra cái kia ban ngày hoạt bát đáng yêu nữ hải ở trên giường sẽ là như vậy tao a. Ta đi lên bắt đầu thật tốt thưởng thức y y nơi riêng tư, lần trước ta cho nàng bóc tem còn không có biện pháp thật tốt làm nàng, hôm nay tính là y y không yêu cầu, ta cũng phải chơi cái đã nghiền mới được, theo phía trên ý nào đó tôi nói, hôm nay mới là y y chân chính lễ trưởng thành, nàng cùng với đi qua chính mình hoàn toàn nói gặp lại sau, trong này liền bao gồm Văn Cường. Y y bị ta liếm liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, nàng cũng thuận thế đem ta đè vào, cùng ta chơi lên 69. Không biết có phải hay không bởi vì đã không là xử nữ nguyên nhân rồi. Hôm nay y y nơi riêng tư hương vị so trước kia càng thêm thuần hậu một chút, càng thêm giống mùi vị của nữ nhân rồi. Đây cũng là tất nhiên kết quả a. Y y khẩu kỹ vẫn có cần phải tăng lên địa phương, bất quá đại khái là bởi vì đối với ta dương vật được khát vọng làm nàng ăn vô cùng kịch liệt. Đầu chim của ta thượng truyền đến ma sát vẫn để cho ta hết sức thoải mái. Chúng ta tận tình hưởng thụ lẫn nhau âu yếm. Y y nằm sấp tại người của ta phía trên, đem nộn huyệt cho ta liếm, mà nàng tắc nắm ta to lớn đại dương vật tại vậy không ngừng phun ra nuốt vào. Hình ảnh này nhìn hẳn là thập phần dâm uế lại ấm áp, mà ngay tại lúc này, ta mơ hồ nghe được đóng cửa âm thanh. Là Văn Cường tới sao? Ta xem nhìn lên lúc, hình như hắn đến so với ta tưởng tượng sớm rất nhiều, y y còn không có bị mẹ kiếp đến cao trào, nhưng là chúng ta bây giờ cái bộ dạng này có phải hay không càng có thể kích thích đến hắn đâu này? Làm nàng hoàn chỉnh xem ta như thế nào chơi y y đến cao trào cũng là lựa chọn rất tốt ha. Văn Cường nhất định là xem qua phim heo, hôm nay ta liền cho hắn hiện trường suy diễn một chút cái gì gọi là ham rồi, ta cảm thấy hắn nhìn đến tình cảnh này sẽ bị khiếp sợ không thể hoạt động, cái gọi là cha nào con nấy, ba hắn liền xem ta chơi mẹ nàng không nói một lời a, ha ha ha. Suy đoán của ta là đúng, quả nhiên là Văn Cường đã tới, là hắn quá nóng lòng a. Nhất định là thuê xe đến, hơn nữa còn làm sư phó mở mau một chút, y y tiếng rên gì làm hắn sau khi vào phòng không nói gì, hơn nữa lặng lẽ đi đến cửa phòng ngủ miệng vụng trộm hướng bên trong nhìn. Y y không biết ta gọi Văn Cường, cho nên nàng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì che giấu, tận tình đang rên gì, đang hưởng thụ, trên mặt cái loại này cảm giác thỏa mãn chỉ sợ Văn Cường đời này cũng sao gặp qua, hắn nhìn thấy chính là cuộc sống chung y y, cái kia có thể sống hát nữ hải a. Cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, Văn Cường lăng tại bên ngoài, cũng không có phát ra âm thanh, ta nghĩ thế khắc đầu óc của hắn hẳn là một mảnh chỗ trông a, trước khi tới hắn nhất định là nghĩ cuối cùng có thể cùng âu yếm nữ hài gặp mặt, hắn nhất định phải vãn hồi tình yêu của mình, nhưng là bây giờ hắn nhìn thấy gì? Nhìn đến chính mình liền chạm cũng chưa từng chạm tới nữ hài thế nhưng nắm một cây đại dương vật tại kia liếm, còn đem chính mình nộn huyệt cấp nam nhân ăn, mấu chốt là này tiếng rên gì? Này hưởng thụ bộ dạng căn bản chính là nàng tự nguyện đó ha. Văn Cường dương vật rất nhỏ, ta đây phía trước sẽ biết, ta này thô to dương vật khẳng định cho hắn mang đến mãnh liệt kích thích, mà hắn nhìn y y ngọt như vậy mút hút, kia tâm bên trong là cái gì mùi vị. Ta là không thể nào hiểu được, nhưng là ta cảm thấy kia mùi vị nhất định là chịu khổ sở a, ha ha ha. Y y a, yêu thích ca ca dương vật sao? Ca, ăn thật ngon. Ca ca đại quy đầu, ân, ăn thật ngon nga. Như vậy thích ăn ca ca dương vật à? Thích lắm, siêu cấp yêu thích. Đến, dùng đầu lưỡi liếm đầu chim của ta. Y y ngoan ngoãn phun ra dương vật của ta, kia màu tím hồng đại quy đầu nhìn thập phần uy vũ. Y y đầu lưỡi hướng về của ta lỗ tiểu liền đến hồi rất nhanh liếm láp. Ta đây là muốn cho Văn Cường thật tốt nhìn ta một chút hoàn chỉnh dương vật là dạng gì, cho hắn biết vì sao y y yêu thích dương vật của ta. Vì sao hắn không có tư cách chạm vào y y? Tùy theo y y liếm, dương vật của ta cũng vừa run, ta dùng ánh mắt còn lại nhìn nhìn ngoài cửa, Văn Cường như trước chính là tại kia nhìn, ta thấy không rõ hắn biểu cảm, bất quá hắn nếu không ra âm thanh, ta đây liền thật tốt biểu diễn cho hắn nhìn. Y y à, người này nơi riêng tư cũng ăn thật ngon, muốn ca ca ăn sao? Ân, ca, liếm ta muốn ca ca liếm ta, ân. Thật thoải mái ca ca, nhân gia thủy đều bị ngươi liếm hết. Cỡ nào dâm đãng đối thoại a, Văn Cường nghĩ tới y y ở trên giường như vậy tao sao? Hiện tại y y trần như nhộng, ta không biết Văn Cường có thể thấy rõ bao nhiêu địa phương, dù sao hiện tại này nộn huyệt hắn là nhìn đến, vú sữa giống như cũng nhìn không tới, dù sao y y hiện tại còn ghé vào trên người của ta. Được cấp Văn Cường một điểm phúc lợi a, ít nhất hẳn là làm hắn nhìn đến y y vú sữa. đây cũng là hắn đời này duy nhất một thứ cơ hội, về sau hắn nhân sinh cùng Y Y liền không còn có bất kỳ cái gì quan hệ. Y Y à, cho ta bú sữa mẹ. Y Y ngoan ngoãn bò lên, sau đó ngồi vào bên người của ta, bàn tay to của ta đi lên bắt được kia đầy đặn vú sữa, dùng sức xoa xoa. Y Y vú sữa thật bổng, hoàn toàn phát dục tốt lắm. Ca ca thích không? Yêu thích à, lại phấn lại nộn, làm ca ca ăn sao? Ân, ca ca, liếm của ta đầu vú, hút hút một cái. Ta lại lần nữa nhìn ngoài cửa liếc nhìn một cái, Văn Cường thân thể hình như tại phát run, là bởi vì Y Y vú sữa quá dễ nhìn sao? Vẫn là bởi vì tốt như vậy nhìn vú sữa lại bị người khác thưởng thức, hắn lại thấy đều chưa thấy qua. Ta đem núm vú hút vào miệng bên trong, Y Y phát ra dâm uế tiếng rên rỉ, này âm thanh chính xác là tao a, Văn Cường hẳn là ghen tị phải chết đi à nha. Theo hắn lần thứ nhất nhìn thấy Y Y thời điểm ta cảm thấy hắn hẳn là liền muốn hút Y Y nãi a, nam nhân sao, đều như vậy. Ta cố ý phát ra chiếm chiếp âm thanh, một chút mổ phấn nộn núm vú, như vậy không riêng gì nhìn thực dâm đãng, nghe đến đó cũng là tương đương mỹ vị. Mềm mại núm vú bị ta ăn có chút ửng đỏ, Y Y thân thể cũng bắt đầu phát run, cuối cùng tại ta dùng sức mút hút mấy phía dưới sau đó, nơi riêng tư phát ra thử một tiếng. Một cỗ dâm thủy theo bên trong khe huyệt phun đi ra. Văn Cường gặp qua hình ảnh như vậy sao? Nhất định là không có, Y Y là như thế mẫn cảm, hắn đương nhiên cũng không biết, theo vì bọn hắn chưa bỏ dắt tay ở ngoài, liền miệng cũng chưa hôn qua, chớ nói chi là sờ vú sữa, ăn nộn huyệt rồi. Là thời điểm làm Văn Cường chân chính hỏng mất, thật tốt nhìn chính mình âu yếm nữ nhân bị cắm vào a, hắn có thể ghen tị, có thể sinh khí. Nhưng là ta biết Văn Cường lại không có tư cách ngăn cản chúng ta, bởi vì hắn biết ta có thể mang cho Y Y cái dạng gì sung sướng, dương vật của ta cùng cái kia nhỏ yếu đồ vật so sánh với, quả thực chính là trên trời dưới đất, hoàn toàn không thể so sánh a. Y Y a, ngươi lại xuất thủy. Ca ngươi thật là xấu, ta muốn, không chịu nổi. Muốn cái gì? Muốn ca ca a, muốn ca ca đại dương vật. Muốn ca ca dương vật như thế nào đây? Ca ngươi thật là xấu chết rồi, đương nhiên là cắm vào ta à. Chơi ta, dùng đại dương vật địch ta, ta muốn cùng ca ca ân ái, tính giao. Ta nhìn thấy ngoài cửa Văn Cường giống như là tâm lý hỏng mất, hắn đã đứng không nổi, ngồi liệt đến phía trên, tuy rằng ánh mắt còn xem chúng ta bên này, nhưng là hắn hẳn là đã minh bạch, Y Y không bao giờ nữa là cái kia thanh thuần cô gái, Y Y lại cũng không có khả năng trở lại thân thể của hắn bên. Muốn ca ca chơi ngươi sao? Ân, ca ca dương vật thật thoải mái, Y Y nghĩ cả đời đều cùng ca ca ân ái. Cấp ca ca sinh con, ta muốn ca ca địch ta, bắn ta. Ta muốn ca ca tinh dịch a. Chương 349. Y Y miệng đầy dâm ngữ, tay nhỏ gắt gao nắm lấy dương vật của ta, Văn Cường giống như đã là một người thực vật, ánh mắt cũng đã mất hết can đảm, hắn biết hắn vô lực đi ngăn cản ta cùng Y Y tính giao, hơn nữa hắn cũng cần phải rất rõ ràng, Y Y sở dĩ như vậy dâm đãng. Đó nhất định là đã sớm đã từng bị mẹ kiếp, Y Y đã sớm không thuộc về hắn. Ta đem Y Y đánh ngã, nâng lấy đại dương vật tại Y Y môi mật thượng cọ mấy phía dưới, sau đó tại Văn Cường kia tuyệt vọng ánh mắt bên trong, đem dương vật chậm rãi cắm vào, mềm mại âm đạo bọc lại dương vật của ta, để ta thích phát ra thoải mái rên rỉ, mà Y Y đương nhiên cũng phát ra một tiếng làm Văn Cường hoàn toàn hỏng mất dâm đãng kêu la. A, ca ca dương vật cắm vào rồi. Cắm đến Y Y thâm sử, ca ca, ta yêu ngươi. Y Y à, thật chặt à, phía dưới này dùng sức hút ca ca, ngươi có ý tứ gì à? Ca ca chơi ta à, động, mau động, dùng sức địch ta. Y Y ti không chút nào che giấu chính mình dâm loạn, bởi vì cái đó và ta còn có cái gì tốt che giấu đây này, chẳng qua nàng không biết cửa kia ngoại còn ngồi một cái Văn Cường, cái kia theo vài năm trước liền muốn cùng nàng ân ái nam nhân à. Không là xử nữ Y Y để ta có thể yên tâm tùy ý phát huy, tuy rằng kia âm đạo vẫn là giống nhau làm người ta nhanh ra đầu run lên, nhưng là ta đã có gan phát lực địch rồi, cho nên từ vừa mới bắt đầu ta không có ý định giữ lại bao nhiêu thực lực, làm Văn Cường học tập cho thật giỏi giống nhau như thế nào chơi nữ nhân a. Quất cắm mười mấy phía dưới sau đó, ta thoáng nâng lên Y Y mông, sau đó đem Y Y đùi hướng đến trước ngực ép, tiếp lấy lại bắt đầu cậy mạnh xông pha. Loại này thầy tu tư thế có thể để cho Văn Cường thấy rõ dương vật của ta là như thế nào cắm vào Y Y, theo góc độ của hắn có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Ta rất rõ ràng chính mình Dương Vật đối với Văn Cường tới nói là một xa không thể chạm tồn tại. Ta như vậy thô lại cứng ra hòa tại y y mềm mại âm đạo quất cắm, rong ruổi, loại này mãnh liệt tương phản nhất định cũng sẽ mang đến mãnh liệt thị giác xung kích. Phối hợp y y kia một tiếng dâm đãng kêu la, này so với phim heo đặc sắc nhiều a. Ca ca, ân ca ca cắm vào thật sâu, thật nhanh, ân như vậy cắm vào y y, cao trào a ca ca đại Dương Vật a. Y y kêu thật là dễ nghe, để ta hoàn toàn không dừng lại được, chúng ta quất cắm địa phương thay đổi càng ngày càng lầy lội rồi, phát ra âm thanh cũng là càng trở lên dâm uế, kia òm ọp tiếng nước phòng trừng làm Văn Cường hoàn toàn xấu hổ a. Hắn hẳn là rất rõ ràng mình là tuyệt đối không có khả năng đem y y chơi dâm thủy tràn lan. Ta đã ra sức địch mấy trăm phía dưới, y y tại ta liên tục không ngừng được quất cắm chung cao trào, kia cả người run rẩy bộ dạng để ta tràn đầy cảm giác thành tựu, đương nhiên cũng sẽ làm Văn Cường tràn đầy phức cảm tự ti, hắn còn có tư cách ngăn cản ta sao? Hắn xứng sao, lòng hắn phải có đếm a. Ta đem sau cao trào y y kéo lên đến, sau đó nằm xuống. Y y nhu thuận chính mình ngồi vào trên người của ta, ta làm nàng quay lưng cửa, như vậy nàng nhìn không thấy bên ngoài, đồng thời cũng có thể làm Văn Cường nhìn nhìn y y nàng mình là cố gắng thế nào chơi nam nhân. Y y đã không phải là kia cái gì cũng không hiểu cô gái, nàng chủ động nhô lên cái mông quất cắm mười mấy phía dưới cảm thấy chưa đã, nàng lại giống như cóc ngồi chồm hổm lên đến, sau đó điên cuồng nâng lên mông địt ta, hơn nữa phát ra ba ba ba ba âm thanh. Ta dùng ánh mắt còn lại lần nữa nhìn nhìn ngoài cửa, Văn Cường ánh mắt đã là lục thần vô chủ, nàng âu yếm nữ nhân chính ra sức địch người khác, hơn nữa nàng còn như vậy chủ động, kia mông đít nhỏ điên cuồng nâng lên ngồi xuống, kia mềm mại nơi riêng tư tại phun nuốt lấy một cây dọa người đại Dương Vật, đây chính là hắn yêu đã nhiều năm nữ hải a. Ca ca ca ca đại Dương Vật thật thoải mái, không dừng lại được, thoải mái chết y y rồi, ca ca, ca ca a. Ta lại muốn cao trào. Y y, như vậy yêu thích ca ca Dương Vật sao? Người này còn thật cắm vào a, ở đâu học đó a? Thiên, trời sinh liền, ca ca Dương Vật rất thư thái. Ân y y muốn a ca ca y y nghĩ cao trào, người địt ta a. Ta bắt lấy y y cái mông làm nàng úp sấp ngực của ta, sau đó ta bắt đầu chủ động địt y y, mẹ kiếp nàng sẽ không giống nàng địt ta rồi, của ta quất cắm muốn mãnh liệt hơn, kịch liệt hơn. Thế cho nên chơi y y dâm thủy xì xì thiết ra, trăm gần 10 cái liền cao trào, hơn nữa còn là luôn luôn tại cao trào, bởi vì ta cũng không có dừng lại, luôn luôn tại cắm vào a. Ba ba ba ba nổ quanh quẩn tại toàn bộ gian phòng, đương nhiên Văn Cường nghe thế âm thanh khẳng định sẽ cảm thấy thực chói tai, ta điên cuồng quất cắm làm Dương Vật của ta đều đem dâm thủy ma sát ra sữa trắng, y y thân thể liên tục không ngừng giật giật, cao trào, chờ ta dừng lại khoảnh khắc kia. Nàng tê tâm liệt phế lớn tiếng dâm kêu một tiếng, sau đó nằm sấp tại người của ta phía trên, thích đã bất tỉnh. Văn Cường kia hoang mang lo sợ ánh mắt thay đổi vô cùng khiếp sợ, đại khái là hắn hoàn toàn không thể tưởng được nữ nhân có thể bị địt thành như vậy trạng thái, càng không thể tưởng được y y ở trên giường sẽ là như thế dâm đãng, kia mềm mại môi mật còn vô ý thức một chút mút lấy Dương Vật của ta đâu. Thích sao, y y, ca ca ta đều thăng thiên, thoải mái chết rồi. Ca ca ngươi rất lợi hại, đại Dương Vật thật là lợi hại. Ca ca chơi ngươi đủ kính a. Ân, chỉ có ca ca mới lợi hại như vậy, ca ca Dương Vật lớn nhất, thoải mái nhất rồi, y y muốn cả đời làm ca ca chơi, ta là ca ca lão bà, ca ca là của ta lão công, ta muốn cấp ca ca sinh con. Bên ngoài Văn Cường thân thể đã bắt đầu run lên, hắn cách xa hỏng mất giống như hồ đã không xa, còn tính toán chịu đựng sao. Ta đây sẽ thấy cho ngươi kiến thức một chút, ta đem y y ôm lấy đứng lên, cố ý đi đến cách xa Văn Cường gần hơn địa phương, ta một bên đi một bên tiếp tục địt y y, Văn Cường giống như hoàn toàn không được, hắn dùng tay chùy đầu của mình, cuối cùng phát ra một tiếng bất đắc dĩ âm thanh, kia thanh âm không lớn, hơn nữa thực tuyệt vọng, hắn liền kêu dũng khí cũng không có. Vì sao, y y, vì sao a? A, y y nghe được Văn Cường âm thanh, thân thể run run một cái. Đợi nàng nhìn thấy Văn Cường, phản ứng đầu tiên không phải là tự trách, mà là càng thêm nhanh ôm lấy ta, sợ mình bị Văn Cường thấy cái gì. Ngươi như thế nào tại đây, ngươi đi ra ngoài a. Y y a, ngươi, hắn là ca ca ngươi a, các ngươi đây là loạn luôn a. Ngươi quản không được, ta liền yêu thích ta ca, chúng ta còn kết hôn, sinh con, ta đã nói với ngươi, chia tay, ta và ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ, ngươi cút nhanh lên a. Y, đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi liền một điểm cảm tình đều không có sao? Ngươi im miệng, ngươi có ca ca ta ưu tú sao? Ngươi như thế nào cùng ca ca ta so, ngươi có biết ca ca ta dương vật nhiều sao? Đây mới là nam nhân, Văn Cường, ta không nghĩ tiếp tục tổn thương ngươi, van cầu ngươi đi đi, ngươi ở đây chỉ tự rước lấy nhục, ngươi hiểu chưa? Ta không thể nào cùng ngươi tại cùng một chỗ rồi, ta là ca ca nữ nhân, ta chỉ muốn ca ca cùng ta ân ái, ngươi hiểu chưa? Văn Cường mặt xám như cho tàn, hắn vô lực phản bác, tình cảm gì, cái gì tình yêu tại ta này thật lớn dương vật trước mặt, này đều không đáng một đồng, hắn hiểu được hắn và ta ở giữa chênh lệch căn bản chính là một đạo ranh giới, hắn nhìn đến dương vật của ta là như thế nào chơi y được rồi, cho nên hắn yên lặng xoay người, sau đó nói một câu, chúc ngươi hạnh phúc. Đợi cho nghe được đóng cửa âm thanh, y lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, ca, hắn như thế nào đến? Là ta khiến hắn đến. À, ngươi làm hắn tới làm gì nha? Làm hắn hoàn toàn hết hy vọng a, bằng không hắn tổng cuốn lấy ngươi, ta trong lòng cũng không thoải mái a, ngươi là của ta nữ nhân, hiểu chưa, ca ca không cho phép ngươi sẽ cùng bất kỳ nam nhân nào có tiếp xúc. Ca, ta như thế nào sẽ cùng cái khác người kia có tiếp xúc a? Ta đời này chỉ cần ca ca một người, chỉ có ca ca có thể địch ta. Cho nên, như vậy không phải là rất tốt sao? Nhưng là, nhân gia cũng làm cho hắn nhìn thấy. Y, Văn Cường tốt xấu cũng thích ngươi nhiều năm như vậy, coi như khi cho hắn một chút hồi báo a, nhìn đến lại không phải ít khối thịt. Hừ, ca ca ngươi thật là xấu, cơ thể của ta chỉ có ca ca có thể nhìn, hắn Văn Cường dựa vào cái gì? Được rồi, liền lúc này đây. Về sau ai dám nhìn bảo bối của ta, ta đem ánh mắt hắn lộng mù rồi. Ca, ngươi còn đứng lấy làm sao a? Chơi ta à? Vừa cao trào, còn như vậy nóng lòng a? Ca, hôm nay ngươi không cho phép nhàn hạ, ta cũng không phải là xử nữ rồi. Ta muốn ca ca một mực địch ta, khi nào thì chơi bất động, khi nào thì mới có thể nghỉ ngơi. Ngươi cái vật nhỏ này, đến đây đi, nay thiên ca ca liền thật tốt thỏa mãn ngươi. Y tiếng thở gấp lại lần nữa nhớ tới, ta lục tục địch nàng hơn 2 giờ, bắn 4,5 thứ, lúc này mới thỏa mãn y, chơi nàng đã ngủ mê man, tử cung cũng bị ta bắn đầy tinh dịch. Ta cứ như vậy ôm lấy y ngủ, ngày hôm sau, đi đến công ty, Văn Cường mẹ tới tìm ta, rất rõ ràng sắc mặt không phải thực tốt, hẳn là Văn Cường cùng nàng nói cái gì. Minh Vũ, này, ngươi và y là xảy ra chuyện gì à? Bảo bối. Ai, chuyện này, vốn là ta cũng không nghĩ giấu giếm ngươi, nhưng là nếu ngươi biết, ta liền cùng với ngươi nói đi, đây là ta mẹ cùng y mẹ định ra việc hôn nhân, xem như hoa hoa thân A, cho nên y là không thể nào cùng Văn Cường tại cùng một chỗ, sở dĩ muốn chia tay, là y mẹ ép ta cùng y ân ái, bằng không nàng liền sẽ tìm được nơi này đến, đem ta cùng y quan tại cùng một chỗ, việc này giống như nghe rất hoang đường, nhưng là đây là phụ mẫu chi mệnh, ta cùng y cũng không có biện pháp. À, này, thế nhưng là như thế này, có thể là các ngươi không phải là biểu huynh muội sao? Vâng, bất quá tại mẹ ta cùng dì nhìn đến, đây căn bản không gọi việc, bởi vì trước kia không phải là biểu huynh muội thông hôn sao? Các nàng ngày ngày ép ta cùng y trên giường, ta cũng không có biện pháp. À, Minh Vũ, là ta hiểu lầm ngươi, ai, chỉ trách chúng ta Văn Cường không có cái kia phúc khí, y là một thật tốt đứa nhỏ. Ta đã nói nàng như thế nào lại đột nhiên liền cùng với Văn Cường chia tay. Ngươi không biết mẹ nàng cho nàng nhiều áp lực. Ta cũng biết y kỳ thật quá yêu thích ngươi, hơn nữa ngươi cũng quả thật có thể cho nàng không giống với cuộc sống. Ta chúc phúc các ngươi. Bảo bối, ngươi đừng nghĩ nhiều, ngươi là của ta nữ nhân, vĩnh viễn đều là, ta yêu ngươi. Minh Vũ, ta không yêu cầu cái gì, chỉ cần ngươi tâm lý có ta là tốt rồi. Bảo bối. Ngươi tại lòng ta bên trong vĩnh viễn tại tối vị trí trọng yếu, ta yêu hay không yêu ngươi, ngươi không cảm giác được sao? Minh Vũ, ai, ta thực sự không phải là cái hảo nữ nhân, ta không thể quên mất ngươi, Minh Vũ, có thể lại địch ta sao? Đương nhiên, chỉ cần ngươi muốn, mỗi ngày ta đều có thể chơi ngươi, đến đây đi, bảo bối. Ta lại tại văn phòng bên trong địch Văn Cường mẹ hai mấy giờ, chơi gương mặt thỏa mãn lúc này mới rời đi. Ta biết ta đối với các nàng cứu vớt công tác xem như hoàn toàn đã xong, Văn Cường mẹ, y, đều là của ta hậu cung rồi, về sau ta nghĩ chơi liền chơi, các nàng đều không hề câu oán hận. Ta huýt sáo, nhìn ngoài cửa sổ, đang suy nghĩ bước tiếp theo kế hoạch thời điểm, điện thoại của ta vang lên, là một mã số xa lạ. Này, ngươi mạnh khỏe. Xin chào, là Hoa Minh Vũ tiên sinh sao? Đúng vậy à, ngươi vị ấy. Ta là Khưu thị trưởng thư ký, ngươi kêu ta tiểu vương thì tốt. Ta đi, lại là cái nữ bí thư. Hơn nữa tiểu tử này tiếng còn rất dễ nghe, tại ta ấn tượng bên trong bình thường nam lãnh đạo mới dùng nữ bí thư, nữ lãnh đạo nhất định là nam thư ký à. Này cũng không phải là nói lãnh đạo cùng thư ký ở giữa nhất định có cái gì không thể nói cho người khác sự tình, dù sao nam nữ phối hợp làm việc không mệt mỏi nha. À, vương bí thư ngươi mạnh khỏe, ngươi mạnh khỏe. Cái kia Khưu thị trưởng gần nhất nhật trình tương đối bận rộn, cho nên ban ngày cơ bản cũng chưa thời gian, nhưng là Khưu thị trưởng lại rất quan tâm thị chúng ta xí nghiệp phát triển, cho nên buổi tối có thể rút ra không đến cùng ngài nói chuyện. Thật tốt quá. Cảm tạ thị trường chăm bận rộn bên trong cho ta học tập cơ hội, cậu kia thể thế nào trời tối có thời gian. Mấy ngày nay buổi tối đều có thể, ngài nhìn ngài khi nào thì thuận tiện. Vậy lựa chọn không bằng bạo lực, liền đêm nay à, có thể chứ? Ân, tốt ta an bài một chút, kia địa điểm bởi ngài định. Tốt tốt, vậy thành phố XX đại tử điếm à? Cái này không được, không tiện, người cũng biết thị trường bình thường tương đối là ít nổi danh. Đi bình thường một điểm địa phương là được, hơn nữa thị trường không thích ăn đầy mỡ đồ vật. Này còn thật không dễ làm, rất cao cấp địa phương quá chói mắt, đây quả thật là cũng không lớn tốt, nhưng là ta cũng không thể đi một cái quá thấp quả nhiên địa phương, vậy quá không cho thị trường mặt mũi. Cái kia, ta biết một cái không sai nhà hàng Tây, có thể chứ? Ân, cái này đi, thị trường tương đối thích ăn bít tết. Tốt, tốt, ta đây đem địa chỉ phát cho ngươi. Ân tốt, vậy buổi tối 6 điểm, người muốn trước tiên đến, đừng cho thị trường các loại, thị trường thời gian rất gấp. Minh bạch, ngài yên tâm. Phóng đã hạ thủ cơ, vừa vặn tiểu lý cũng tiến vào, Hoa Tổng, hôm nay ta nhìn Văn Cường mẹ sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không phát sinh cái gì? À, cái kia ta còn nghĩ nói với ngươi đây, tối hôm qua ta đem Văn Cường gọi vào nhà ta đi. Sau đó ngươi làm hắn nhìn đến ngươi và y ân ái đúng không? Ân, đúng, chính là như ngươi nghĩ. Nếu như ta đoán không sai lời nói, Văn Cường hẳn là mặt xám mày cho đi đi à nha, hì hì. Cũng không phải là lập tức đi ngay rồi, còn nhìn có một, thẳng đến y cao trào nhiều lần sau đó, hắn mới lên tiếng, sau đó liền bị y cấp đuổi đi rồi. Ai, cũng là đáng thương người, kia Văn Cường mẹ tiếp nhận ngươi và y sao? Ân, yên tâm đi, ta đều làm tốt rồi, ai nặc. Y, về sau đều là của ta nữ nhân, mục tiêu của chúng ta có thể chính thức rời đi, vừa rồi Khưu thị trưởng thư ký gọi điện thoại cho ta, nói buổi tối có thể hẹn đi ra ăn cơm. Wow, thật đát, này còn có điểm ra hồ ta đắc ý liêu đâu. Nga, chẳng lẽ ta không có mị lực sao? Ha ha, cũng may mắn là Hoa Tổng mị lực của ngươi cũng đủ, bằng không việc này vẫn thật là khó làm, người nghĩ à, nhân ra thị trường thành phố nếu như không phải là công tác thượng nguyên nhân. Như thế nào dễ dàng cùng một cái xí nghiệp ra đi ăn cơm, ảnh hưởng này không tốt. Ngươi là muốn nói nghiệp quan cấu kết, ha ha ha. Liền cấp nhân nhược điểm nha, dĩ nhiên, hiện tại cái nào làm quan không biết việc buôn bán đây này. Tiểu Lý, ngươi nói ta hẳn là như thế nào tiếp cận Khưu thị trưởng đâu. Hôm nay ngươi nên vẫn là tận lực đi thổi phồng Khưu thị trưởng, nhưng là trăm vạn đừng có chất liệu gì thượng liên hệ, cũng đừng cho nàng chỗ tốt gì linh tinh. Đây là tối kỵ, các ngươi còn chưa quen thuộc, hơn nữa Khưu thị trưởng cái này nhân nhìn thật không như là cái tham quan. Ân, ta đây biết, ta cẩn thận một chút, Nga đúng rồi, vừa rồi gọi điện thoại cho ta thư ký là một nữ. Cho nên đâu này? Nữ nha. Hoa Tổng, ngươi là muốn lợi dụng cái này thư ký sao? Ha ha, thư ký là làm gì? Nàng có thể hiểu rõ thị trường sở hữu đồ vật Nga, không riêng gì công tác thượng. Còn có cuộc sống thượng, hơn nữa nàng lại là cái nữ. Hoa Tổng, cái này có thể có, người nói đúng, nghĩ bắt thị trường phải trước bắt nàng người bên cạnh, cái này thư ký còn có nàng lão công đều là chúng ta hẳn là công lược đối tượng. Hơn nữa nghe kia âm thanh còn rất dễ nghe đâu. Hẳn là tuổi không lớn lắm à. Ta cảm thấy có thể cùng ngươi không sai biệt lắm. Không thể nào, còn trẻ như vậy liền làm bí thư. Vậy cũng không biết rồi, trước nhìn kỹ hắn nói, nếu như trường còn không có trở ngại lời nói, ta trước hết chinh phục nàng nói sau. Ha ha, cái này nhưng là không còn khó khăn, một cái tiểu thư ký sao có thể chán ở hoa tổng mị lực của ngươi đâu. Tiểu Lý, nếu không buổi tối ngươi cùng đi với ta à? Cái này không được đâu. Ta cảm thấy nếu chúng ta là ôm lấy học tập thái độ, kia mang theo thư ký cũng không có gì, nếu như chỉ có chúng ta hai cá nhân ngược lại là có điểm lúng túng khó xử. Ân, giống như cũng đúng, cho nàng một loại chúng ta không phải là ăn cơm, chỉ là muốn được đến lãnh đạo chỉ thị cảm giác, tựa như mở tựa như. Đúng đúng, chúng ta càng khiêm tốn nàng liền càng cao hứng, lãnh đạo không phải là như vậy sao, yêu thích chính mình cao cao tại thượng cảm giác. Vậy được, ta cũng chính hảo đi nhìn nhìn cái này Khưu thị trưởng là dạng gì. Ta cùng Tiểu Lý chuẩn bị một chút, sớm liền đi đến nhà hàng Tây, đây là ta phía trước mang theo Yên Ngữ đã tới cái kia ra, mặt ngoài nhìn rất bề bộn, nhưng là hoàn cảnh thực tao nhã, cấp bậc là tuyệt đối thấy bà luôn, dùng để mở tiệc chiêu đãi thị trưởng là lại không quá thích hợp địa phương. Ta nhất định tốt lắm một cái tương đối an tĩnh vị trí, sau đó liền tại cửa nghênh tiếp Khưu thị trưởng, ước chừng nửa giờ sau, Khưu thị trưởng xe đến, chẳng phải là đúng giờ, mà là đến muộn 20 phút. Điều này cũng rất bình thường, lãnh đạo làm sao có khả năng đúng giờ, vậy không liền có vẻ lãnh đạo không đủ bận rộn sao? Khưu thị trưởng theo trong xe phía dưới đến, ta nhanh chóng quá khứ hàn huyên, thị trưởng cảm tạ ngài chăm bận rộn bên trong đến chỉ đạo chúng ta xí nghiệp công tác, ngài mau mời vào bên trong. Tiểu Hoa a, ta người này đâu liền yêu thích khiêm tốn lại thích học người, người nhà, rất tiền đồ, đi thôi chúng ta vào đi thôi. Ta nghênh tiếp Khưu thị trưởng đi vào bên trong, lúc này ta cũng nhìn thấy nàng mặt sau cũng theo lấy một người, là người trẻ tuổi nữ hài tử, không có gì bất ngờ xảy ra nói phải là Vương bí thư rồi, so với ta tưởng tượng còn muốn tuổi nhỏ hơn một chút, cùng Tiểu Lý so sánh với xem như người cùng lứa, cho nên khả năng cũng chính là vừa mới tốt nghiệp đại học. Chương 350. Ta cùng Tiểu Lý nhìn nhau cười, lập tức liền thần giao cách cảm đã biết ý nghĩ của đối phương. Cái này tiểu Vương bí thư so với chúng ta tưởng tượng xinh đẹp hơn a, hoàn toàn có thể chinh phục một chút, hơn nữa nàng rất giá trị lợi dụng, bởi vì so với Khưu thị trưởng cao không thể chạm, tiểu Vương khuôn mặt tràn đầy tính trẻ con, cũng hoàn toàn không giống là một thư ký bộ dạng. Này dẫn tới cô ta lòng hiếu kỳ, thị trưởng thư ký cũng không là người nào đều có thể đương, hơn nữa tiểu Vương tuổi thọ vừa nhìn chính là vừa đi vào xã, nàng làm sao có khả năng lập tức làm được vị trí này. Này thực không thực tế a. Chẳng lẽ là nàng bảo dưỡng thật tốt quá, nhìn tuổi trẻ. Ta lại lần nữa liếc mắt nhìn tiểu Vương bí thư, này liếc nhìn một cái so với vừa rồi còn làm ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nàng tuyệt đối không vượt quá 25 tuổi, cái này không phải là cái gì bảo khó giữ được nuôi vấn đề, là cái loại này tính trẻ con vị thoát bộ dạng người căn bản là trang không ra, hơn nữa nàng thực đáng yêu, như là sau khi tốt nghiệp đại học y cái loại cảm giác này, mang theo tính trẻ con. Nhưng đến nên thật tốt bị địt tuổi tác. Chúng ta đem Khưu thị trưởng nghênh tiếp đến bên trong dự định tốt vị trí, loại này nhà hàng Tây cũng không có gì phòng linh tinh đồ vật, đại khái là người phương Tây không thích dùng cái gì phòng A, bất qua chúng ta tại bên trong tương đối an tĩnh vị trí, ta cũng đem xung quanh một vòng đều bao xuống dưới, cho nên kỳ thật cùng phòng cũng không có gì khác biệt. Ta rất lịch sự bang Khưu thị trưởng dọn xong tỏa ỉ, thuận tiện cũng bang tiểu Vương bí thư bãi một chút. Tiểu Vương bí thư tiểu mặt hồng hồng còn có chút ngượng ngùng, thật sự là đáng yêu a, địt một cái lời nói, mặt có khả năng đỏ hơn a. Khưu thị trưởng, ngài mau mời ngồi. Người cũng tỏa Tiểu Hoa, nơi này chọn không sai, ân, rất có phẩm vị. Khưu thị trưởng yêu thích thì tốt, tuy rằng nhà này nhà hàng Tây kích thước không lớn, nhưng là vốn là chính tông nhất một tiệm cơm Tây, khẩu vị cũng là tương đương cây gậy. Ân, nhìn ra được, trang hoàng thực khảo cứu. Nhân viên phục vụ, gọi cơm. Nhân viên phục vụ đi qua đến, cầm lấy một cái đồng dạng thực khảo cứu thực đơn, ta rất lễ phép đem cơm đơn đưa cho Khưu thị trưởng, nhưng Khưu thị trưởng giơ tay lên hơi hơi thôi một chút, khí thế kia thật cùng bình thường nữ nhân hoàn toàn khác biệt. Tiểu Hoa a, ngươi liền nhìn một chút là được, đơn giản một điểm. Ngắn ngủn nói mấy câu, mang theo lãnh đạo một loại tự tin và uy nghiêm, quả thật nào có lãnh đạo chính mình gọi cơm đây này. Điểm mắc tiền một tí thiếu đều không thích hợp, ta xem nhìn cơm đơn, hôm nay đề cử phần món ăn cũng không tệ, hạt tiêu đen bít tết, đừng nhìn thế nào đều có thứ này, nhưng là nguyên liệu nấu ăn có thể là hoàn toàn khác biệt, ta tin tưởng Khưu thị trưởng loại người này cũng nhất định có thể ăn đi ra. Nhân viên phục vụ, bốn phân hôm nay đề cử phần món ăn, sau đó mở cho ta một lọ XX rượu đỏ. Khưu thị trưởng sắc mặt hơi hơi khẽ nhăn một cái kia tiểu hoa a, không cần như vậy, cho chúng ta đổi một lọ bình thường rượu đỏ thì tốt. Tiểu lý cũng gật gật đầu, vừa điểm cái kia bình rượu đỏ quả thật có điểm vượt chỉ tiêu rồi, đại khái giá trị mười mấy vạn trái phải, này sẽ làm Khưu thị trưởng có chút khó khăn a. Trước mắt nhìn đến cái này Khưu thị trưởng quả thật không phải là cái loại này tham quan bộ dạng. Vậy được rồi, cho chúng ta đổi một lọ a. Tốt, các vị chờ. Khưu thị trưởng, thực sự là vô cùng cảm tạ ngài hôm nay có thể cho ta cái này học tập cơ hội. Ngài nhìn ngài chăm bận rộn bên trong còn nghĩ chúng ta cái này tuổi trẻ xí nghiệp ra, thật sự là quá làm ngài quan tâm. Ai, thành thị phát triển lại không thể chỉ nhờ vào quốc gia xí nghiệp. Các ngươi loại này xí nghiệp ra mới là cái thành phố này sáng tạo tài phú lực lượng chủ yếu, cũng là cái thành phố này sinh lực cam đoan, xem như lãnh đạo ta đương nhiên muốn quan tâm các ngươi những xí nghiệp ra này trưởng thành, nhất là giống tiểu hoa ngươi như vậy có lòng cầu tiến người trẻ tuổi. Cảm ơn lãnh đạo khích lệ, ta hiện tại mới hiểu được, không có lãnh đạo chỉ điểm, chúng ta mù phát triển là căn bản không được, xe lửa chạy trốn khối, toàn dựa vào đầu xe mang, người đó là thị chúng ta đầu xe. Đương lại chính là Khưu thị trưởng ngài. Ta cú chém gió này chụp có chút ghê tởm, cũng có điểm làm ra vẻ, nhưng là cái này Khưu thị trưởng cười như một cái bị địt một vạn lần dâm phụ giống nhau, cười đều có chút phong tao, nàng vẫn thật là thích nghe cái này, quả nhiên người này a đều có nhược điểm, cái này Khưu thị trưởng không tham tài, nhưng là tham quyền, liền yêu thích làm lãnh đạo bị người khác thổi phồng cảm giác. Tiểu hoa a, gần nhất tiến bộ của ngươi thực sự là vô cùng đại a, ngươi nhìn ngươi lúc họp có sai sót, lập tức liền có thể nhận thức đến sai lầm của mình, bây giờ còn có thể chủ động yêu cầu học tập, nhân khó nhất được đúng là cái này, không phải sợ ngươi phạm sai lầm, là sợ ngươi phạm sai lầm còn không sửa, đúng không? Dạ dạ, lãnh đạo nói qua đúng, ngài liền xem ta về sau trưởng thành a, ta cam đoan hết thảy đều nghe theo thành phố chỉ huy, vì chúng ta tất cả đều là kinh tế làm ra nên có cống hiến. Thật tốt, nói phi thường tốt. Khưu thị trưởng đều đang cho ta vỗ tay. Nhìn bộ dạng ta bộ này lộ vẫn là đúng, chính là vuốt mông ngựa, đem nàng chụp thư thái, nhưng là ta hiện tại nghĩ chụp không phải là ngựa của nàng thí, mà là nàng kia trước ngực thật lớn vú sữa, nhà kia run rẩy hoàn toàn làm cho không người nào có thể bình tĩnh a, thật mẹ nó đại a. Từ nơi này quy mô nhìn lên, cặp vú lớn hoàn toàn có thể cùng nhạc mẫu so sánh, cũng không biết hiện tại người đều ăn cái gì rồi, vú to tỷ lệ rõ ràng so trước kia người cao, điển hình ví dụ chính là Hồ Tĩnh Di. Nàng kia dáng người căn bản cũng không phải có như vậy đại vú sữa, hơn nữa còn mẹ nó tặc đỉnh. Thật sự là nam nhân phúc khí a. A, Khưu thị trưởng, vị này chính là ngài thư ký a. A, đúng đúng, để ta giới thiệu một chút, đây là ta thư ký, Vương Di Hinh, vừa tham gia công tác không lâu, rất tài giỏi. Nga, vừa tham gia công tác có thể làm thị trưởng thư ký. Thật rất giỏi, thất kính thất kính. A. Hoa tổng, không cần như vậy, ta còn có rất nhiều muốn chỗ học tập đâu. Mặt nhỏ vừa đỏ rồi, thật đáng yêu, thật thiếu địt, cái này thư ký mẹ kiếp định rồi. Ha ha, là như thế này, Hình Hình, là cháu ngoại của ta nữ, đại học vừa tốt nghiệp, học lại là đối khẩu chuyên nghiệp, vừa vặn ngay tại bên cạnh ta nhiều rèn luyện rèn luyện. Ni mã ta nói không thích hợp, nàng một cái đại học vừa tốt nghiệp đệ tử thế nào có tư cách làm cái gì thị trưởng thư ký. Tuy nói trường chính là thật rất dễ nhìn, nhưng là ngươi không bối cảnh làm sao có khả năng một chút đi chính phủ công tác, nguyên lai là Khưu thị trưởng thân thích. À, là như thế này à, bất quá ta cảm thấy Vương bí thư năng lực còn chưa phải sai, trường cũng xinh đẹp, âm thanh cũng rất êm tai. À, Vương bí thư mặt càng đỏ hơn, hai má một màn kia hồng thật làm người ta hương thảo nàng, như vậy thẹn thùng chẳng lẽ là vẫn còn độc thân. Ta lại đại lượng một chút Vương bí thư cùng Khưu thị trưởng, phong cách hoàn toàn khác biệt, nhưng khoảnh khắc này cũng làm cho ta có nghĩ chơi bọn hắn dục vọng mãnh liệt, mẹ con mẹ kiếp quá, bà tức coi như là địt qua, đồng tính luyến ái ta cũng địt qua, như vậy đối với tính cái gì, gì cùng ngoại sinh nữ, thị trưởng cùng nữ bí thư, này cùng một chỗ chơi một chút nói khẳng định cũng thật thoải mái đó a. Vẫn còn con nít, về sau cần phải chỗ học tập còn nhiều hơn, đúng rồi, vị này là ta. Đây là thư ký của ta, người tên là nàng Tiểu Lý là được. Khưu thị trưởng, xin chiếu cố nhiều hơn. Ân, vừa nhìn chính là cái khôn khéo người, không giống chúng ta Hinh Hinh. Rất nhanh đồ ăn liền đi lên, kỳ thật ta là không nghĩ tới Khưu thị trưởng sẽ mang thư ký cùng nhau ăn cơm, tuy rằng các nàng là thân thích, nhưng là bình thường bữa ăn, thư ký như thế nào tham gia sao, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra, cái này Khưu thị trưởng chính xác là không cầm lấy lần này gặp mặt đương bữa ăn, chỉ là muốn cho ta học tập cho thật giỏi, cho nên nàng mới chịu đáp ứng cùng ta ăn cơm a. Khưu thị trưởng, ta mời ngài một ly, cảm tạ ngươi đối với chúng ta thành thị trả giá, đối với chúng ta xí nghiệp yêu thương, người chính xác là cái có độ ấm, lại thân dân thị trưởng a. Khưu thị trưởng cười giống như cũng cao hơn chiều rồi, kia gương mặt tự hào cùng cảm giác thỏa mãn không biết ở trên giường có khả năng hay không cũng như vậy, tóm lại ta cảm thấy ta vỗ nàng phía dưới giống như đều phải ướt. Ai nha, tiểu hoa ngươi là thật biết nói chuyện, vốn là ta hôm nay không nên uống rượu. Buổi tối cũng còn có cái khác việc, nhưng là hôm nay phá cái lệ. Đến, chúng ta cụng ly. Chúng ta làm một trận một chút, theo Khưu thị trưởng phản ứng đến nhìn, ta cảm giác đã đi vào nàng trong tầm mắt, ít nhất ấn tượng của nàng đối với ta hẳn là so cái khác xí nghiệp ra khắc sâu khá hơn rồi a. Ân, cái này bít tết rất tốt, rất non. Khưu thị trưởng ngài kiến thức rộng rãi, đây là cao nhất Australia cùng bò, vị tương đương cây gậy. Ân. Tiểu hoa ngươi rất có phẩm vị. Nhìn Khưu thị trưởng ăn mùi ngon, cảm giác ấn tượng của nàng đối với ta tính đã tới cái 180 độ đại chuyển biến đi à nha. Bất quá cái này tiểu vương bí thư rõ ràng có chút còn không buông ra. Chính xác là công tác thời gian còn không lâu. Bằng không cùng Khưu thị trưởng nhất định gặp qua rất nhiều đại quen mặt mới đúng. Cô cháu ngoại này mẹ khẳng định cùng Khưu thị trưởng quan hệ đặc biệt thân. Chúng ta vừa ăn, Khưu thị trưởng một bên đại đàm xí nghiệp cải cách, xí nghiệp phát triển vân vân tương quan đề tài, nói thật cơ bản cũng đều là nhất chút trống rỗng vô dụng lời nói, nhưng là vì có vẻ ta cần phải học hỏi nhiều hơn, ta nghe đặc biệt nghiêm túc, còn đưa ra một vài vấn đề, đều là cái loại này dâu ria, nhưng là lại có thể để cho lãnh đạo phát huy vấn đề.